mang băng băng mang theo kính râm, xuất hiện ở trong đám người, những người khác tất cả đều đứng lên, cùng mang băng băng chào hỏi. Băng băng tỷ, băng băng tỷ, mọi người sôi nổi túi đầu vấn an. Mang băng băng điểm gật đầu, cũng cùng đại gia hiền lành cười cười, đảo mắt liền thấy được Diệp Hinh. Diệp Hinh, Diệp Hinh sửng sốt, không nghĩ tới mang băng băng trực tiếp điểm danh nàng. Vốn dĩ Diệp Hinh vừa rồi cũng đứng lên kêu một tiếng băng băng tỷ, nhưng là cũng không có trông cậy vào mang băng băng cùng chính mình câu thông, không nghĩ tới mang băng băng ngược lại là thấy được chính mình. Ngươi đã đến rồi, như thế nào không làm Diệp Dương cùng ta nói một tiếng, đến lúc đó ta hảo chiêu đãi ngươi. Mang băng băng nói. Diệp Dương. Nàng ca. Diệp Hinh là thật sự không dự đoán được, nàng ca nhân mạch như vậy quảng. Diệp Hinh vội vàng nói, ta gần nhất vội, vài thiên không thấy được ta ca. Đương nhiên đây là lời nói dối, hai người mỗi ngày liêu điện thoại cháo. Nhưng là mang băng băng cũng mặc kệ đây là thật giả, dù sao liền thân thiết ngồi ở Diệp Hinh bên người, nói, phỏng chừng ngươi ca không cùng ngươi nói đi, ta ở sinh sôi châu đáo đại ngôn những cái đó chân châu, kỳ thật chính là ngươi ca bán đấu giá, gần nhất ta có ăn ngươi ca sản phẩm Nga, cảm giác chính mình tuổi trẻ rất nhiều. Diệp Hinh nhìn mang băng băng mặt, cười đến ngọt ngào, băng băng tỷ không như thế nào biến A, hay là ta ca bán hàng giả đi. Lời này liền có học vấn. Nếu là Diệp Hinh nói băng băng tỷ nhìn qua tuổi trẻ, đó chính là đang nói mang băng băng trước kia già rồi. Nhưng là nói nàng không như thế nào biến, ngược lại là làm mang băng băng cảm thấy, nàng giống như trước đây tuổi trẻ. Ha ha, vẫn là có rất nhiều thay đổi, chủ yếu là thân thể thượng, trước kia đóng phim chịu quá thương, còn sợ hàn, thực không thoải mái, hiện tại cảm thấy chính mình lập tức tuổi trẻ rất nhiều. Ta ca nói, khi còn nhỏ, đại gia đối thân thể không có gì cảm ứng lực, liền cảm thấy không đau không ngứa, cũng không cảm thấy khỏe mạnh không khỏe mạnh, nhưng là thân thể cũng yêu cầu bảo dưỡng. Tổng hội có vết thương ở, nếu không chú ý nghỉ ngơi, tổng thức đêm, vất vả nói, đích xác sẽ cảm giác thân thể đau đớn, đặc biệt là phía sau lưng gì đó. Đúng đúng đúng, ta liền cảm giác là, bất quá gần nhất đều khá hơn nhiều. Ân, ta ca mấy ngày hôm trước còn lộng cầu kỷ, băng băng tỉ uống lên sao? Uống lên, ta bình giữ ấm bên trong còn phao đâu, cảm giác uống lên lúc sau tinh lực thực đủ. Hai người cư nhiên liêu nổi lên sản phẩm, thập phần có để tài bộ dáng. Diệp Hinh cảm giác mang băng băng thật sự rất bình dị gần gũi, đương nhiên nàng cũng minh bạch, này phân bình dị gần gũi cũng là vì nàng ca. Băng băng tỷ, đến ngươi. Mang băng băng thời gian khẩn, nàng cùng đại gia cùng nhau tới thử kính, thật sự là bởi vì Trần Ca đạo diễn thẻ bài thật sự là quá lớn, đây cũng là gần mấy năm qua phục chế kinh điển đại chế tác. Nhưng là nàng già vị ở kia, tự nhiên liền trước thử kính. Bất quá 10 phút, mang băng băng liền đi ra. Diệp Hinh, ta đi trước, ngươi cố lên a. Không cần có cái gì gánh nặng tâm lý. Cảm ơn băng băng tỷ. Theo sau, lại có mấy cái thử kính đi vào, tự nhiên đều so Diệp Hinh giả vị muốn đại. Đừng nhìn nàng hiện tại là lưu lượng tạm, nhưng là đôi khi, cái này vòng chính là bài tư luận bối. Rốt cuộc, đợi hơn một giờ, đến phiên Diệp Hinh. Diệp Hinh ôm đàn cổ, tiến vào tới rồi thử kính phòng nội. Chương 258 ta này tay có phải hay không rất có sức lực. Các vị đạo diễn, nhà làm phim, các lao sư đại gia hảo, ta là Diệp Hinh. Ta thử kính nhân vật là Ngạo Tuyết Mị. Trần Ca ánh mắt dừng ở Diệp Hinh trên người, trên dưới đánh giá một chút. Cái này Diệp Hinh, tuy rằng gương mặt non nớt, nhưng là so mang băng băng lại xinh đẹp rất nhiều. Nhưng là nói non nớt, kỳ thật còn có chút bất đồng, bởi vì nàng rất cao. Mang băng băng 1m6, nhưng là dáng người khung xương thuộc về rất lớn cái loại này, kỳ thật xuyên cổ trang tuy rằng đẹp, chủ yếu lại ở chỗ mặt. Chính là Diệp Hinh lại là cả người phi thường đĩnh bạn, thân cao 1m68. Có một loại cùng mặt khác nữ tử bất đồng sắc bén. Đơn giản tới nói, nữ vương phạm. Tuy rằng hôm nay cũng không có hoa nùng diễm trang. Phía trước mang băng băng tới phỏng vấn nhân vật này, ngươi biết không? Biết, băng băng tỷ cùng ta còn hàn huyên một hồi. Nha, rất có tự tin, ngươi mang theo đàn cổ tới, có phải hay không tưởng cho chúng ta đạn một đoạn, vậy ngươi trước tới một cái tự do phát huy đi. Hành. Diệp Hinh cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem này đàn cổ nâng lên tới, tay mặt bên vừa nhấc, một phóng. Động tác luật động cảm 10 phần. Loại cảm giác này, cho người ta một loại, nàng có phải hay không biết công phu cảm giác. Thức mau, nàng ngón tay đặt ở cầm huyền thượng, nhanh chóng khẩy lên. Đoạn tích. Cao Sơn Lưu Thủy, Dương Xuân Bạch Tuyết, Hoa Mai Tam Lộng. Lựa chọn, đều là tối cao chiều, nhanh nhất bộ phận. Diệp Hinh ở tu kỹ. Không chỉ như thế, nàng động tác mau, biểu tình cũng độc đáo, tựa hồ tràn ngập sát khí, ngạo khí. Tựa hồ, này thiên hạ, không người là nàng đối thủ. Trong lúc nhất thời, đàn cổ thanh âm chấn động ở đây người, liền ngoài cửa người, đều nghe được. Ta thảo, ta dựa, thật đạn. Bên ngoài nam nữ các minh tinh, nghe đều có chút khiếp sợ, bọn họ giữa nhưng không ngừng đều là người ngoài nghề. Nói nữa, đương minh tinh, có lẽ sẽ không một hai kiện nhạc cụ, lại luôn có giám định và thưởng thức năng lực. Diệp Hinh này, trình độ quá cao. Hiện tại này tiểu diễn viên, một đám quá hung, còn có chiêu này. Sẽ không muốn bảo lanh đi. Ngươi nói đạo diễn có thể hay không lựa chọn Diệp Hinh. Đạn đến hảo, không nhất định diễn đến hảo A, mang băng băng mới là đại gia. Nhà ở nội, Diệp Hinh đạn đàn cổ, thậm chí bỗng nhiên chụp cầm đuôi, đem này cầm sừng đứng lên tới, một đầu nâng cầm, một tay bắt đầu đàn tấu. Động tác mau đến không thể tưởng tượng. Đây là dùng một bàn tay, thay thế mặt khác một bàn tay, bắt đầu đánh đàn. Nàng bước chân cũng ở biến hóa, tiếng đàn cũng ở biến hóa, chẳng sợ Diệp Hinh ăn mặc hiện đại quần áo, nhưng là cho người ta cảm giác, thật giống như là võ hiệp tiểu thuyết giữa, cái loại này võ lâm cao thủ, đại buột, ở cùng người khác tiến hành chiến đấu. Mỗi một cái âm tiết bắn ra đi, đều là ở công kích, tập kích ở đây người. Phanh. Diệp Hinh cầm, lại lần nữa đặt ở trên mặt đất, thanh âm đột nhiên im bặt. Lão sư, ta biểu diễn xong rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Ca hét lớn một tiếng. Hảo. Hảo, thật tốt quá. Thiên A, quá tuyệt vời. Những người này đều kinh ngạc. Đại gia một đốn khen tặng, thật sự là Diệp Hinh biểu hiện ra ngoài thực lực, kinh bạo bọn họ trong mắt. Nhưng là, giới giải trí giữa, rất nhiều đều là không công bằng, chẳng sợ Diệp Hinh biểu hiện đến như vậy kinh diễm, cũng không nhất định sẽ thành công. Cho nên Trần Ca nói, thật sự rất tuyệt, bất quá chúng ta không phải diễn tấu, mà là điện ảnh, yêu cầu nhất định kỹ thuật diễn, kịch bản ngươi hẳn là đều xem qua, ngươi tuyển một đoạn này đi. Trần Ca đem một chữ điều, cho Diệp Hinh. Này, cư nhiên là một đoạn khóc diễn. Phải biết rằng, thứ này, quá khảo nghiệm diễn viên, hoặc là nói, phỏng vấn yêu cầu khóc diễn, quả thực chính là khó xử người. Nhưng là Diệp Hinh lại không sợ. Yêu cầu ấp ủ thời gian sao? Diệp Hinh biểu diễn quá tài nghệ, hơn nữa cấp ấp ủ thời gian, có thể nói là nhiều phiên chiếu cố. Không cần, ta có thể. Diệp Hinh hiện tại cũng không phải người thường, linh khí một thúc dục, thẳng bước tuyến lệ, nháy mắt liền rớt một chuỗi nước mắt, hơn nữa khóc đến hốc mắt thường đỏ, lại ánh mắt sắc bén, biểu tình phi thường hảo. Chiêu thức ấy, liền cấp ở đây người, lại lần nữa chấn trụ. Này nữ hài tử, quá lợi hại. Theo sau, Trần Ca lại lần nữa tuyển một cái đoạn ngắn, làm Diệp Hinh tới, ước chừng thí diễn 40 phút, bên ngoài chờ người, cũng là tâm tư trăm chuyển. Này sẽ không thật sự thành đi. Đây chính là mang băng băng tưởng diễn diễn. Cư nhiên làm một cái mới vừa gia nhập giới giải trí nữ đoàn thành viên, cấp đoạn. Phải biết rằng, không nhiều một phút, liền đại biểu Trần Ca cỡ nào khó có thể lựa chọn, hắn phỏng chừng là xem trọng Diệp Hinh. Rốt cuộc, Diệp Hinh từ bên trong ra tới, nói cho nàng chờ một chút thông chi. Không hiện trường tuyên bố, rốt cuộc đây cũng là phải cho mang băng băng lưu mặt mũi. Phòng nội, Trần Ca không có kêu tiếp theo cái phỏng vấn quan, mà là cùng những người khác thảo luận lên. Diệp Hinh thật sự không tồi, thật là quá khó được, kỹ thuật diễn cũng thực hảo, ít nhất treo lên đánh hiện tại rất nhiều tiểu hoa, mang băng băng, kỹ thuật diễn, các ngươi đều biết đến. Mang băng băng đích xác mỹ diễm vô song, chính là kỹ thuật diễn thượng vẫn luôn bị người lên án. Nhưng là nàng hồng A. Đạo diễn, ngươi muốn dùng Diệp Hinh. Đây là những người khác đều không nghĩ tới. Trần Ca thở dài một tiếng, ta cũng không nghĩ tổng chụp lạn phiên A. Này một câu, thật đúng là nghe đều chua xót. Nếu là Diệp Hinh nói, tuy rằng cũng là khởi động lưu lượng, nhưng là kỹ thuật diễn tại tuyến A. Hơn nữa liền vừa rồi kêu một tay, bọn họ điện ảnh chung, liền có thể thiếu dùng rất nhiều giả màn ảnh. Còn phải hỏi một chút đầu tư phương đâu. Bằng không buổi tối kêu đầu tư phương ra tới nhìn xem. Tuyển mang băng băng khẳng định không kém phòng bán vé, tuyển Diệp Hinh, lại có điểm mạo hiểm. Hành! Trần Ca quyết định tranh thủ một chút. Vì thế, Dương Thiên Thiên đã bị thông chi, buổi tối thấy một chút đầu tư phương, đạo diễn thực xem trọng Diệp Hinh, nhưng là rất khó lựa chọn. Dương Thiên Thiên bị cái này bầu trời rơi xuống bánh có nhân cũng tạm đốc. Vốn dĩ, gặp được mang băng băng cũng tới thử kính, Dương Thiên Thiên đều cảm thấy Diệp Hinh bồi chạy, không nghĩ tới Diệp Hinh dùng thực lực sát ra một cái đường máu. Này cần thiết tranh thủ một chút. Buổi tối, một nhà xa hoa thả riêng tư cực hảo quán cơm giữa, Diệp Hinh cùng mặt khác 7-8 cái minh tinh, đều tới tham gia này bữa cơm cục. Trên bàn cơm, Diệp Hinh lại lần nữa biểu diễn đàn cổ, trong lúc nhất thời khiếp sợ bốn tòa. Lợi hại! Thật là lợi hại! Các vị đầu tư người tất cả đều vỗ tay. Trong đó một cái kêu Hải Minh đầu tư người, ánh mắt liền không rời đi qua Diệp Hinh. Người này, ở vòng trúng gió bình vẫn luôn không tốt, nhưng là cũng coi như là một cái phú hào, ở vòng trung chế bá nhiều năm. Cũng là lần này đầu tư người trí nhất. Diệp Hinh tới, nơi này làm, ta phía trước, thực thích ngươi cái kia tinh tuyển tiết mục, cảm giác ngươi khiêu vũ hảo, mềm dẻo độ càng tốt, ngươi phía trước, có phải hay không còn biểu diễn phiên tay hoa, ta nhìn xem ngươi này tay. Nói như vậy, này Hải Phú, liền phải đi bắt Diệp Hinh tay. Diệp Hinh sắc mặt tức khắc biến đổi. Tà tay làm sao vậy? Diệp Hinh giơ tay, nhìn nhìn, hận không thể một cái tắt chụp ở Hải Phú trên mặt. Thật mẹ nó ghê tởm. Bất quá nàng không nhúc nhích, mà là trực tiếp vỗ vào trên mặt bàn. Nay trên bàn, có thật dày một tầng pha lê đĩa quay, mặt trên còn phóng đồ ăn. Diệp Hinh một cái tát đi xuống, này pha lê bàn, tức khắc giống như mạng nhện giống nhau vỡ ra, phát ra một trận đùng loạn hưởng. Trong lúc nhất thời, trên bàn người, đều sợ ngây người. Hải Tổng, ta này tay, có phải hay không rất có sức lực? Canh 4. Chương 259 trời đã sáng, Hải Thị nên phá sản. Nội lực. Võ lâm cao thủ. Trời sinh thần lực. Diệp Hinh vừa ra tay, liền trấn trụ mọi người. Dầm. Hải Minh gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Diệp Hinh là đẹp, nhưng là đây là một cái mang thứ hoa hồng A. Hắn đáy mắt, tràn ngập muốn chiếm hữu trà đạp đối phương dục vọng, nhưng là đồng thời cũng có chút kinh hồn táng đảm. Người này, hẳn là sẽ không giết người đi. Những người khác, cũng đều ngốc. Diệp Hinh, ngươi biết công phu. Trong đó một cái đầu tư người, hoài nghi hỏi. Diệp Hinh lần này ngược lại không thừa nhận. Ta không có công phu A, ai nha, này pha lê như thế nào nát, như vậy không dám chắc. Còn hảo là cái loại này dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng pha lê, hẳn là tạm thời không thể hư, đại gia ăn, hôm nay này đốn ta mời khách, cái bản ta bồi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người khỏe miệng run rẩy. Hơn nữa, bọn họ đối với Diệp Hinh, cũng một lần nữa đánh giá lên, nho nhỏ Diệp Hinh, cảm giác thập phần thần bí. Đương nhiên, nàng ca ca cũng thực thần bí, có được như vậy kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn, dược liệu. Thậm chí, nghe nói còn có thuật thôi miên. Vốn dĩ cho rằng những cái đó thần kỳ thủ đoạn, đều là trên mạng tung tin vịt, bọn họ đều cho rằng đó là bán nhân thiết. Chính là Diệp Hinh chiêu thức ấy, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhận chi. Thật là đáng sợ. Bất quá, này nữ hải tử nếu thật sự sẽ cổ võ thuật, kia chẳng phải là càng tốt, như vậy diễn viên, tuyệt đối có thể hỏa. Hải Minh lại có chút tức giận. Tuy rằng trong lòng cũng sợ hãi, nhưng là Hải Minh cảm thấy đây là không cho hắn mặt mũi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Diệp Hinh lưu lại. Cấp Diệp Hinh mấy cái lá gan. Diệp Hinh hẳn là cũng không dám thương hắn giết hắn, bởi vì đây là muốn ngồi tù. Một bữa cơm, tự nhiên tan rã trong không vui. Diệp Hinh ước gì đâu? Diệp Hinh, ngươi trở về chờ tin tức đi, chúng ta ở thảo luận thảo luận. Trần Ca hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Hinh, lần này hắn quyết định, nhất định phải đứng vững áp lực, lựa chọn Diệp Hinh. Đương nhiên, trừ bỏ Hải Minh ở ngoài, mặt khác đầu tư người cũng cảm thấy Diệp Hinh không tồi. Đến nỗi Hải Minh, tuy rằng đầu tư tỷ lệ rất lớn, nhưng là cũng hoàn toàn không nói không ai bổ khuyết cái này lỗ thủng. Này bữa cơm cục, thực mau liền kết thúc. Diệp Hinh mang theo Dương Thiên Thiên trở về, kỳ thật sắc mặt cũng thật không tốt. Cái này Hải Minh, quả thực quá ghê tởm, phì mỡ heo đầu, nếu là trước kia ta, trực tiếp một cái tát cho hắn biết cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Diệp Hinh nói, Dương Thiên Thiên mập mạp trên mặt, xuất hiện ưu sầu cảm giác. Ngươi như vậy mới hảo, ở cái này trong vòng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Ngàn vạn đừng nhận người ghi hận, bằng không khi nào bị hố cũng không biết, kỳ thật ngươi không trêu chọc người khác cũng sẽ trêu chọc ngươi. Hắn còn dám trêu chọc ta. Ta nếu không phải sợ một cái tát đánh chết hắn, ta ngược lại đi ngồi tù, ta đã sớm đánh hắn. Dương Thiên Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên lai ngươi không phải tưởng nhận tính tình, mà là sợ đánh chết đối phương A. Dương Thiên Thiên chút nào không biết, Diệp Hinh trên bàn một cái biên kịch, đã cái bàn ảnh chụp, phát tới rồi bằng hữu vòng. Trăm triệu không nghĩ tới cao thủ ở dân gian, Diệp Hinh tay không chụp pha lê, này nếu là đánh vào ta trên người, ngươi xem, nàng nhất định quỳ trên mặt đất cầu ta không cần chết. Nay tin tức, tức khắc ở tiểu phạm vi truyền lưu lên. Diệp Hinh khí bất quá, nhịn không được cấp Diệp Dương gọi điện thoại, hoán giận lên. Diệp Dương nghe được lời này, đương trường liền cảm thấy lửa giận dâng lên. Sao lại thế này? Có người còn dám đánh Diệp Hinh chú ý? Là hắn cái này đương ca ca, ở trong vòng còn không có bao lớn lực ảnh hưởng phải không? Người kia gọi là gì? Cái gì xí nghiệp? Ngươi hỏi một chút Dương Thiên Thiên. Ta hỏi, gọi là Hải Minh, giống như kỳ hạ có cái đầu tư công ty cùng với giải trí công ty, tiêu Hải Thị Tập đoàn. Diệp Dương nghe thế, âm thầm ghi nhớ. Ngươi không cần để ý tới những người đó, nếu thực sự có người cùng ngươi động tay động chân, ngươi trực tiếp đánh, đừng đánh chết là được. Ân, ta biết đến, ta tinh thần lực thực nhạy bén, hắn cái gì ý tưởng ta rõ ràng, còn muốn kéo tay của ta có chìa khóa. 5 đồng tiền một phen, hắn xứng sao? Ha ha, hắn không xứng, hắn đương nhiên không xứng. Diệp Dương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Hinh oán giận xong, cũng không để trong lòng, liền hồi khách sạn. Nàng thật vất vả tới một lần ma đô, Dương Thiên Thiên tự nhiên vật tận kỳ dụng, cấp Diệp Hinh an bài một cái bức cách rất cao nhãn hiệu cuộc họp báo, còn có một ít tạp chí bìa mặt từ từ, ở Ma Đô bên này muốn càng phát đạt một ít. Cho nên Diệp Hinh tạm thời không thể quay về Ma Đô. Hai người đánh một hồi điện thoại, Diệp Hinh còn nói nổi lên Mang Băng Băng sự tình. Bất quá, đối với giới giải trí cáo giả tới nói, Diệp Hinh cũng không biết Mang Băng Băng cùng nàng nói chuyện phiếm bí mật, chẳng lẽ là thật sự vì Diệp Dương sở thuyết phục sao? Diệp Hinh cũng không nghĩ như vậy phức tạp, cho nên trở lại khách sạn liền khoanh chân luyện công, tranh thủ mặt trời mới mọc vượt qua Diệp Dương. Diệp Dương sao ở trong thư phòng, vẫn luôn bận việc đến nửa đêm 4 điểm. Rạng sáng 4 giờ, bên ngoài thiên đều sáng. Diệp Dương gõ động một chút hồi xe, bàn phím phát ra lạch cạch một tiếng, sở hữu tư liệu, đang ở chỗ tựa lưng. Này đó, đều là Hải Minh trái pháp luật chứng cứ. Diệp Dương lại một lần vận dụng hacker lực lượng. Cha Hải Minh. Rốt cuộc, trời đã sáng. Hải thị tập đoàn tận thế, tới rồi. Diệp Dương đem tư liệu sửa sang lại hảo, theo sau một lần nữa viết một lần, viết đến càng thông tục dễ hiểu, hơn nữa xúc động lòng người. Hải Minh đầu tư công ty, còn có hắn kỳ hạ nghệ sĩ cùng hắn bắt quái, tất cả đều bị Diệp Dương tìm được rồi. Trên thực tế, này đó biến thái các đại lão đều có một cái độc đáo tiểu đam mê. Thì như nói có thích đánh người, có thích ngược đãi, còn có người thích chụp video. Nhiều năm trước, không phải có một minh tinh phi thường thích trên mạng lướt sóng, kết quả tìm duy tu máy tính người tới, làm ra chứ danh ý rét môn sự kiện sao. Này Hải Minh, liền rất có ý tứ. Cũng thích chụp video, còn thích để cho người khác kêu hắn ba ba, thậm chí mỗi lần chụp video, chẳng những chụp nữ nhân mặt, chính mình mặt cũng muốn chụp. Liền có một loại, lao tử như vậy xấu bức, liền hai họa người mẫu minh tinh, có phải hay không thực sản. Thực như bức. Diệp Dương không chút do dự đem video download xuống dưới, nữ nhân trọng điểm bộ vị cùng khuôn mặt toàn bộ đánh mã, đem Hải Minh gương mặt kia, phóng rõ ràng. Diệp Dương chế tạo một cái hải ngoại IP, lại xin đăng ký dãy số, nghĩ nghĩ, đặt tên, chính nghĩa anh hùng bàn phím. Ghi chú đều trực tiếp đưa vào, thiên không sinh ta anh hùng bàn phím, phun nói vạn cổ như đêm dài, kiện tới. Theo sau, Diệp Dương bắt đầu thượng truyền video. Hải thị tập đoàn chủ tịch Hải Minh bị nghi ngờ có liên quan nhiều danh nữ tử sắc tình giao dịch, giới giải trí tiềm quy tắc xúc mệnh kinh tâm video. Không nói hai lời, Diệp Dương trực tiếp giúp đỡ Hot Sale Up, vọt 10 vạn đồng tiền. Veo một chút, trực tiếp thượng bảng. Hot Sale Up thượng danh từ, kỳ thật là dựa theo thảo luận số lần, nhiệt độ từ từ tới quyết định, liền tính xông lên 10 vạn đồng tiền, quá một trận nếu không có kế tiếp nhắn lại, cũng vô pháp ngốc tại phía trước. Thậm chí, có đồ vật quá mức kính bạo, vậy bồ sẽ hạ lưu. Bởi vì sẽ tổn hại chính diện hình tượng. Nhưng là, một ít tin tức, căn bản không có biện pháp che giấu, đặc biệt là Diệp Dương cái này. Vì làm vong hữu xem đến càng minh bạch, hắn còn cấp Hải Minh bỏ thêm phụ đề đâu. Thức mau, trời đã sáng. Hải thị, nên phá sản. Chương 260 ngươi rốt cuộc đắc tội với ai? Rạng sáng 4 điểm, nhưng là hiện tại xã hội, thức đêm đầu chọc thiếu nam thiếu nữ nhóm, quả thực là nhiều như lông châu. Đặc biệt là những người này đặc biệt nhàn, đặc biệt thích xem náo nhiệt. Cơ hồ Hot Sale Up đi lên, làm người nghe kinh sợ tiêu đề liền hấp dẫn sở hữu cư dân mạng chú ý. Ta dựa, này cư nhiên là ta nhìn đến quá, năm nay duy nhất một cái không phải tiêu đề đảng sự. Nay đại buổi tối, có cái này ta liền không mệt nhọc. Ta dựa à, các đồng chí hương à, cái này hào phỏng trừng lập tức liền phải không có, mau đạo loạn. Mặc kệ, ta trước tồn vì kính. Liền này, có bản lĩnh không đánh mã sao? Nữ đều đánh thượng có ý tứ gì? Ta là tới xem Hải Minh kia đầu heo. Ta trở về xem ta tạp bàn 10 cái dê được không? Huynh đệ, mượn một bộ nói chuyện. Huynh đệ, ta bằng hữu cũng tưởng khang khang. Huynh đệ, ta bằng hữu. Tính, chính là ta cũng muốn nhìn. Trong lúc nhất thời, các vong hữu hết đợt này đến đợt khác, điên cuồng điểm đánh. Không chỉ như thế, trong nháy mắt, siêu thoại đều mang theo tới, có một vạn thủy quân trực tiếp chuyển phát cái này video, thậm chí có không phải chuyển phát, mà là download cái này video phát ra đi. Bởi vì đơn thuần chuyển phát nói, này video nếu bị phong tỏa, mặt khác chuyển phát người video liền sẽ mất đi. Cho nên, này video, cơ hồ là lớn nhất hạn độ truyền lưu ra tới. Không chỉ như thế, các đại diễn đàn, địa chỉ web, một ít độc đáo có rất nhiều bất đồng tuổi vong hữu tồn tại địa phương, đều thượng truyền này video, quả thực là châu chấu quá cảnh. Không chỉ như thế, người vĩnh viễn cũng không cần xem thường các vong hữu thấy rõ lực, bọn họ thông qua không có đánh mã bộ phận, dẫn đầu tỏa định một cái nữ minh tinh. Hải Minh kỳ hạ hợp tác quá một cái nữ diễn viên, gọi là Trần Phương Phương. Cái này nữ diễn viên đã 36 tuổi, nhưng là nữ diễn viên tuổi, ở trên màn hình lớn lại là có thể thay đổi, xinh đẹp, hơn nữa tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 24, 5 tuổi, như cũ thanh xuân xinh đẹp. quan trọng nhất chính là, cái này Trần Phương Phương là kết quá hôn, còn có một cái hài tử, còn thường xuyên hủy bù phơi hoa. Nàng cho hấp thụ ánh sáng, lớn nhất nguyên nhân là, quay chụp video thời điểm, nàng mang theo một cái hạn lượng bản lắc tay. Cái này lắc tay, trực tiếp bại lộ nàng. Lần này, quả thực chính là hoành động A. Nếu chỉ là một cái lao tổng phong lưu sử, kia không có gì, chính là mang lên một cái nữ minh tinh, vậy khó lường. Không đến nửa giờ, nay hơi bù, trực tiếp nhắn lại quá vạn, lại còn có đang không ngừng dâng lên. Vậy bù kỹ thuật nhân viên, tất cả đều rời giường tăng ca. Cần thiết khống chế được. Phong tỏa, cần thiết phong tỏa. Cái này phong tỏa, không chỉ là bởi vì hải thị tập đoàn tin tức, mà là hủy bù làm một cái đại ngôi cao, không thể làm bạo lực, sắc tình chờ nguyên tố, truyền bá đến quá quảng. Bởi vì sử dụng cái này trình tự người, trừ bỏ người trưởng thành, còn có thanh thiếu niên, hải tử. Cho nên rất nhiều thời điểm, mọi người phát hiện có một ít quá mức huyết tinh, tỉ như nói ngược miêu ngược cẩu video, bị phong, không phải bởi vì đối đầu thế lực quá lớn, mà là bởi vì ảnh hưởng không tốt. Cho nên lúc ấy rất nhiều người đều mang quá, kỳ thật này chỉ là hoàn cảnh trung hạ ảnh hưởng mà thôi. Nhưng là Diệp Dương đồ vật, có thể phong sao. Diệp Dương hacker kỹ thuật, trực tiếp sửa lại hậu trường quyền hạn, dù sao ngươi chính là không thể phong tỏa ta. Lần này, kỹ thuật nhân viên hỏa khí lên đây. Có ý tứ gì, ngươi là xem thường chúng ta như thế nào? Lộng hắn. Trong lúc nhất thời, hacker chi gian chiến đấu, tại đây kinh thiên tin tức dưới, bùng nổ đại chiến. Đương nhiên, còn có khác chiến đấu, là mọi người nhìn không tới. Hai cái giờ đi qua, thiên hoàn toàn lạnh, mọi người từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, ăn qua bữa sáng, vẫn là đi làm. Xe buýt thượng, tàu điện ngầm thượng, nhàn đến nhàm chán người, mở ra internet, liền thấy được này tin tức. Đương nhiên, phía trước 4 giờ liền nhìn đến này video người, đã sớm một vòng tròn truyền bá đi ra ngoài. Thậm chí này 3 cái giờ lúc sau, cái thứ 2 nữ minh tinh, cũng bị liên lụy ra tới. 8 giờ, một ít bộ môn cũng mở cửa, trong đó thuế vụ tư, nha môn từ từ đều khai. Ma đô này 24 cục trưởng, mở ra máy tính nháy mắt, liền thu được một phần gửi qua bưu điện. Một phần về hải thị tập đoàn phạm tội chứng minh. Phi thường kỹ càng tỉ mỉ, chứng cứ đều sửa sang lại rõ ràng. Thậm chí, kết cục còn mang thêm một câu. Ngươi không xử lý, ta sẽ hướng lên trên đưa, thẳng tới thiên nghe. Cái này làm cho này hai cái cục trưởng, tất cả đều mồ hôi lạnh lưu lại. Kỳ thật chứng cứ như vậy đủ, bọn họ cũng không phải không nghĩ đi xử lý, chỉ là hải thị tập đoàn làm một cái công ty niêm yết, khẳng định là có sau lưng người, thậm chí cùng lợi ích của hắn liên lụy tập đoàn, đều quá nhiều quá nhiều. Hải thị tập đoàn bên trong, cũng đã điên rồi. Hải Minh cá nhân, liên đại biểu cho toàn bộ hải thị tập đoàn thanh danh, nếu thật sự xảy ra chuyện, có hại vẫn là bọn họ tập đoàn ích lợi. 9:30, thị trường chứng khoán khai. Hải thị tập đoàn cổ phiếu, trong nháy mắt liền giảm sàn, thị giá trị trực tiếp bước hơi 100 triệu. Hơn nữa nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, ngày mai còn sẽ ngã. Hải thị tập đoàn các cổ đông, tất cả đều vận động lên, tính toán cứu thị. Hải thị tập đoàn bên trong đại lâu nội, các đại đồ cổ tất cả đều tụ tập ở bên nhau, cuồng phun Hải Minh. Đích xác, Hải Minh là tập đoàn người tổng phụ trách, là chủ tịch, nhưng là hắn cũng là tiếp hắn ba sạp, hắn thúc thúc ba bá đều ở Hải thị tập đoàn giữa nhậm chức, thậm chí có cổ phần. Hiện tại, bọn họ đều chỉ vào Hải Minh cái mũi mắng. Ngươi mẹ nó là mỡ heo che tâm sao? Ta mặc kệ ngươi trước kia chơi qua ai, ngươi chụp phiến tử làm gì? Liền như vậy tiện, liền tưởng khoe ra. Rốt cuộc là ai ở chỉ ngươi? Ngươi rốt cuộc đắc tội ai? Đắc tội ai? Hải Minh trong đầu, cơ hồ lập tức nhớ tới, Diệp Hinh kia Trương Minh Diễm khuôn mặt nhỏ. Không, không có khả năng đi. Hải Minh run rẩy đôi môi, mặt mũi trắng bệnh. Cùng lúc đó, đêm qua cùng nhau ăn cơm xong đoàn phim thành viên, đại buổi sáng nhận được hôm nay đại tin tức, cũng cơ hồ ngốc. Không, không có khả năng đi. Ta thiên, này không phải là Diệp Hinh làm đi. Diệp Hinh có lớn như vậy năng lượng. Chính là này cũng quá trùng hợp, này báo thủ còn bất quá 24 tiếng đồng hồ. Mọi người tất cả đều không dám tin tưởng, lại cảm thấy, quá xảo. Thật là báo thủ không cách đêm. Kỳ thật đêm qua Diệp Hinh cái kia hành động, tuy rằng chỉ nhằm vào Hải Minh, chính là nàng ra tay, cái loại này kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, là đắc tội sở hữu nhà đầu tư. Ở giới giải trí cái này đại trào nhuộm, ra nước bùn mà không nhiễm quả thực là người si nói mộng. Người bác Hải Minh mặt mũi, chẳng phải là cũng bác mặt khác đại lão mặt mũi. Bộ điện ảnh này, là nói cái gì không thể cấp Diệp Hinh. Diệp Hinh nghe con mới sinh không sợ cọp, hoàn toàn không biết chính mình khiêu chiến trong vòng quy tắc. Chính là, gần mấy cái giờ qua đi, mặt khác nhà đầu tư, cũng đều đốc. Ngươi nói, nếu chúng ta không cần Diệp Hinh, nàng có thể hay không trả thù chúng ta. Lão bản, việc này có phải hay không Diệp Hinh nháo ra tới, còn không biết đâu. Có lẽ không phải Diệp Hinh nháo ra tới, nhưng là tuyệt đối cùng nàng ca có quan hệ. Lão bản, đạo diễn, Dương Thiên Thiên cho chúng ta gọi điện thoại, nói nếu Hải Thị tập đoàn rời khỏi đầu tư nói, Diệp Hinh có thể mang vốn vào đoàn, 100 triệu. Ta dựa. Nay tiên nện xuống tới, thật là cấp đoàn phim người tạm đốc. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ cũng đều biết, Diệp Hinh có lẽ không buồn sự này, nhưng là nàng sau lưng Diệp Dương, nhưng có buồn sự này a. Không sai, nay hết thảy, nhất định là cái kia Diệp Dương ra tay. Canh 2. Chương 261 lửa đốt đến Diệp Hinh trên người. Diệp Dương sơn trang nội, mấy máy tính bày, Diệp Dương bên người ngồi 6 cái con rối. Thẩm Y Kỳ, Hồng Ngọc, Bích Mạch, Tử Đào, Thiển Sầm, Câu Huyền. Này 6 đại con rối, hiện tại đều ở bùn bùn gõ bàn phím. Con rối là thuộc về Diệp Dương chi phối một bộ phận, cho nên hắn ký ức, năng lực là trực tiếp có thể chuyển cho con rối, thật giống như là hắn từ hệ thống bên kia tiếp thu tới rồi hacker tri thức, có thể giống như đóng gói văn kiện giống nhau, chuyển cho bọn họ. Một cái đỉnh cấp hacker, khả năng làm không được cái gì. Nhưng là 6 cái cấp đại sư hacker đâu? Tuy rằng cái này cấp đại sư hacker, khả năng không phải toàn cầu đứng đầu, nhưng là hệ thống khen thưởng đồ vật, tuyệt đối không ngừng là đơn giản như vậy. Thì như nói, hệ thống khen thưởng tối cao, là chức nữ. Mà chức nữ, đã vượt qua hiện đại năng lực vô số lần, đã xu với thần học. Cấp đại sư hacker lại trên mạng, cũng có thể có được hiện tại kỹ thuật không thể lý giải năng lực. Cho nên, cấp đại sư hacker, tuyệt đối rất mạnh rất mạnh. Huống chi, bọn họ phải làm cũng rất đơn giản, chính là làm này với bồ, hỏa. Ai cũng lay động không được. Mà chỉ cần lay động không được, làm này với bồ vẫn luôn tồn tại, là có thể khiến cho ngập trời đại sóng. Rốt cuộc, thiên triều quốc phong bảo thủ, một khi cùng màu vàng phế liệu dính dáng sự, liền có thể hoàn toàn hủy diệt một người, thậm chí là một cái tập đoàn. Tỷ như nói, lúc trước có một cái tập đoàn lão tổng, ở nước ngoài cùng một cái nữ lưu học sinh đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ. Cuối cùng, việc này rốt cuộc là cưỡng bách, vẫn là bị tiên nhân nhảy, cũng chưa không quan trọng. Quan trọng là cái này tập đoàn thị giá trị bốc hơi 400 triệu. Liên hỏi ngươi khủng bố khủng bố. Đương nhiên, nay chỉ là một phương diện đả kích, điểm chết người, vẫn là Diệp Dương cấp bộ môn liên quan tư liệu. Cùng ngày 10 điểm, Hải Thị tập đoàn ở Ma Đô sở hữu cao tầng, đều bị mang đi. Mang đi cũng không phải trực tiếp bị bắt, cũng có thể là phối hợp điều tra. Nhưng là sở hữu cao tầng, đồ cổ đều bị mang đi, kia công ty ai làm chủ, không ai làm chủ. Trên mạng tin tức, căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, liền tính lại bổn người, đều biết Hải Thị tập đoàn là bị chỉnh. Trần Ca kịch tổ, này tin tức vừa ra tới, tất cả mọi người sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại, không cần chờ Hải Thị tập đoàn tin tức, bọn họ lệnh, chúng ta phát thanh minh đi, liền nói cùng Hải Thị tập đoàn hợp tác giải trừ. Đúng vậy, nhanh lên, phủi sạch quan hệ. Chúng ta muốn hay không tuyên bố một chút nữ chính là ai? Muốn tuyên bố Diệp Hinh sao? Mặt khác đầu tư người cảm thấy đâu? Muốn tuyển Diệp Hinh sao? Ta thiên, đây chính là một cái tổ tông A, hiện tại không chọn nàng, tuyển ai? Phát, đi bước một phát, ngày hôm qua Diệp Hinh thử kính video đâu? Đến lúc đó phát ra đi làm tuyên truyền, còn có, cùng Dương Thiên Thiên liên hệ, lập tức ký hợp đồng. Hành. Đoàn phim cũng đi theo hành động lên. Lúc này, Hải Thị tập đoàn là lệnh, nhưng là bởi vì này video tin nóng ra tới phong ba, xa xa không ngừng này đó. Bởi vì liên lụy đến nữ diễn viên quá nhiều. Hiện tại, giới giải trí nội, cùng Hải Thị tập đoàn hợp tác quá nữ diễn viên, tất cả đều mỗi người cảm thấy bất an, chỉ sợ bị dính dáng đến quan hệ. Đặc biệt là, chân chính video giữa nữ chính, đều sợ đã chết. Hận không thể hiện tại có cái khe đất, chui vào đi, ai cũng đừng tìm được bọn họ. Thức mau, mấy cái bị dính dáng đến nữ diễn viên, đều phát ra nghiêm khắc thanh minh, tỏ vẻ không cần biểu đạt, mặc kệ các nàng sự. Đương nhiên, Trần Phương Phương không đến biện giải, nàng xác định vững chắc lệnh. Liên ở ngay lúc này, Trần Ca phát ra sinh mệnh, tuyên bố Hải Thị tập đoàn từ lần này tuyệt thế cầm ma đầu tư phương trung bị đá ra. Này tin tức vừa ra, các vong hưu giống như cá mập giống nhau, từ biển rộng trung ngửi được một tia huyết tinh hơi thở. Này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Liên tính Hải Thị lệnh, các ngươi đoàn phim liền nhanh như vậy bỏ đá xuống giếng, phủi sạch quan hệ. Không chỉ như thế, ngày hôm qua phóng viên giải trí kỳ thật là có cùng chụp Trần Ca đoàn phim. Hải Minh hôm qua còn cùng Trần Ca liên hoan. Này tiêu đề, lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Theo sau, ngày hôm qua tham gia tụ hội danh sách, đã bị tuân ra tới. Kỳ thật lúc này, không ít nữ minh tinh, đều ở may mắn. Bao gồm Mang Băng Băng. Ngày hôm qua Mang Băng Băng đi tham gia quá thử kính, còn tưởng tuyên truyền một đợt. Kết quả hôm nay ra chuyện như vậy, Mang Băng Băng trực tiếp liên hệ truyền thông, áp xuống sở hữu nàng đi thử kính tin tức. Vũng nước đục này, thiết không thể tranh. Nhưng là, Diệp Hinh liền tao ương. Buổi tối tụ hội, kỳ thật là bởi vì Trần Ca phi thường xem trọng Diệp Hinh, lúc ấy Diệp Hinh ở tụ hội thời điểm, cũng biểu diễn đàn cổ. Vì thế, trên mạng thảo luận, thay đổi phương hướng. Các ngươi nói, ngày hôm qua những cái đó tham gia tụ hội người, có thể hay không cùng Hải Minh có quan hệ? Có hay không phóng viên chụp tới rồi Hải Minh đêm qua cùng ai đi khách sạn? Ta thiên, như thế nào Diệp Hinh tiểu tỷ tỷ cũng ở bên trong? Nàng muốn biểu diễn cái này điện ảnh. Không có chuyện đi. Này hỏa, đốt tới Diệp Hinh trên đầu. Hiệu ứng bơm bướm. Diệp Dương nhìn đến trường hợp này, cũng nhíu mày. Trên mạng sự, thật là ai cũng không biết, khi nào thay đổi phương hướng, hơn nữa, hoàn toàn không thể khống chế. Cũng không đúng, hướng gió, kỳ thật vẫn luôn đều khống chế ở một bộ phận người trong tay, chỉ là tham gia thảo luận người, vĩnh viễn sẽ không biết cái gì là chân tướng. Bất quá, ta có thể nói ra chân tướng. Diệp Dương cười lạnh. Các ngươi muốn biết chân tướng. Tuy rằng chân tướng thực ly kỳ, nhưng là chính là thật sự, đến nỗi có hay không người tin tưởng, vậy không biết. Diệp Dương gọi điện thoại liên hệ Dương Thiên Thiên, Dương Thiên Thiên đối với xử lý những việc này, vẫn là thực cam hiểu. Thực mau, một cái tân tin nóng, liền xuất hiện ở mỗi 8 tổ thiệp giữa. Ngày hôm qua tuyệt thế cầm ma đoàn phim tụ hội. Lâu chủ hôm nay nặc danh bắt quái một chút, không biết các vị tin hay không, lâu chủ có trong vòng bằng hữu, hơn nữa thực thiết. Ngày hôm qua trở về lúc sau, hắn còn cấp lâu chủ nói một cái bắt quái. Nghe xong lúc sau lâu chủ đến vượt qua khoa học phạm vi, dù sao tin hay không từ các ngươi đi. Ngày hôm qua tuyệt thế cầm ma đoàn phim công khai tuyển giác, kỳ thật nhân vật đều là trong lén lút định tốt, công khai lựa chọn đều là một ít không xác định nhân vật, nhưng là thử kính loại đồ vật này cũng có thể làm một cái tuyên truyền, cuối cùng không tuyển thượng cũng không có gì, có thể nói đương kỳ không thích hợp à, linh tinh, đây đều là giới giải trí quy tắc. Nhưng là ngày hôm qua đã xảy ra một cái ngoài ý muốn, chính là nữ vai ác lựa chọn thượng. Lúc ấy mộ mới nhất nữ đoàn thành viên tham dự trận này tuyển giác, trực tiếp ôm đàn cổ cấp đạo diễn tổ bắn một đầu 10 đại danh khúc cải biên bản, cấp đạo diễn tổ chấn trụ. Bởi vì đã có đại gia định ra nhân vật này, Trần Đạo rất là khó xử, cuối cùng liền tìm đầu tư người, muốn cho mộ nữ đoàn tuyển thủ, lại biểu diễn một lần, hỏi một chút đầu tư người ý kiến, cho nên cuối cùng liên hoan liền hình thành. Lúc ấy mấy cái đầu tư người phân biệt có VZLICPTER, HM tư tử, đại gia có thể đoán xem đều là cái nào đại lão. Sau đó mấu chốt liền tới rồi, có cái đại lao hờ mờ, liền tương đối sắp đi, trong vòng thanh danh thật không tốt, liền nói cấp nữ đoàn tiểu tỷ tỷ nhìn xem tay tướng. Tiểu tỷ tỷ liền cười cười, nói nàng tay tương không cần xem, nhưng là tay kính có thể cho đại gia nhìn xem, trực tiếp một cái tắt chụp được đi, đem pha lê đĩa quay đều cấp chụp nát. Lâu chủ có đồ, tuyệt đối có thật chủ y, đồ bưng mặt. Chương 262 dẫn đường đề tài. Thức mau, hình ảnh liền phát ra tới. Đó là một cái cơm thừa canh cặn lúc sau cái bàn pha lê thượng, tất cả đều là vết rách. Nhưng mà, còn có một chương ảnh chụp, là một chương chụp ảnh chung, trên ảnh chụp đồ ăn cùng mâm, có thể đối lập chứng minh đây là cùng cái bàn. Lần này, mọi người cảm thấy này lâu chủ, tuyệt đối là thật là tin nóng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh ngạc. Lúc ấy nghe nói mấy cái đại lão đều kinh ngạc, cảm thấy nữ đoàn tiểu tỷ tỷ có cổ võ thuật, sẽ nội công, đều có điểm trận tròn mắt. Dù sao, nữ đoàn tiểu tỷ tỷ lúc ấy liền đắc tội mỗ một cái đại lão, tụ hội cuối cùng không giải quyết được gì. Hôm nay trên mạng rất nhiều người đều đồn đại mỗ nữ đoàn tiểu tỷ tỷ cùng mỗ đại lão ngủ, có tiềm quy tắc gì đó, ta cũng đau lòng như vậy mới vừa tiểu tỷ tỷ đi, cho nên ra tới chứng minh một chút, đến nỗi sự tình có phải hay không thật sự, liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Thức mau, thệ bạ giữa cũng xuất hiện một đám tân nhắn lại. Một lâu, ngộng bức dưới tảng cây ngộng bức quả, ngộng bức dưới tảng cây ngươi cùng ta. Hai lâu, ta tới đoạt đáp, VZL ôn trung lân, hạ vũ giải trí chủ tịch, y cờ tờ nhạc khải sóng, hờ mờ hải minh, nữ đoàn tiểu tỷ tỷ Diệp Hinh. Ba lâu chủ làm ta hoài nghi hiện đại khoa học. Bốn lâu, dựa, không phải là vừa khéo đi, một cái tắt đem pha lê đĩa quay chụp nát. Có lẽ là trùng hợp, đôi khi phóng đi lên một cái bình thủy tinh, cũng có thể dùng xảo kính đột nhiên vỡ vụn, bất quá mặc kệ có phải hay không thật sự, này nữ tính tình thật đại. Năm lâu, Diệp Hinh tiểu tỷ tỷ nàng ca cũng là hàng tỷ phu ông, dựa vào cái gì không thể cương. Thiềm quy tắc ai đâu. Sáu lâu, các ngươi có phải hay không ai trọng điểm không phải cái này Hải Minh tưởng tiềm quy tắc Diệp Hinh tiểu tỷ tỷ, bị Diệp Hinh tiểu tỷ tỷ vả mặt, kết quả ngày hôm sau dạng sáng 4 giờ, Hải Minh liền tuân ra màu vàng phế liệu video, ngày hôm sau 9 điểm, công ty cao tầng đã bị mang đi, này mẹ nó chẳng lẽ là trùng hợp sao. Bảy lâu, ti, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Tám lâu, ti, khủng bố như vậy. Chín lâu, ti, kinh thiên bí văn. mười lâu, ta phá hư đội hình tới. Trong lúc nhất thời, này thiệp nháy mắt phát hỏa lên. Sự tình oanh oanh liệt liệt lên men. Tới rồi buổi tối, Tuyệt Thế Cầm Ma đoàn phim, lại tuyên bố một cái tân video, đúng là Diệp Hinh thử kính video, hơn nữa tuyên bố cùng Diệp Hinh hợp tác. Kỳ thật này nửa ngày thời gian, đoàn phim cũng bị mắng cái biến. Vô hắn, ai làm đoàn phim phía trước muốn cùng Hải Minh hợp tác đâu. Bất quá bị mắng kỳ thật cũng là một loại biến tướng tuyên truyền, hiện tại bọn họ đem Hải Minh đá ra đi, tương đương là tự cứu, hơn nữa chính bọn họ mua thủy quân nhóm sẽ dẫn đường các fan, nói chính diện đề tài. Tỷ như nói, sẽ nói đoàn phim làm đối, người như vậy liền không thể hợp tác. Lại hoặc là nói Trần Ca vẫn là giác ngộ cao. Lại tiếp tục nói tuyển Diệp Hinh tuyển đối linh tinh đề tài. Như thế, đoàn phim là vượt qua trận này nguy cơ. Nguyên bản, Diệp Hinh còn có một hồi hoạt động muốn tham dự, kết quả việc này làm ra tới lúc sau, hoạt động liền chậm lại, tỉnh phóng viên giải trí đuổi theo hỏi. Cùng ngày, Diệp Hinh liền cùng Dương Thiên Thiên bay trở về xe đều. Diệp Dương tự mình đi sân bay tiếp cơ. Cứ việc là bí mật trở về, vẫn là hơn phân nửa đêm một điểm đến, cư nhiên còn có phóng viên ngồi xổm tiếp cơ khẩu, liền chờ Diệp Hinh trở về. Quan trọng nhất chính là, này phóng viên, cư nhiên cũng thấy được Diệp Dương. Này phóng viên, cơ hồ là tránh ở 100 mễ ngoại, dùng trường ca mạ giặt quay chụp. Không chỉ như thế, hắn còn cấp chủ biên gọi điện thoại. Lão đại, ta hiện tại rất sợ 2A, ta ở kinh đô có trong vòng bằng hữu, nghe nói Diệp Dương có thôi miên năng lực, ngươi nói chụp hắn, một hồi ta có thể hay không ca mạ giặt bên trong đồ vật đều biến mất. Bột à, ta đều cảm thấy không nên tới chụp Diệp Hinh, này nếu là nghe đồn là thật sự. Chụp Diệp Hinh không phải đắc tội bọn họ sao? Hướng Hảo viết, vạn nhất nhân gia cũng không vui đâu. Này phóng viên, cơ hồ là lo lắng đề phòng. Thức mau, Diệp Hinh liền từ trong đại sảnh ra tới, Dương Thiên Thiên đi theo Diệp Hinh, đi được bay nhanh. Hai người đi VIP thông đạo, cho nên không có vài người, cho dù có người, cũng đều bị Diệp Hinh hơi chút dùng tinh thần lực, thay đổi lực chú ý, không có người nhận ra Diệp Hinh. Chờ đến Diệp Dương tiếp người, liền càng an toàn. Sở hữu nhìn về phía Diệp Dương người, đều sẽ bị một loại vô hình lực lượng, thay đổi tầm mắt, do đó đối hai người làm như không thấy. Ba người lên xe, Diệp Dương lái xe, Diệp Hinh ngồi ở ghế phụ, Dương Thiên Thiên ngồi ở ghế sau vị thượng. Ca, người rốt cuộc như thế nào làm được a? Mau cho ta nói một chút. Diệp Hinh hỏi Diệp Dương. Diệp Dương cười, không có gì, chính là hacker kỹ thuật bị, ta thuê 7 cái hacker, trực tiếp cấp Hải Minh di động đen, sau đó lại đi công ty tìm dấu vết để lại. Diệp Dương nửa thật nửa giả đem sự tình vừa nói. Dương Thiên Thiên ở trên ghế sau, nghe được ra đầu tê dại. Hiện tại trên mạng tình huống thế nào? Diệp Hinh cùng Dương Thiên Thiên cầm di động, không ngừng lật xem. Dương Thiên Thiên cũng thuê thủy quân thượng xệ bạ dẫn đường hướng gió, còn làm khuôn vác công. Luôn là, xem như hai mặt giáp công. Nhưng là trong hiện thực, kỳ thật nên làm cái gì, vẫn là làm cái gì. Đương nhiên Dương Thiên Thiên di động hiện tại vang cái không ngừng. Rất nhiều phóng viên muốn tìm nàng làm Diệp Hinh phỏng vấn. Này đó phóng viên suy nghĩ thí ăn. Diệp Hinh bên này đã thay đổi tiểu hào ở An Dưa. Cảm giác hết thảy đều ở nhưng trong phạm vi không chế, ngày mai tuyên truyền chiếu còn chụp không chụp. Diệp Hinh hỏi Dương Thiên Thiên. Ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề, chụp cũng có thể. Ngày mai muốn đi chụp công viên triển lãm quốc tế tuyên truyền chiếu sao? Ta cũng đi theo đi thôi. Cái này hoạt động mấy ngày trước liền an bài hảo, Diệp Dương tự nhiên cũng biết. Công viên triển lãm quốc tế thành lập mỗi năm triều đình đều phải đầu tiền, thuộc về du lịch hạng mục, cũng thuộc về văn hóa đặc sắc. Tóm lại có mấy năm, mỗi cái thành thị đều phải thành lập công viên triển lãm quốc tế, cuối cùng miễn cưỡng duy trì được. Đương nhiên, hiện tại công viên triển lãm quốc tế dần dần biến thành váy cưới ảnh lâu nhận thầu mà, còn kiến không ít kiến trúc, còn có vô số hoa tươi có thể quay chụp. Đến bây giờ khả năng miễn cưỡng thu hồi phí tổn, nhưng là ngươi muốn nói nó là một cái đứng đầu địa phương, cũng tuyệt đối không phải. Cho nên, trận này hoạt động xem như Diệp Hinh tuyên truyền quê nhà văn hóa. Bất quá mặt khác tiểu tỷ tỷ cũng lại đây, rốt cuộc các nàng yêu cầu tỷ lệ lộ diện, hơn nữa, đôi khi xinh đẹp hình ảnh, cũng có thể hấp dẫn fans đăng lại. Diệp Dương cũng tính toán qua đời bác viên nhìn xem, hắn còn nghĩ, phía trước kích phát vườn trái cây phó bản, hiện tại nhìn xem có thể hay không kích phát hoa viên phó bản, đến lúc đó, Diệp Hinh đổ trang điểm sản phẩm, chẳng phải liền có rơi xuống sao. Hơn nữa, liền tính không kích phát, Diệp Dương chỉ định phó bản hệ thống, vừa lúc ngày mai liền đến thời gian. Hoàn toàn có thể chỉ định một cái hoa, gieo trồng lên. Ngày hôm sau, Diệp Dương cùng Diệp Hinh sớm rời giường, ngồi xe đi công viên triển lãm quốc tế. Cửa, đã có camera đoàn đội chờ, hơn nữa thanh thế to lớn. Muốn quay chụp đoàn đội ảnh chụp, cũng có người chiếu, chỉ là người quay phim liền có 5 tổ nhân mã. Bọn họ tính toán trước quay chụp ảnh chụp, sau đó vào buổi chiều 4 giờ lúc sau, lại phát sóng trực tiếp một tiếng dưới, liền không sai biệt lắm. Thức mau, tinh tuyển các thiếu nữ, liền bắt đầu thay đổi quần áo, đệ nhất bộ chính là sườn xám cùng mẫu đơn hệ liệt. Chương 263 pha lê loại phỉ thúy vòng tay. Thức mau, mọi người đều đổi hảo sườn xám, bắt đầu quay chụp. Chỉ là Diệp Dương nhìn đến Diệp Hinh vòng tay thời điểm, mày nhăn lại. Này vòng tay, là giả đi. Diệp Dương nói. Đây là một đôi đế vương lục vòng tay nhìn qua phi thường xanh biếc, rất là xinh đẹp. Nhưng là xinh đẹp đồng thời, nhiều một tia cứng đờ, mất tự nhiên. Phụ trách phục hóa nhân viên hậu cần vội vàng nói, cũng là phỉ thúy, chính là không phải thuần thiên nhiên, nhưng là cái này làm được thực thật, hậu kỳ ảnh chụp xử lý nhìn không ra tới. Diệp Dương nói, nhuộm màu bờ cờ hóa, chụp không xong giới. Các ngươi chờ một lát. Nhuộm màu phỉ thúy, thuộc về hậu kỳ gia công, thông qua cường toàn chú keo từ từ phương thức, đem phỉ thúy biến thành muốn nhan sắc. Trường kỳ đeo, là đối thân thể có làm hại. Đương nhiên, chỉ quay chụp thời điểm mang, là không có gì. Nhưng là, Diệp Hinh nếu là mang theo cái này vòng tay chụp ảnh, chẳng phải là mang hàng giả, này đối một cái diễn viên tới nói khả đại khả tiểu. Nếu người có tâm làm sự tình nói, khả năng sẽ nói Diệp Hinh làm hàng giả, lầm đạo những người khác cũng mua hàng giả, này kỳ thật là thương thân thể. Đặc biệt là nữ đoàn loại này tính chất, có rất nhiều fans. Fans không hài lòng, sẽ người đại diện, sẽ công ty quản lý, sẽ tạo hình sư thái nhiều. Hơn nữa, Diệp Dương kiến thức quá tốt phỉ thúy lúc sau, tự nhiên cũng chướng mắt loại này bờ cờ hóa. Diệp Dương phản hồi đến bên trong xe, trên thực tế là từ tay áo giữa, lấy ra một cái hộp quà. Thực mau hắn liền đã trở lại. Mặt khác tổ người, đều chụp ảnh chụp, chỉ có Diệp Hinh này tổ đang đợi Diệp Dương, mấy cái tạo hình sư đều có điểm không hài lòng, thậm chí nghĩ trực tiếp không mang theo vòng tay. Không nghĩ tới này Diệp trang chủ như vậy khó hầu hạ. Cũng may, Diệp Dương trở về cũng không chậm trễ bao lâu, theo sau liền lấy ra mấy cái hộp quà tới. Mấy ngày nay ở trong nhà không có việc gì điêu, vừa lúc xứng ngươi này thân. Cái gì a? Diệp Hinh mở ra trên cùng hộp, trong phút chốc, một loại giống như thanh phong nước chảy bức họa cuộn tròn, ở chính mình trước mặt triển khai giống nhau. Một đôi pha lê loại phiêu hoa vòng tay. Hoa, cái này đẹp, so vừa rồi cái kia đẹp thật nhiều a. Diệp Hinh nói, lấy ra tới mang ở trên cổ tay, lớn nhỏ chính chính hảo hảo. Có thể mang đi vào, cũng tuyệt đối sẽ không bóc ra. Vòng tay ở ánh sáng tự nhiên hạ, để lộ ra độc đáo sắc thái, bên trong ẩn chứa độc đáo ánh sáng, chính là trong nghề người thường nói loại thủy. Như là có thủy ở bên trong chậm rãi lưu động giống nhau trong sáng. Bên cạnh tạo hình sư, đều sợ ngây người. Phải biết rằng, làm tạo hình sư, hóa trang, đầu hình chế tác ở ngoài, đối với quần áo vận dụng, trang sức phối hợp, đều phải hiểu biết, đặc biệt là cao cấp châu báu, tự nhiên cũng muốn biết. Này vòng tay vừa thấy liền cùng những cái đó giả không giống nhau. Phản xạ ra tới ánh sáng, đều hình như là tràn ngập linh tính. Ngược lại là hắn kia phỉ thúy vòng tay, nhìn qua là mãn lục, nhưng là thấy thế nào đều là khuyết thiếu xinh đẹp quang mang cùng linh tính, tràn ngập cứng đờ cảm giác. Quá xinh đẹp. Hoa, ca, ngươi cái này là thật vậy chăng? Ân, cái này là A hóa, chính là tự nhiên hóa. Nhìn liền đẹp. Tạo hình sư ở bên cạnh nhìn, đôi mắt đều tròn tròn. Này há ngăn là đẹp A. Thứ này, chỉ sợ một cái muốn thượng 6 vị số, còn muốn xem bán ra có hay không lớn hơn nữa thực lực. Nhưng lại như thế nào cũng sẽ không thấp hơn cái này số. Tạo hình sư kích động nói, Diệp trang chủ, này chẳng lẽ chính là pha lê loại phỉ thúy. Ta chỉ ở Ngọc Thạch nhà triển lãm xem qua, cái này thật sự quá xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là, nhà triển lãm pha lê loại phỉ thúy, nhìn qua cũng không có cái này sáng trong. Này thật là quá đẹp. Khó trách vừa rồi Diệp Dương ghét bỏ chính mình bờ cờ phỉ thúy. Bởi vì nhân gia có A. Đối A, nếu không khởi. Còn có một bộ trang sức, còn có khác, ngươi nhìn xem, có hay không có thể sử dụng. Diệp Dương mở ra mặt khác hộp. Diệp Dương bắt được kia khối phỉ thúy, trừ bỏ làm 6 cái vòng tay ở ngoài, còn chế tác một đám trang sức. Rốt cuộc, vòng tay tâm, cũng có thể làm ra thực tốt ngọc bài, vật liệu thừa thậm chí có thể lấy ra giới mặt tới. Đương nhiên, những người khác cũng không biết đây là vật liệu thừa làm ra tới giới mặt, ngược lại là cảm thấy. Đây là tỉ mỉ chọn lựa một vị trí, mài ra tới nhẫn. Này một cái thế nước 10 phân nhẫn, cũng là giá trị thượng vạn. Không chỉ như thế, Diệp Dương cư nhiên còn chế tác khuyên thai, vòng cổ, mỗi một cái đều xinh đẹp đại khí. Tất cả tại phía dưới hộp bên trong. Hơn nữa, dư lại hộp bên trong, cũng trang mặt khác trang sức, tất cả đều là trân châu. Màu trắng, hồng nhạt, màu tím đại trân châu, thập phần xinh đẹp, đều là không rảnh trân châu. A, này đó đều là sinh sôi hoàng kim trân châu sao? Tạo hình sư lại lần nữa kinh hô. Nhưng là tạo hình sư lại nhìn lầm rồi. Là cùng phê chân châu, chẳng qua, lại là C đều lóe kim lâu, cũng chính là Hoa Xuân Phúc bên kia phái người thiết kế. Mỗi lần Hoa Xuân Phúc tới phê hóa Trần Châu thời điểm, Diệp Dương cũng sẽ nhiều cấp một ít, làm hắn thiết kế vật phẩm trang sức thời điểm cho hắn cũng làm ra một phần tới. Này đó đều là cho Diệp Hinh lưu trữ. Chỉ là Diệp Dương đôi khi sẽ quên, hôm nay nghe nói Diệp Hinh quay chụp ảnh chụp, tự nhiên liền đều mang đến. Này, này cũng quá xinh đẹp. Tạo hình sư đều xem hoa mắt. Bất quá, lại đẹp trang sức, cũng yêu cầu phối hợp, hơn nữa cũng không phải càng nhiều càng tốt. Cho nên, nay tạo hình sư cuối cùng chỉ cấp Diệp Hinh chọn lựa một đôi siêu đại trân châu khuyên thai, liền không có lựa chọn khác, trên tay cũng không mang nhẫn, mà là dùng một đóa hoa thay thế, quay chụp ảnh chụp. Quay chụp ảnh chụp kỳ thật là phi thường buồn thẻ, Diệp Dương ở bên này nhìn một hồi, liền tính toán đi ra ngoài dạo một chút. Rốt cuộc, hắn còn nghĩ muốn kích phát phó bản đâu. Thực mau, Diệp Dương liền đơn độc đi ra ngoài, hắn bước chân thực mau, to như vậy công viên triển lãm quốc tế, hắn nửa giờ liền dạo xong rồi. Kết quả, cư nhiên không thu đến bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở tin tức. Lần trước vườn trái cây cũng là, chẳng lẽ là bởi vì, chính mình còn không có dạo toàn sao. Bất quá, này công viên triển lãm quốc tế hoa cỏ, thật sự là quá nhiều, ra ngoài Diệp Dương đoán trước, cư nhiên có ước chừng hơn 1.000 loại. Hiện tại lại là thời tiết tốt nhất thời điểm, nếu là hơn 1.000 trồng hoa cỏ, đều biến thành phó bản, này tuyệt đối là một cái khổng lồ gia hóa nhiều phó bản. Kết quả, Diệp Dương xoay nửa ngày, vẫn là không có. Kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì số lượng quá lớn, cho nên không được. Lại hoặc là nói, hoa không tính là cây nông nghiệp, cho nên không có biện pháp kích hoạt phó bản. Nhưng là lúc trước lao thử hoạt động cũng không tính cái gì a. Diệp Dương chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đi tìm Diệp Hinh. Lúc này Diệp Hinh đám người đã chụp xong rồi ảnh chụp hậu kỳ chế tác còn cần điều chỉnh, nhưng là các nàng cũng muốn tiến hành một hồi phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, chúng ta là tinh tuyển thiếu nữ đoàn. Diệp Hinh đám người vui sướng đối thủ cơ cười, theo sau đại gia cùng nhau đi theo giải thích, tham quan công viên triển lãm quốc tế. Các nàng còn ở các địa phương lưu ảnh. Đại khái phát sóng trực tiếp 40 phút, liền kết thúc, không phải bởi vì công viên triển lãm quốc tế dạo xong rồi, mà là bởi vì lại tiếp tục đi xuống. Chỉ sợ cũng có fans vây đổ các nàng. Mọi người bắt đầu lui lại, phản hồi công viên triển lãm quốc tế đại môn. Đến nơi đây, Diệp Dương cũng không có kích hoạt phó bản. Chương 264 nhiều màu hoa hồng viên. Thật là bất đắc dĩ. Mọi người phản hồi công viên triển lãm quốc tế cửa lấy xe, nơi này có rất nhiều cắm hoa, bán hoa cửa hàng. Kỳ thật đây là điểm du lịch chuyên môn chuẩn bị vật kỷ niệm, vẫn là câu nói kia, tới cũng tới rồi, dù sao cũng phải mang điểm cái gì trở về. Diệp Dương nhìn lướt qua, thấy được một cái nhiều màu hoa hồng thúc. Lam hoa hồng đỏ, hoa hồng đen, hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, phấn hoa hồng, chạm hình hoa hồng. Không chỉ như thế, còn có màu tím hoa hồng, bất quá này hoa hồng hẳn là hoa hồng cùng tường vi tạp giao ra tới chủng loại, thậm chí còn bỏ thêm một ít mặt khác hoa điểm xuyết. Này thúc bao nhiêu tiền? Diệp Dương đi lên đem hoa hồng cầm lấy tới. 199 đồng tiền. Này giá cả cảm giác thực tiện nghi. Bất quá Diệp Dương biết. Loại này phê lượng gieo trồng hoa, phí tổn giá cả sẽ rất thấp, một bó phỏng trừng 20 đồng tiền liền không sai biệt lắm, còn có này lam hoa hồng, cảm giác cũng là tạp giao chủng loại. Nhưng là đẹp là thật là đẹp mắt. Diệp Dương trực tiếp quét mã chi trả. Chỉ định phó bản. Diệp Dương đối với bó hoa hồng này hoa, chỉ định phó bản. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Thỉnh lựa chọn khó khăn. Diệp Dương không nói hai lời, trực tiếp kéo đến 20 khó khăn. Cùng thượng một cái phó bản giống nhau. Chỉ định phó bản sinh thành. Cầu vồng quốc gia, 7 màu hoa hồng viên. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào? Không. Diệp Dương đương nhiên sẽ không hiện tại tiến vào, chỉ là cầm hoa hồng trở về đi, thuận tay đưa cho Diệp Hinh. Hoa, đẹp a. Diệp Hinh thập phân thích, còn đã phát hoa hồng cùng Diệp Dương lái xe sườn mặt, thuận tiện đã phát huy bù, tự nhiên lại làm phèn san một đợt cầu lương. Đông đảo xe mở ra, bắt đầu đường về. Công viên triển lãm quốc tế cửa, đột nhiên nhiều ra rất nhiều chiếc xe. Cái kia là Diệp Dương xe, ta biết. Mau đuổi theo. A a a a a. Ghế phụ ngồi Diệp Hinh. Những người này thét chói tai, theo sau lái xe truy lên. Nhìn đến tình cảnh này, Diệp Dương tức khắc sắc mặt biến đổi. Phan cuồng. Này đó truy xe, chút nào không màng an toàn người, hiển nhiên đã thoát ly não tàn phạm vi, biến thành càng đáng sợ một đám người. Bọn họ xâm lấn thần tượng sinh hoạt, truy đuổi minh tinh. Thậm chí đem chính mình cùng người khác an toàn, vứt chi sau đầu. Thậm chí những người này lái xe lại đây, tựa hồ muốn cho Diệp Dương dừng xe. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa xe cao tốc di động, Diệp Dương cũng không có biện pháp sử dụng thôi miên. Muốn nói khác phương pháp, tự nhiên cũng có, hắn đạo cụ cùng thủ đoạn nhiều lắm đâu. Nhưng là, vì này mấy cái tiểu nhân vật, vận dụng này đó thủ đoạn, thật là quá coi thường hắn. Diệp Dương nhanh chóng quải chán, trực tiếp một chân chân ga giẫm đi xuống. Hắn có điều khiển dốc lòng, còn sợ đối phương. Suy nghĩ nhiều. Ông. Tính năng cao xe, cung cấp thấp xe trừ bỏ bên ngoài thiết thượng bất đồng ở ngoài, phần cứng chênh lệch cũng phi thường đại, cao xứng ô tô ở gia tốc chạy giữa, phòng chấn động công năng cực cường. Một cổ rõ ràng đẩy bối cảm xuất hiện, nhưng là lại không sốc này. Diệp Dương trực tiếp đem xe chạy đến trên đại lục. Bất quá đây là một cái thẳng tắp, hạn tốc 80 km, Diệp Dương cũng không nghĩ trái pháp luật, nhưng là đối phương hiển nhiên không sao cả. Khi tốc 100 nhị, tính toán vượt qua Diệp Dương, đem Diệp Dương mạnh mẽ đình chỉ. Diệp Dương lại không ra tốc, mà là ở đối phương chạy như điên thời điểm, đống nhiên một cái phanh lại, sau đó chuyển động tay lái. Trôi đi, 180 độ. Cú lý nạn làm một cái SUV, này khó khăn phi thường to lớn, nhưng là Diệp Dương làm được. Này phê sắt thép cự thú, thật giống như là xe tăng giống nhau, không người có thể phòng thủ. Dựa, chiếc xe kia khai đi ra ngoài, trăm triệu không nghĩ tới Diệp Dương cư nhiên phiêu giật quay đầu. Quay đầu lúc sau, Diệp Dương nhanh chóng đi phía trước hai. Còn có mấy chiếc xe là đối phương, thậm chí trực tiếp chặn lại Diệp Dương, muốn cho hắn bị bắt dừng xe, Diệp Dương sao có thể đồng ý. Liên tính là đem xe đều đụng phải, hắn cũng sẽ không dừng xe. Huống chi, đâm Diệp Dương. Không tồn tại. Đừng nói Diệp Dương có thể hay không né tránh, thậm chí hắn có thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực, thành lập cái chắn, ngăn trở này xe đâm lại đây. Diệp Dương thuận lợi từ xe giữa xuyên qua đi ra ngoài. Một cái gia tốc, trực tiếp ném phi bọn họ, không chỉ như thế, còn cố ý sao đường nhỏ đi. Len keng len keng. Diệp Hinh điện thoại vang lên. Diệp Hinh ngươi không sao chứ? Hàn Ngữ Thơ ở bên kia hỏi. Ta không có việc gì, các ngươi không có việc gì đi. Có hay không người truy các ngươi? Không có, mọi người đều đã lên xe, trở về đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ta ca ở đâu, chúng ta lái xe đi trở về, hôm nay ta không trở về phòng ngủ, có việc kêu ta à? Nga, Nga, tốt. Hàn Ngữ Thơ cúp điện thoại. Bọn họ những người này đều là mở ra xe buýt tới, đương nhiên này xe buýt phi thường rộng mở, xe cũng rất cao cấp, nhưng là cùng Diệp Dương cái loại này cụ lì nạn tự nhiên là không có biện pháp so. Mặt khác nữ đoàn thành viên, đều ở chỗ này. Diệp Hinh không có việc gì đi. Không có việc gì, nói hôm nay không trở lại, về nhà đi ở. Nga bất quá thật hâm mộ ra ở xe đều, có thể về nhà trụ, hơn nữa ta dám cam đoan, hôm nay Diệp Hinh lại bắt đầu ăn bữa tiệc lớn. Hâm mộ. Hoa, các ngươi nhìn đến hôm nay Diệp Hinh mang kia hai cái vòng tay sao? Thật xinh đẹp a, này hai cái vòng tay, chỉ sợ muốn hơn 20 vạn đâu. Ta vựng, như thế nào như vậy quý? Đuổi kịp một cái lam huyết bao bao đi. Bởi vì đó là phỉ thúy giữa pha lê loại A, rất khó đến, siêu cấp quý. Cái này hiểu công việc người còn cùng đại gia chia sẻ một chút loại thủy vấn đề, những người khác tất cả đều hâm mộ không thôi. Các nàng cũng muốn một cái như vậy ca ca, tốt nhất là bạn trai. Đáng tiếc, vô luận là ca ca, vẫn là bạn trai, Diệp Dương đều không thể đảm nhiệm. Này đó nữ hài tử, hâm mộ đồng thời, lại mang lên một tia ghen ghét, nhưng là các nàng tuyệt đối không dám trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Vạn nhất bị Diệp Hinh nghe được, đắc tội đối phương, kia các nàng nhưng không hảo quả tự ăn. Phải biết rằng, Diệp Hinh là đội trưởng không nói, cũng là cái này đoàn đội duy nhất linh hồn. Phía trước các nàng quay chụp thu tam bài hát, hiện tại còn ở bảng đơn thượng, doanh số bán hàng độ khủng bố doa người. Có Diệp Hinh ở, các nàng cái này đoàn đội nhiệt độ liền ở. Nếu là không có Diệp Hinh, các nàng cái này đoàn đội, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tam đầu tẩy nào thần khúc, làm càng nhiều người nhận thức các nàng. Có thể nói, các nàng chẳng những không thể ghen ghét, còn muốn cảm kích Diệp Hinh. Tiêu phí 2 cái giờ, Diệp Dương mới từ công viên triển lãm quốc tế vòng đã trở lại trang viên. Hôm nay buổi tối trước đủ ăn cái gì? Bằng không, vừa lúc làm điểm hoa hồng bánh. Diệp Dương nhìn một chút Diệp Hinh trong tay hoa hồng. Không cần, đây chính là ca ca lần đầu tiên đưa hoa cho ta, ta còn muốn hảo hảo bảo tồn, làm chúng nó sống lâu mấy ngày đâu. Diệp Dương cười, này có gì đó? Vậy hạt sen tôm bóc vỏ canh. Diệp Dương bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng từ bỏ thai họa nàng hoa hồng ý tưởng. Theo sau, từ không gian giữa lấy ra tài liệu, bắt đầu xoa bóp bột mì, chế tác điểm tâm. Diệp Hinh nhìn Diệp Dương, trong lòng nghĩ, nếu không phải chính mình giải trí minh tinh thân phận, không có biện pháp thường xuyên chia sẻ hình ảnh nói, nàng mỗi ngày có thể phát 10 điều bằng hữu vòng, chú ý bảo chính mình ca ca. Canh 2, ngày hôm qua mất ngủ, sớm 10 điểm mới ngủ, buổi chiều 3 điểm liền dậy, thật sự chịu không nổi nữa, hôm nay có lẽ canh 3. Có lẽ mà canh ba cũng không bổ, ta đi trước ngủ một giấc. Chương 265 xinh đẹp nhất phó bản. Đương nhiên, Diệp Hinh cũng không nhịn xuống, cuối cùng ở Diệp Dương làm tốt đồ vật lúc sau, vẫn là quay chụp ảnh chụp, tuyên bố tới rồi với bộ thượng. Khoe ra, ngựa cầu, làm nàng nam fans phát ra kêu thảm thiết. Bất quá bởi vì Diệp Hinh khí chàng cường đại, dẫn tới nàng bạn trai phấn rất ít, nhưng là lao bà phấn rất nhiều, hiện tại nữ phấn thích nữ minh tinh, chính là như vậy kỳ quái. Buổi tối, hai người ăn cơm xong, Diệp Dương rút cạn, tiến vào phó bản. Theo hắn tiến vào phó bản, tầm mắt cũng đã xảy ra biến hóa. Trong phút chốc, hắn xuất hiện ở một cái xa hoa lộng lây thế giới. Có thể nói, Diệp Dương nhìn đến nhiều như vậy phó bản ở giữa, này bảy màu hoa hồng viên, là xinh đẹp nhất phó bản. Đại diện tích đóa hoa, bất đồng nhan sắc phối hợp ở cùng nhau, làm người hoa mắt say mê. Không chỉ như thế, mấy ngày liền biên, đều có một đạo cầu vồng treo ở mặt trên, thật giống như là ở phản xạ hoa hồng viên mỹ lệ. Bởi vì điều chỉnh 20 khó khăn, này hoa hồng thực lực, cũng phi thường cường hãn. Hoa hồng trắng hoa yêu, sinh mệnh lực, 10 vê đút. 10 vạn sinh mệnh lực, so cầu kỳ yếu đi một chút. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Dương đã phát động công kích, đánh hướng về phía hoa hồng trắng hoa yêu. Nhưng là liền ở Diệp Dương ra tay thời điểm, này hoa hồng trắng hoa yêu bên cạnh quái vật, tất cả đều động lên. Trong phút chốc, thất thải quang mang nhào hướng Diệp Dương. Diệp Dương lúc này mới phát hiện, này phó bản phạm vi không tính đại, nhưng là quái vật phi thường dày đặc. Liền giống như chơi game giữa phó bản giống nhau, quái vật thù hận là liên động. Người chạm vào một cái, mặt khác đều có phản ứng. Không chỉ như thế, này đó hoa yêu, bất đồng nhan sắc, mang đến hiệu quả cư nhiên bất đồng. Hoa hồng trắng phóng xuất ra bạch sắc quang mang, cư nhiên vèo một chút, hồi phục một bộ phận sinh mệnh lực. Theo sau, hoa hồng vàng phóng xuất ra quang mang, cư nhiên hình thành một cái hộ thuẫn. Màu đen hình thành một cổ hắc ám chi lực, đánh hướng về phía Diệp Dương. Không chỉ như thế, hoa hồng đỏ hình thành ngọn lửa chi lực phun lại đây, chẳng đến hoa hồng hình thành kim loại chi lực, tím hoa hồng hình thành mị hoặc chi lực. Bất đồng hình thái lực lượng, đánh hướng Diệp Dương. Thậm chí, một mảnh hoa hồng, cư nhiên hình thành một cái trận pháp, cho nhau nâng đỡ, cư nhiên đem Diệp Dương vây ở bên trong. Một trận hương khí bay tới, Diệp Dương đều có trong nháy mắt mê mang. Bất quá hắn nháy mắt tỉnh táo lại, chính là cảm thấy này hương vị rất dễ nghe, lại không có dao động. Nhưng là này đã rất mạnh. Bùi gai tùng. Diệp Dương ném ra kéo kéo đằng hạt giống, theo sau linh lực rót vào. Trong phút chốc, cánh tay thô bùi gai từ trên mặt đất sinh trưởng ra tới, treo cổ hoa hồng yêu. Phanh phanh phanh. Hoa hồng vàng hộ thuẫn ở căng một lúc sau, bắt đầu rách nát. Theo sau, bùi gai bắt đầu treo cổ này đó hoa hồng yêu. Kéo kéo đằng thượng thứ, đâm thủng hoa hồng yêu thân hình, nhưng là đồng thời, hoa hồng yêu cũng đồng thời buộc phát ra một trận gai nhọn tới. Kéo kéo đằng đồng dạng bị sỏ xuyên qua. Nay vẫn là Diệp Dương lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, nhưng là hắn biết, loại tình huống này thuộc về cái gì. Thực hiện nhiên, này đó hoa hồng yêu, đồng dạng có được phản giáp loại năng lực này. Bất quá, liền tính là phản giáp, cũng sẽ thừa nhận công kích, cho nên hoa yêu cũng sẽ đã chịu thương tổn, sinh mệnh giá trị cùng rớt. Diệp Dương lại chỉ cần đưa vào linh lực, rót vào đến kéo kéo đằng hạt giống thượng, không ngừng dùng thảo hải chiến thuật, hủy diệt này cánh hoa viên là được. Theo sau, đệ nhất chỉ hoa yêu, rốt cuộc tử vong. Đinh, ngươi giết chết lục hoa hồng yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2000. Ngươi đạt được lục hoa hồng hạt giống, 10. Ngươi đạt được lục hoa hồng váy. Ngươi đạt được lục hoa hồng nước hoa, 1. Trên mặt đất, rơi xuống ra vật phẩm tới. Lục hoa hồng đàn, lực phòng ngự, 50, lực lượng 10. Tinh thần 10, đặc thù thuộc tính, mị lực thêm vào 1. Lục hoa hồng nước hoa, tinh thần 1, ấn phun đồ lượng pha loang thuộc tính, mị lực 1, cố định trị số, thêm vào thuộc tính, có tiểu tỷ lệ đạt được mộng ảo ái. Này thuộc tính, hảo thần kỳ bộ dáng. Cái thứ nhất hoa yêu tử vong, cũng biểu thị càng nhiều hoa yêu sôi nổi tử vong, tuôn ra tới đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Đinh, ngươi giết chết hoa hồng đỏ hoa yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2000. Ngươi đạt được hoa hồng đỏ hạt giống, 10. Ngươi đạt được hoa hồng đỏ lắc tay. Ngươi đạt được hoa hồng đỏ nước hoa, 1. Đinh, ngươi giết chết trảm huyền hoa hồng yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2000. Ngươi đạt được hoa hồng đỏ hạt giống, 10. Ngươi đạt được trảm huyền hoa hồng nước hoa, 1. Đại lượng nhan sắc hoa yêu không ngừng tử vong, Diệp Dương thu hoạch nhiều nhất, cư nhiên là nước hoa. Hơn nữa, này đó nước hoa, cư nhiên đều có độc đáo thuộc tính. Hoa hồng đỏ nước hoa, tinh thần 1, ấn phun đồ lượng pha loãng thuộc tính, mị lực 1. Cố định trị số, thêm vào thuộc tính, có tiểu tỷ lệ đạt được liên tục tình yêu cùng nhiệt. Hoa hồng trắng nước hoa, tinh thần 1, ấn phun đồ lượng pha loang thuộc tính, mị lực 1, cố định trị số, thêm vào thuộc tính, có tiểu tỷ lệ đạt được mối tình đầu cảm giác. Trạm huyền hoa hồng nước hoa, tinh thần 1, ấn phun đồ lượng pha loang thuộc tính, mị lực 1, cố định trị số, thêm vào thuộc tính, có tiểu tỷ lệ đạt được luyến ái trung tình. Trừ bỏ này đó, còn có hoa hồng đen có được cao quý thần bí thuộc tính, hoa hồng vàng có được củng cố hữu nghị. Nhất cổ quái cư nhiên chính là tím hoa hồng, thuộc tính cư nhiên là u buồn yêu thầm. Này không xem như một cái tăng lích thuộc tính, tương phản là một loại đật đi. Bất quá, này đó hoa yêu toàn bộ chết lúc sau, Diệp Dương rốt cuộc thấy được một cái tân buột. Một cái cành lá xun xuê thật lớn lam hoa hồng. Hơn nữa, lam hoa hồng trên nhụy hoa, còn xuất hiện một cái hoa tinh linh. Yêu vương xuất hiện. Lam hoa hồng yêu vương, sinh mệnh lực, 40 vệ đút. Này ngược lại là so hắc cẩu kỷ vương thực lực càng cường một chút. Theo nó vung tay lên, một đạo lam quang liền dừng ở Diệp Dương trên người. Theo lý thuyết, lấy lam hoa hồng kia quang mang tốc độ, căn bản không có khả năng mệnh trung Diệp Dương, nhưng là này quang mang, liền đánh vào Diệp Dương trên người. Chạm vào. Lam quang tắc nức, Diệp Dương tức khắc cảm giác được đau đớn, cánh tay thượng, vừa lúc là tay áo cản khôn cùng áo sơ mi chỗ giao giới, bị đánh ra một đạo dấu vết, còn có một cổ quỷ dị lực lượng, đánh trúng Diệp Dương. Sao có thể? Diệp Dương vạn phần giật mình. Theo sát, rồi lại là một đạo lam quang tập kích mà đến. Diệp Dương nhanh chóng né tránh. Kết quả này lang quang, cũng đột nhiên đi vòng mèo, lấy không thể tưởng tượng góc độ cùng tốc độ, mệnh trung Diệp Dương. Lại trúng chiêu. Bất quá, Diệp Dương tổn thương, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy đại, nhiều lắm một lần tổn thương 500 điểm sinh mệnh lực. Nhưng là lấy hắn hiện tại khủng bố sinh mệnh lực tới nói, điểm này thương tổn không đáng kể chút nào. Chính là, đây cũng là hắn lần đầu tiên bị thương. Bất quá nếu trốn không xong, Diệp Dương trực tiếp xông lên phía trước, trong tay tím vương kiếm bùng nổ. Bổ về phía lam hoa hồng yêu vương. Thật lớn lực lượng, trực tiếp xé rách này hoa yêu vương thân hình. Tốc độ cũng cực nhanh. Một giây đồng hồ cơ hồ tới 30 thứ công kích. Chỉ khoảng nửa khắc, này lam hoa hồng yêu vương, liền tán loạn rớt. Đinh, ngươi giết chết lam hoa hồng yêu vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 50.000. Ngươi đạt được lam hoa hồng vương loại, 10. Ngươi đạt được lam hoa hồng quân trượng. Ngươi đạt được lam hoa hồng vương nước hoa, 1. Chương 266 kỳ tích bí thuật. Lam hoa hồng quyền trượng, lực công kích, 90, lực lượng 30, tinh thần 30, đặc thù năng lực, kỳ tích chi lực. Kỳ tích chi lực, ngươi công kích tổng hội phát sinh kỳ tích. Nga. Diệp Dương nhìn đến cái này kỳ tích chi lực, tức khắc hết thể liền có giải thích. Liên bởi vì cái này kỳ tích chi lực, cho nên lam hoa hồng yêu vương, mới có thể đủ mệnh chung hắn. Xem ra, ta có thể đổi vũ khí. Diệp Dương cầm này lam hoa hồng quyền trượng, cọ sát một chút. Này lam hoa hồng quyền trượng kỳ thật phi thường điệu thấp, càng như là một cái lão nhân chống cái loại này gậy gộc, nhưng là càng thêm tinh xảo, quyền trượng chỉnh thể màu đen, chỉ có nhất phía trên mới điêu khắc lam hoa hồng, hơn nữa phi thường mượt mà, mặt ngoài bóng loáng, có thể dùng tay chống. Nói thật, này quyền trượng cầm, kỳ thật có điểm trang bức hiểm nghi. Nhưng là đâu, cầm quyền trượng, tổng so cầm một phen kiếm, muốn khá hơn nhiều. Rốt cuộc thiên triều quản chế dụng cụ cắt gọt ta. Tím vương kiếm hảo là hảo, còn có thể phát ra laser đâu. Nhưng là thứ này liền xe lửa cùng phi cơ đều lên không được. Hơn nữa thuộc tính thượng, tím vương kiếm là xa xa so không được này lam hoa hồng quyền trượng. Rốt cuộc có thể đổi vũ khí. Theo sau, Diệp Dương lại nhìn một chút lam hoa hồng vương nước hoa. Lam hoa hồng vương nước hoa, tinh thần 5, ấn phun đổ lượng pha loang thuộc tính, mị lực 5, cố định trị số, thêm vào thuộc tính, có nhất định tỷ lệ đạt được kỳ tích. Không hổ là vương cấp sản phẩm, thứ này, lực ảnh hưởng quá lớn. 5 điểm tinh thần thuộc tính. Tuy rằng mỗi lần phun đổ pha loãng, nhưng là hiệu quả phi thường rõ ràng. Tỷ như nói, bình thường nước hoa, dùng một lần phun hiệu quả, mị lực có thể gia tăng 1, này vương cấp nước hoa liền có thể gia tăng 5. Phòng trưng người thường nhìn đều là thiên tiên đi. Huống chi, còn có một cái tỷ lệ cũng không tiểu nhân thêm vào thuộc tính, kỳ tích. Đến nỗi cái này kỳ tích, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, thật đúng là nói không tốt. Diệp Dương nghĩ nghĩ, bởi vì sản lượng nguyên nhân, lúc này đây phó bản. Diệp Dương đại khái đạt được mỗi loại 100 bình nước hoa, nhưng là lam hoa hồng vương nước hoa, lại chỉ đạt được một bình. Nay bình, liền lưu chữ Diệp Hinh dùng đi, không bán. Phó bản hoàn toàn hoàn thành, kết toán giao diện, cũng bắn ra tới. Phó bản thông quan, đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 400 vạn. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, nam. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, nam. Đạt được đặc thù năng lực, kỳ tích bí thuật. Kỳ tích bí thuật, có tỷ lệ kích phát không có khả năng hoàn thành sự. Này năng lực. Diệp Dương vẫn là lần đầu tiên gặp được loại năng lực này, không phải gia tăng cơ sở thuộc tính, mà là đặc thù đặc hiệu. Không có khả năng hoàn thành sự. Diệp Dương thật sự không thể tin được, chính mình còn có cái gì không có khả năng hoàn thành sự. Diệp Dương nở nụ cười. hắn hiện tại, chẳng lẽ không phải lên trời xuống đất, không gì làm không được sao? Như vậy nghĩ, hắn cũng liền không để ý, tuy rằng cảm giác chính mình lãng phí một cái quý giá đặc thù năng lực, bất quá phó bản nhất vô dụng, cũng là 10 thiên một cái, cho nên Diệp Dương cũng không đau lòng. Diệp Dương rời khỏi phó bản. Diệp Hinh, đưa ngươi điểm đồ vật. Lại có cái gì thứ tốt lạc? Diệp Hinh biết, Diệp Dương động bất động liền đưa một ít nàng không có biện pháp lý giải đồ vật tới, nhưng là mấy thứ này, tuyệt đối đều là thứ tốt. Diệp Dương đem lam hoa hồng vương nước hoa lấy ra tới, cấp Diệp Hinh phun một chút. Này mùi hoa, thập phần độc đáo, Diệp Dương cũng nhịn không được phun một chút. Mê người nước hoa hương vị, hiện ra tới, trong phút chốc, hai người ánh mắt, đều thay đổi. Ca, vì cái gì, ta cảm giác ngươi lại biến xoái. Diệp Hinh thỏ qua tới. Diệp Dương cũng nhìn về phía Diệp Hinh, cảm giác giờ khắc này Diệp Hinh, càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Hắn cũng không tự chủ được, túi đầu. Bảo bối hôm nay cũng càng mê người. Hai người thực mau dán ở cùng nhau. Ngày hôm sau, Diệp Dương cùng Diệp Hinh khó được ngủ một cái lười giác. Cuối cùng vẫn là bị chuông điện thoại thanh xào lên. Diệp Dương sờ soạn một chút di động, vừa thấy cư nhiên là Dư Nhụy điện thoại. Uy, Diệp trang chủ, ngươi phía trước phân phó chuyện của ta, có tin tức, ta thiên, ta quả thực không thể tin được. Ân. Diệp Dương trong đầu, lập tức nhớ tới, hắn phía trước phân phó Dư Nhụy sự tình. Trên thực tế, việc này đã qua đi không ngắn thời gian, Diệp Dương vốn dĩ cho rằng không diễn. Hắn phân phó Dư Nhụy sự tình rất đơn giản. Mua đảo. Lúc ấy cũng coi như là một cái xúc động đi, ở hoang dã cầu sinh 14 thiên trở về lúc sau, đột nhiên thích hải đảo sinh hoạt, cho nên liền tưởng mua một tòa đảo. Cũng thuận miệng cùng Dư Nhụy nói một tiếng, hy vọng Dư Nhụy liên hệ một chút, rốt cuộc bọn họ này đó ngân hàng, vòng khá lớn, nhân mạch internet cũng rất cao cấp. Không nghĩ tới, cư nhiên có tin tức. Nga, nói như thế nào? Tìm được thích hợp. Cũng không biết đối với Diệp trang chủ tới nói, thích hợp hay không, này tòa đảo nhỏ khoảng cách Phú Châu lạng trăm trong biển. Cũng chính là 380 km tả hưu, khoảng cách C đều đại khái có 1.000 km nội, hơn nữa diện tích có 9.000 mẫu. 9.000 mẫu. Diệp Dương tức khắc kinh ngạc lên. Này diện tích, thực khủng bố A. Tương đương với 6 bình phương cây số. Cũng chính là 600 hecta. Này diện tích đảo nhỏ, toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng ra không được mấy cái. Hơn nữa, vẫn là khoảng cách Phúc Châu chỉ có 380 km. Này con số vừa ra. Diệp Dương khắc sâu trong lòng ý thức được cái gì? Ngươi sẽ không đang nói tiềm câu đảo đi. Này quả thực không thể tưởng tượng. Tiềm câu đảo tranh luận, nhưng quá lớn. Thiên triều khoảng cách tiềm câu đảo đường kính, ngắn nhất khoảng cách đích xác chỉ có 380 km. Mà một cái khác đảo nhỏ loại quốc gia, khoảng cách tiềm câu đảo lại có suốt 800 km. Nhưng là, hai nước tranh tiềm câu đảo tranh đoạt 20 năm, liền bởi vì trong đó hải vực quyền sở hữu. Cũng may, thiên triều quốc lực cường thắng, hơn nữa một hồi thiên tai. Dẫn tới quanh thân tiểu quốc kịch liệt suy nhược, tiềm câu đảo sự, hiện tại cũng không ai quản, không giải quyết được gì. Đương nhiên, cũng không có ở toàn cầu tuyên bố, cái này đảo nhỏ, thuộc về thiên triều, quy thiên triều. Chính là, cứ như vậy một tòa đảo nhỏ, hiện tại thiên triều cư nhiên muốn bán ra. Đem cái này đảo nhỏ biến thành tư nhân. Này nếu là thay đổi người khác, ai dám mua? Hoa quốc tàu sân bay đều dám khai lại đây, liền nói tới diễn tập, liền hỏi ngươi có sợ không? Nhưng là... Này nếu là dừng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu, Diệp Dương dám mua sao? Dựa, ngươi muốn dám bán, ta liền dám mua. Diệp Dương tức khắc hoàn toàn thanh tỉnh, thậm chí còn phi thường kích động. Ta hiện tại liền có thể mua sao? Bao nhiêu tiền bán? Bao nhiêu tiền, tùy tiện khai, không đủ ta liền cho vay. Diệp Dương nhanh chóng quyết định nói. Diệp trang chủ, bên kia ra giá 5 tỷ sử dụng quyền, có thể có được vĩnh cửu sử dụng quyền, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên triều thổ địa, kỳ thật là không thể mua bán. Nhưng là sử dụng quyền có thể mua bán. Hơn nữa, sử dụng quyền, cũng đều là nhiều năm hạ, tỉ như nói thuê mà, có 10 năm, 20 năm hợp đồng. Nhưng là lần này, là cho Diệp Dương vĩnh cửu sử dụng quyền. Đương nhiên, có thể hay không sử dụng, còn muốn xem Diệp Dương chính mình. Chính là, có thể thả ra vĩnh cửu sử dụng quyền, đối thiên triều tới nói, quả thực là không có khả năng sự tình. Không có khả năng sự tình. Kỳ tích sao? Diệp Dương trong đầu, xẹt qua một đạo tia chớp. Chương 267 ta đi mua cái đảo. Mua. Diệp Dương phát ra chém đinh chặt sắt một chữ. Có thể mua, đương nhiên muốn mua. Ngươi hiện tại có thể liên hệ người phụ trách sao? Ta hiện tại liền qua đi. Có thể, có thể. Ân, nửa giờ sau ta đến. Tốt, ta lập tức an bài. Dư Nhụy vẫn là lần đầu nhìn đến Diệp Dương như vậy vội vàng. Trước kia Diệp Dương chính là sự tình gì đều không thèm để ý. Đương nhiên tiêu tiền gì đó, đều là việc nhỏ, cũng là tiền trinh. Chính là hiện tại, Diệp Dương là thật sự kích động. Đương nhiên, Dư Nhụy so Diệp Dương càng kích động. Này bút sinh ý, không chỉ có quan hệ đến cá nhân, cũng bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Chỉ là nàng cũng không biết, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thiên Triều làm Diệp Dương một người, tới đối kháng Hoa Quốc, như vậy hảo sao? Diệp Dương có thể đối kháng, có thể hành. Việc này, hẳn là bí mật tiến hành đi. Dư Nhụy đầu góc thực loạn. Chính là, nàng không biết vì cái gì, rồi lại đột nhiên, đối Diệp Dương tràn ngập tin tưởng. Bởi vì Diệp Dương, luôn là ra ngoài nàng đoán trước. Diệp Quy Sơn Trang, Diệp Dương hôn một cái Diệp Hình, vội vàng nói, ta có việc, mau đứng lên ăn cơm lúc sau lại đi công tác. Hoa, ca, ngươi như là một cái để ra quần không nhận chướng cha nam. Ha ha ha, như thế nào sẽ? Hi hi, ngươi làm gì đi a? Như vậy vội. Ta đi mua cái đảo. Cái gì? Cái gì? Ngươi muốn mua đảo? Ân, ta cũng không biết có phải hay không thật sự, nhưng là tổng muốn nỗ lực một chút. Hai người lên rửa mặt, làm tầm y để nấu cơm, thực mau ăn xong rồi. Diệp Dương trực tiếp sử dụng truyền tống công năng, tới Dư Nhụy ngân hàng. Đối diện người phụ trách, cũng tới rồi. Hai bên thực mau cho nhau giới thiệu một chút, theo sau bí mật ký kết một phần hiệp ước. Ta kêu Hàn Thừa Long, là Thiên Triều chiến lược bố trí bộ trưởng. Về sau, ngươi có cái gì chuyện quan trọng, cũng có thể liên hệ ta. Đảo nhỏ hiện tại tuy rằng về ngươi sở hữu, nhưng là có thể hay không khiêng được áp lực, còn muốn xem ngươi. Diệp Dương cười nói, là của ta, ai cũng đoạt không đi. Ta đây rửa mắt mong chờ. Hai bên lúc này mới phân biệt. Diệp Dương cầm hợp đồng, thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn có được một cái đảo nhỏ. Nói thật, việc này có điểm quá đột nhiên, cũng quá làm người hưng phấn. Dư Nhụy cũng thật cao hứng thúc đẩy chuyện này, đương nhiên, nàng càng đau lòng tiền. Kia chính là 5 tỷ tiền mặt lưu, trực tiếp liền giao dịch đi rồi. Diệp Dương hiện tại ngạch trống, chỉ còn lại có 7-800 triệu. Bất quá, đối với người thường tới nói, 7-800 triệu là bọn họ mấy đời đều kiếm không đến tiền. Thậm chí, đối với tư bản tới nói, 7-800 triệu tiền mặt lưu, cũng phi thường đáng sợ. Huống chi, Diệp Dương bán ra đồ vật, nhưng đều là không có phí tổn giới. Cho nên, mỗi ngày thuần lợi nhuận, còn sẽ không ngừng dâng lên, hơn nữa theo sản phẩm càng ngày càng nhiều, Diệp Dương kiếm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, một cái đảo nhỏ đầu nhập, quả thực là động không đáy. Nhưng là Diệp Dương cảm thấy, đáng giá. Diệp Dương hệ thống, ở ký hợp đồng thời điểm, cũng lập tức đổi mới lên. Ký chủ, Diệp Dương. Có được nông trường, 312 mẫu, vĩnh cửu, 601 mẫu, thuê. Có được núi rừng, 3 tòa, vĩnh cửu, 3 tòa, thuê. Có được sưởng khu, 30 mẫu, thuê. Có được tiểu học, 25 mẫu, vĩnh cửu, đang ở khai phá. Có được thương dùng mà, 10 mẫu, vĩnh cửu, đang ở khai phá. Có được đảo nhỏ, 9.000 mẫu, vĩnh cửu, chưa khai phá. Này đã xác định là sự thật. Hô! Diệp Dương hít sâu một hơi. Hắn cưỡng chế trụ, hiện tại liền thượng tiềm câu đảo ý tưởng. Hắn hiện tại xuất hiện ở mặt trên, nhất định sẽ bị người hoài nghi, vạn nhất thật sự bị người nhìn đến, thật sự là giải thích không rõ. Không bằng buổi tối đi xem. Diệp Dương lại nghĩ tới khác, dùng để phân tán chính mình lực chú ý. Hiện tại, phòng trừng muốn bắt đầu làm tiền, theo sau muốn thiết kế đảo nhỏ đâu. Thời buổi này, nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, Diệp Hình kia tiểu điểm phô, doanh số thực khủng bố, không bằng làm lên. Nghĩ vậy, Diệp Dương liền nghĩ tới nước hoa, còn có cố ý cấp Diệp Hình chỉ định hoa hồng. Tuy rằng này đây Diệp Hình danh nghĩa khởi, nhưng là cái này Diệp Hình cửa hàng, kỳ thật cuối cùng cổ phần Diệp Hình chỉ chiếm 30%, còn có 70% là chính mình. Cho nên cái này làm lên, cũng thực kiếm. Quan trọng nhất chính là, kỳ thật đồ trang điểm thứ này, thật là nữ nhân đều vô pháp kháng cự tồn tại. Trong tay hắn còn có phối phương, có thể toàn diện khai phá thứ này. Nghĩ vậy, Diệp Dương quay trở về Diệp Quy Sơn Trang. Thư phòng nội, Diệp Dương nhanh chóng di động tới con chuột. Hảo! Bản vẽ thượng, là một ngọn núi 3D mô hình. Ngọn núi này, đúng là Liêu Đại Sơn phê xuống dưới kia tòa núi hoang. Là bởi vì Diệp Dương cái trường học cùng thành lập phố buôn bán, chiếm dụng thổ địa, cho nên dùng để đổi thành kia tòa sơn. Diệp Dương còn không có khai phá ngọn núi này, tạm thời nhu nhược đồ vật. Hiện tại, cũng có tác dụng. Chính là gieo trồng hoa hồng. Bất quá, kiến thức mất bác viên cùng 7 màu hoa hồng viên lúc sau, Diệp Dương cũng muốn đem nơi này thành lập thành một mảnh mỹ lệ địa phương, đầy khắp núi đồi đều là đóa hoa. Chỉ là như vậy địa phương, khẳng định sẽ đại lượng sinh sản hoa hồng, như thế nói, lại không làm cho người ngoài thấy được. Cho nên, phần ngoài thiết kế, như cũng là hàng rào cây xanh vây quanh. Sau đó dùng cầu gỗ liên tiếp, phân chia, gieo trồng bất đồng nhan sắc hoa hồng. Hoa hồng kỳ thật cũng yêu cầu phì nhiêu thổ nhưỡng, lấy trước kia này núi hoang thổ chất, đừng nói gieo trồng hoa hồng, chính là tường vi đều chịu không nổi. Nhưng là theo ngọn núi này trở thành Diệp Dương, đặc hiệu bao phủ qua đi, một tòa núi hoang, cũng biến thành thổ địa phì nhiêu địa phương, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, theo trời mưa, đều bắt đầu sinh trưởng ra cỏ dại. Diệp Dương cầm thuốc trừ cỏ, trực tiếp phun lên, rửa sạch cỏ dại. Theo sau, đưa vào bản vẽ. Đinh, lần này xây dựng yêu cầu tiêu hao 18 vạn, hay không tiếp tục. Chút tiền ấy, mưa bụi mà thôi. Diệp Dương trực tiếp điểm đánh đồng ý. Vận chuyển xe vận chuyển hàng rào cây xanh, đã đi trước đại cắt sân thôn. Chờ phần ngoài trang hoàng hảo, bên trong liền có thể gieo giống. Theo sau, Diệp Dương ánh mắt, dừng ở ngày hôm qua đánh ra tới nước hoa thượng. Này đó nước hoa, cũng bán. Diệp Dương bắt đầu thiết kế phần ngoài đóng gói, sau đó mỗi dạng đưa đi 10 cái đến cục quản lý dược phẩm, khai chứng minh. Đồng thời, cung cấp Dương Thiên Thiên đánh đi điện thoại. Cấp Diệp Hinh an bài chụp quảng cáo. Chụp nước hoa quảng cáo hệ liệt, đem cái này sản phẩm làm ra đi. Hơn nữa, là mỗi ngày hạn lượng cung ứng, cơ khát marketing. Nhưng là, cái này marketing, lại không phải Diệp Dương cố ý phải làm cơ khát marketing. Chính là bởi vì thứ này, là sản lượng vấn đề. Mỗi ngày phó bản bình quân mỗi một loại hoa hồng bạo 100 bình, Diệp Dương cũng không nhiều a. Một lọ, Diệp Dương định giá 3 vạn, phi thường khủng bố. Hơn nữa, Diệp Dương còn tính toán, bán ra mặt khác một loại sản phẩm. Đây là phía trước, Diệp Dương không có bán ra. Chính là con 33. Thứ này có thể duyên thọ, cho nên giá cả sẽ không so nhân sâm tiện nghi. Thọ mệnh a. Loại này nhìn không tới sở không được đồ vật, lại là mọi người, nhất tưởng có được. Con 33 chỉ cấp kim cương VIP phát tin tức đi. Một con 10 vạn. Tin tưởng, có rất nhiều người nguyện ý mua sắm. Nhưng là, liền đừng làm quảng đại quần chúng đã biết. Đôi khi, thế giới chính là như vậy không công bằng. Người giàu có thể hưởng thụ đến đãi ngộ, thật sự là tất người nghèo, nhiều quá nhiều. Canh 3. Chương 268 phi cơ trực thăng tự nhận hàng. Diệp Dương phân phó tầm ý gì đám người, bắt đầu cấp cao cấp người dùng phát tin tức, dò hỏi bọn họ có cần hay không. Mấy cái con rối thao tác máy tính, thực mau đem tin tức phát ra. Lúc này, thiên triều các nơi, cao đẳng người dùng, đều thu được này tin tức. Kinh đô. Một cái tư mật tính cực cường bệnh viện tư nhân nội, trên giường bệnh, một cái còm nhom lão nhân, nằm ở trên giường bệnh. Bác sĩ đi ra phòng bệnh, người nhà tất cả đều xông tới. Bác sĩ thế nào? Những người này, ăn mặc đều phi phú tức quý, cho dù có mấy cái một mạc, nhìn kỹ đi, lại đều mang theo quan uy. Đây là kinh đô quý tộc gia tộc, đường ra một môn. Bọn họ lao thái gia, đường Bảo Sơn, lúc trước có thể nhất phẩm quan to, có đến thai thiên tử thực lực. Chính là hiện tại, cũng già rồi. Hắn nếu là không còn nữa, toàn bộ gia tộc đều sẽ rung chuyển, lực ảnh hưởng nhất định xa không bằng trước kia. Tình huống không phải thực hảo, dựa theo như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ nhiều khí quan suy kiệt, có sinh mệnh nguy hiểm. Bác sĩ nói, dùng dược, dùng tốt nhất dược, phía trước dùng Diệp Quy Sơn trang nhân sâm. Không phải hiệu quả thực hảo sao? Trong đó một cái ung dung hoa lệ trung niên nữ nhân, Đường Lệ Dĩnh nói. Nữ nhân này nhìn qua chỉ có 40 tuổi, trên thực tế đã 50 tuổi, là Đường Bảo Sơn nhỏ nhất nữ nhi, cũng là hiện tại Đường gia một môn bối phận lớn nhất. Đường Bảo Sơn 58 tuổi thời điểm, mới có nàng, mà nàng mấy cái ca ca, thậm chí đều đã chết hai người. Bác sĩ nói, Diệp Quy Sơn trang nhân sâm, đích xác thực dùng tốt, nguyên bản phía trước Đường lão đều bệnh tình nguy kịch, lại trực tiếp cấp tún trở về. Thậm chí còn có một loại khôi phục cảm giác, cụ thể, chúng ta làm Trần Hoành bác sĩ cho các ngươi nói một chút, hắn dù sao cũng là lao trung y đi. Đại gia ánh mắt, dừng ở Trần Hoành trên người. Trần Hoành chính là cực lực để cử nhân xâm liệu pháp người trí nhất. Trên thực tế, Trần Hoành đã làm được phi thường hảo, hắn ngạnh sinh sinh làm Đường Bảo Sơn duyên thọ 2 tháng. Các ngươi tin tưởng đều minh bạch, Đường lão đều đã 98 tuổi, tuổi này, thật là quá lớn, này mấy tháng, sử dụng nhân xâm cấp Đường lão chữa bệnh. Kỳ thật lớn nhất chỗ tốt, chính là chất lượng sinh hoạt thượng, hắn cảm thấy chính mình thân thể cũng không đau đớn, còn có sức lực, nhưng là trải qua chúng ta thí nghiệm, phát hiện tân vấn đề. Nói như thế nào đâu? Chính là dược kháng. Nhân sâm hiệu quả rất mạnh, nhưng là một người ăn đến nhất định số lượng, hẳn là liền không thể lại tăng lên chính mình thể chất, tuy rằng có thể liên tục khôi phục thân thể, chính là đương ngươi không khôi phục thời điểm, cũng không có biện pháp. Đường lão, không phải mặt khác bệnh, chính là già rồi. Thọ mệnh tới rồi. Thuốc và kim châm cứu khó y hề. Bằng không, có nhân sâm là có thể vô bệnh vô thai, trường sinh bất lão. Này hiển nhiên không hiện thực. Nhưng là nhân sâm hiệu quả đích sắc cường, điểm này Đường gia người đều biết, bởi vì ở đây tất cả mọi người ăn nhân sâm, không chỉ như thế, Đường Lệ Dĩnh còn mua thái tuế khẩu phục dịch, càng là một hơi uống lên 10 hộp, nếu không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ. Nếu Diệp Dương ở chỗ này, là có thể nhìn đến Đường Bảo Sơn tình huống. Lão nhân này, sinh mệnh hạn mức cao nhất chỉ có 5 điểm. Quá già rồi, liền tính nhân sâm có thể khôi phục đối phương sinh mệnh giá trị, theo thời gian trôi qua, này 5 điểm hạn mức cao nhất cũng sẽ dần dần biến thành 4 điểm, 3 điểm, 2 điểm. Về linh thời điểm, chính là hắn chết già lúc. Trừ phi, có thứ gì, có thể cho hắn duyên thọ. Liền ở ngay lúc này, vài người sôi nổi chạy tới, liền tính bên ngoài thời tiết nóng bức, mấy người này vẫn là ăn mặc nửa tay áo sơ mi, âu phục quần, một bộ tinh anh trang điểm. Những người này, đều là Đường gia người bí thư. Tổng tài, Diệp Trang chủ ra cửa hàng, cho ta đã phát tin tức, nói bọn họ bên kia hiện tại ra một cái có thể duyên thọ con ba ba, hỏi chúng ta muốn hay không. Cục trưởng, ta bên này cũng có tin tức. Chủ tịch, Diệp Quy Sơn Trang. Lúc này, Trần Hoành di động cũng vang lên, rốt cuộc hắn tài khoản cũng bị cống hiến ra tới, giúp bệnh viện mua sắm, cho nên hắn tài khoản sớm đã là cao cấp VIP tài khoản. Hắn mở ra vừa thấy, quả nhiên là Diệp Quy Sơn Trang tin tức. Bên trong hạn lượng mua sắm, một người một con, giá cả 10 vạn. Diệp Trang chủ ra tân đồ vật, lần này nói thẳng có duyên thọ tác dụng, thiên A, lão gia tử có phải hay không được cứu rồi. Trong đó một người hô. Những người khác, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai, lão gia tử, có phải hay không còn có thể kiên trì mấy năm. Mua, mau mua. Đường Lệ Dĩnh nhanh chóng quyết định, la lớn. Mua, một người hạn lượng một cái. Ta cũng mua một cái. Diệp Quy Sơn Trang đồ vật, sẽ không làm lỗi, trực tiếp mua. Hỏi một chút, có thể hay không chúng ta đi lấy hóa, điều động phi cơ trực thăng, bằng mau tốc độ đi lấy hóa, lấy về tới. Không sai, lúc này, cũng đừng để dùng không dùng đặc quyền sự tình. Bởi vì là vật còn sống, những người này cũng sợ đồ vật tới rồi lúc sau đã chết, càng sợ đồ vật đến muộn, Đường Bảo Sơn kiên trì không được. Nếu khởi động phi cơ trực thăng vận trở về nói, qua lại chỉ cần 7 đến 8 giờ. Mọi người nhanh chóng cùng khách phục liên hệ lên. Bên kia, Thẩm Y Y cũng đem tình huống nói cho Diệp Dương. Diệp Dương nghe thế tin tức, nhướng mày, nói, hẳn là có địa vị cao sùng người yêu cầu cứu mạng đi, đồng ý bọn họ đi, dù sao xuất động phi cơ trực thăng cũng không phải chúng ta. Tốt. Thẩm Y Y cấp đối phương hồi phục lên. Dù sao đều khởi động một lần, đối phương một hơi định rồi 50 chỉ con 33, một con 100 vạn, trước văn sửa lại một chút, cảm thấy một con 10 vạn, có điểm quá thấp. Thọ mệnh thứ này, dù sao cũng là hy hữu sản phẩm, so hồi huyết muốn nghịch thiên quá nhiều, chính là 5.000 vạn. 4 cái giờ lúc sau, phi cơ trực thăng xuất hiện ở Đại Cát Sơn Thôn. Lúc này vừa lúc là 4-5 giờ thời gian, công nhân nhóm nếu sinh sản tuyến không đội, đều lục tục tan tầm. Nhưng là quảng trường bị rửa sạch ra tới, chờ đợi phi cơ trực thăng rớt xuống, trong thôn người có khả năng cả đời liền cao thiết cũng chưa đã làm, đột nhiên xuất hiện phi cơ trực thăng, thật sự làm cho bọn họ giật mình không thôi. Thức mau. Phi cơ trực thăng rơi xuống, Thẩm Y Y mang theo người đem con ba ba tặng đi lên. Phi cơ trực thăng nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát, 4 cái giờ lúc sau, lại tới bệnh viện sân thượng. Đồ vật thực mau bị vận chuyển xuống dưới. Một cái kinh đô đỉnh cấp, hàng năm chế tác con ba ba đại sư, chính ăn mặc vô khuẩn phục, chuẩn bị bắt đầu thiết con ba ba. Trần Hoành cầm biên lai, nói, các vị, đồ vật đã tới rồi, lúc này, có thể gọi là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bất quá các ngươi vẫn là muốn thêm một chút tự. Rốt cuộc con ba ba huyết loại đồ vật này, cũng không phải là chữa bệnh vật phẩm. Nếu xảy ra sự tình, bệnh viện cũng là có trách nhiệm, tuy rằng thứ này không phải Trần Hoành cấp đối phương khai. Nhưng là, mọi người đối Diệp Quy Sơn Trang đồ vật, đã có mê chi tự tin. Minh Bạch. Đường Lệ Dĩnh đi lên dẫn đầu ký tên. Thiêm xong rồi tự, liền phân phó đầu bếp có thể khai đao, hơn nữa cần thiết dựa theo Diệp Quy Sơn Trang cung cấp phương pháp, lấy ra con ba ba huyết. Đương nhiên, này phương pháp, kỳ thật chính là cấp những cái đó sẽ không giết con ba ba người xem. Đầu bếp tự nhiên là minh bạch. Chương 269 đi trước tiềm câu đảo. Ăn con ba ba người, cũng sẽ không cố ý thu thập này máu. Đầu bếp vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Hơn nữa, còn đem hắn lộng tới bệnh viện tới, đương nhiên, thù lao thật là cao cao. Đầu bếp đem con ba ba đặt ở trên mặt đất, dẫm lên phía sau lưng, cầm to rộng cây kéo, chờ đến con ba ba đầu vươn tới nháy mắt, trực tiếp một cây kéo đi xuống. Cắt đoạn con ba ba đầu. Máu tươi tự nhiên cũng đi theo chảy ra, hơn nữa cổ động mạch huyết, phun ra tới nháy mắt, kỳ thật cũng coi như là tâm đầu huyết. Này máu, trực tiếp tiếp một chén. Trần Hoành nhanh chóng cầm huyết, đưa vào trong phòng bệnh, đút cho Đường Bảo Sơn. Một chén con ba ba huyết đi xuống, Đường Bảo Sơn sắc mặt quả nhiên hồng nhuận rất nhiều, theo sau kia đầu bếp còn ở chế tắc con ba ba canh, sau đó còn có thể ăn. Bên cạnh theo dõi dụng cụ thượng, các hạng số liệu đều ở tăng lên, tới tốt đẹp xu thế. nhưng là cụ thể có thể duyên thọ nhiều ít, còn muốn đang xem. Trên thực tế, đệ nhất chỉ con 33 máu hiệu quả tốt nhất, có thể duyên thọ 3 năm. Sau đó tiếp tục ăn, sẽ càng ngày càng kém, 5 con lúc sau liền không có hiệu quả. Nhưng là, tổng cộng thêm lên có thể duyên thọ 10 năm, này hiệu quả, đã phi thường lịch tiên. Nếu đối mặt 100 triệu vạn phú ông nói, ta có thể cho ngươi duyên thọ 10 năm, ta muốn ngươi một nửa gia sản, có nguyện ý hay không? Tin tưởng những cái đó bệnh nguy kịch, hoặc là thọ mệnh đến cùng người, tuyệt đối sẽ đồng ý. Chính là Diệp Dương lại chỉ cần 100 vạn, cũng coi như là công bằng. Nhân sâm duyên thọ 3 tháng, lần này con 33, hy vọng có thể kiên trì nửa năm thời gian thì tốt rồi, chúng ta đừng ra, thật sự tiến vào mấu chốt nhất lúc, các ngươi nhất định phải nhanh lên, lại nhanh lên, không cần lại dây dưa dây cả, buộc chặt chiến tuyến, lúc này, liền tính là thiếu kiếm một chút, thiếu phạm sai lầm một chút, cũng là tốt. Đường Lệ Dĩnh phân phó những người khác. Đi thôi, đại gia cùng đi đem con 33 ăn đi. Thật sự, người tới tuổi này, bao nhiêu tiền, đều mua không tới khỏe mạnh. Đường ra người, tất cả đều đi ăn con 33 đi. Này 50 cái, phải đường trường ăn luôn. Bởi vì khách phục đã nghiêm túc nhắc nhở bọn họ, càng sớm ăn càng tốt, còn có ngàn vạn không cần dùng thủy đi dưỡng lên, nếu không nói dược hiệu sẽ hạ thấp. Những người này tự nhiên đều bị vâng theo. Ở không có Diệp Dương Sơn Trang nhân xâm phía trước, này đó đường ra người cũng lớn lớn bé bé có chút tật xấu. Tòng quân chịu quá thương, làm chính trị chính vụ nhiều, từ thương liền càng vội. Tuy nói dùng tiền mua khỏe mạnh, không nghĩ tới, khỏe mạnh đi rồi, chính là thật sự đi rồi, trước nay đều mua không trở lại. Chỉ có Diệp Dương ra sản phẩm, mới thật sự làm cho bọn họ cảm giác được thoải mái, chữa bệnh. Đương nhiên, bọn họ tín nhiệm Diệp Dương Sơn Trang sản phẩm, lại sẽ không giống là cắt kiến hoa như vậy, giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, còn thập phần cảm kích Diệp Dương, tặng Diệp Dương một cái công ty. Đường ra cùng Diệp Dương, cũng bất quá là người mua cùng bán ra quan hệ mà thôi. Ban đêm buông xuống. Sơn Trang nội, Diệp Dương nhìn bên ngoài sắc trời, rốt cuộc tâm động lên. Hắn triệu hồi ra giả thuyết sa bàn, điểm đánh truyền tống công năng. Thẳng tắp khoảng cách lớn nhất truyền tống địa điểm, Tiềm Câu đảo. Trong phút chốc, Diệp Dương biến mất tại chỗ. Lúc này, hoang vu Tiềm Câu trên đảo, một mảnh yên tĩnh, cũng có loài chim kêu to. Diệp Dương ở trên đảo nhỏ nhanh chóng hành động. Ước chừng 9.000 mẫu. Dài nhất đường kính có 3.500 mễ, nhất chiều rộng 2.300 mễ. Đương nhiên, đảo nhỏ là bất quy tắc hình chữ nhật, như là một cái lông mày giống nhau hình dạng. Trên đảo nhỏ thổ chất phi thường không tốt, đều là nham thạch cảm giác, bất quá tại đây thổ địa thuộc về Diệp Dương thời điểm, đã bị ưu hóa một lần. Liên tính như thế, ưu hóa tiền đề, cũng là nguyên bản thổ chất tiến hành một lần biến hóa. Nay thổ nhưỡng, đều không có Đại Cát Sơn thôn kia đổi thành thổ địa được đến đỉnh núi hảo. Ít nhất cái kia đỉnh núi, còn có thể gieo trồng hoa hồng. Bên này, phỏng chừng cái gì cũng loại không được. Bằng không, ngày mai loại hoa hồng lúc sau, ta liền đem kinh nghiệm để phân đến thổ nhưỡng đi lên. Diệp Dương lại dạo qua một vòng, nhìn về phía bờ biển. Rất xa, hắn cư nhiên thấy được một con thuyền ánh đèn. Đây là nào một quốc gia con thuyền? Có thể là thiên triều, cũng có thể là quá thôn thị, lại hoặc là hoa quốc tại tiến hành tuần tra. Này đó tuần tra thuyền, thật sự có chút chướng mắt. Có được Tiềm Câu đảo lúc sau, chung quanh 1 km hải vực, xem như Diệp Dương tư nhân lãnh địa, nơi này hắn nuôi dưỡng loại cá, những người khác cũng không thể vớt. Nhưng là trên biển đồ vật, kỳ thật phi thường nói không tốt. Tỷ như nói hiện tại không phải cấm cá kỳ, ngư dân ra biển vớt trong biển sinh vật, ai quản này 1.000 mét có phải hay không ngươi tư nhân lãnh địa, có thậm chí sẽ đến trộm cá. Điểm này Diệp Dương cũng thật nhịn không nổi. Bởi vì, nếu bị Diệp Dương nuôi dưỡng cá, kia tuyệt đối là so mặt khác loại cá giá trị muốn cao rất nhiều rất nhiều. Nói như vậy, dựa vào cái gì bị người khác chiếm tiện nghi. Hơn nữa, cho dù là một lần, Diệp Dương đều cảm thấy chịu không nổi. Xem ra, muốn thành lập đại trận, đem này một mảnh phong tỏa lên. Cũng may, Diệp Dương hiện tại trong tay có trận pháp, tuy rằng phong tỏa 9.000 mẫu nhìn như rất lớn, nhưng là đối với một ít sơn môn tới nói, 9.000 mẫu thổ địa, quả thực là mưa bụi. Diệp Dương hiện tại, liền có được 3 loại phong tỏa đảo nhỏ phương pháp. Bất quá, còn khuyết thiếu tài liệu. Ở trên đất bằng, Diệp Dương còn có thể thông qua gieo trồng cây ăn quả, tới thành lập đại trận, ở trên biển hiển nhiên liền không được. Đương nhiên, hắn có thể đem này đó cây ăn quả trực tiếp chặt bỏ tới, thu thập vật liệu gỗ tinh hoa, hơn nữa một ít phù chú, do đó tiến hành phong ấn hiệu quả. Nước biển sẽ chậm rãi ăn mòn phù chú cùng vật liệu gỗ, như vậy đổi mới số lần liền phải quá nhiều. Cho dù là kim loại, đều yêu cầu qua lại đổi mới. Nhưng là, hắn còn có càng tốt một loại phương pháp. Lộng lớn hơn một chút phỉ thúy, trực tiếp điêu khắc phù chú, vờn quanh này Tiềm Câu đảo, do đó hình thành một cái tân hộ sơn đại trận, như vậy, những người này căn bản vào không được. Nay liền phi thường hoàn mỹ. Diệp Dương lại tuần tra một chút, nhìn đến đã lạc hồi, cũ nát vọng đài, khinh thường hừ lạnh. Thứ này, hẳn là Hoa Quốc 30 mấy năm trước lưu lại. Hiện tại đã phi thường cũ nát, tựa hồ một hồi báo lốc là có thể đem chi phá hủy. Diệp Dương vung tay lên, trong phút chốc, này phòng ở bị một cổ vô hình lực lượng nghiền áp, ầm ầm rách nát. Thứ này, về sau cũng sẽ không xuất hiện. Đi trước lộng phỉ thúy, sau đó lại cải tạo đảo nhỏ. Đảo đã ở trong tay hắn, hơn nữa là vĩnh cửu sử dụng quyền, hơn nữa hiện tại đã thấy được này đảo nhỏ bộ dáng, Diệp Dương tâm cũng liền thả xuống dưới. Cải tạo ngược lại không nóng nảy. Theo sau, Diệp Dương sử dụng truyền tống công năng, phản hồi chính mình nông trường. Ngay hôm sau, Diệp Dương buổi sáng lên, liền cấp Chu Minh Thần đánh đi điện thoại. Diệp Trang chủ nghĩ như thế nào gọi điện thoại tới. Chu Minh Thần thập phần giật mình. Diệp Dương cười nói, ta lần trước khai ra tới phỉ thúy, đã làm tốt ngọc bài, đưa ngươi một cái chơi chơi. A, ngươi cấp làm. Tìm ai làm? Ta chính mình làm A. Ta thiên, Diệp Dương, ngươi không phải là Ngưu Nhai Mẫu Đơn đi. Kia chính là cao băng loại tiếp cận pha lê loại tài liệu A, ngươi đừng cho lãng phí. Này Chu Minh Thần, hiển nhiên là cảm thấy Diệp Dương ở thai họa hảo tài liệu. Chương 270 xin công bàn tư cách. Đến lúc đó ngươi nhìn xem, vừa lúc còn phải có sự tìm ngươi hỗ trợ. Hành, kia có việc gặp mặt nói, liền ở phía trước Mộc Giã Tây ra đi. Hảo. Hai người ước định thời gian, đến Mộc Giã Tây ra tập hợp. Diệp Dương đến thời điểm, Chu Minh Thần đã cùng Mộc Giã Tây uống thượng lá trà, nghe hương vị, cư nhiên là nhà hắn. Diệp Dương cười cười, xem ra Diệp Quy Sơn Trang bạch trà, đã phổ cập khai. Diệp Trang chủ tới. Tới, làm ta nhìn xem, ngươi đem kia phỉ thúy nông trường hừ bộ rắn gì, ngươi này cũng quá phá của, ngươi biết không? Hiện tại cao đẳng điêu khắc đại sư, trừ phi có tốt ngọc liêu tìm tới đi, nếu không đều không tiếp hỏa, ta nói lúc ấy cho ngươi giới thiệu một cái đỉnh cấp điêu khắc đại sư, ngươi còn không muốn. Diệp Dương cười cười, nói, ngươi như thế nào liền biết, ta không có những cái đó đại sư điêu khắc hảo đâu. Hải, ngươi lời này nói, nhân gia đại sư chính là vài thập niên công phu. Diệp Dương lấy ra một cái hộp, cười nói, với ta mà nói, thứ này thực dễ dàng học, khả năng một ngày liền biết. Hắn đem hộp đẩy qua đi. Chu Minh Thần mở ra hộp, sau đó lấy ra bên trong dùng nhung tơ vải dệt chế tác túi tiền, mở ra lúc sau thả ra bên trong phỉ thúy ngọc bài. Chỉ là nháy mắt, hai người liền hít hà một hơi. Nay phỉ thúy ngọc bài thông thấu vô cùng, hiển nhiên là tới pha lê loại cấp bậc, bên trong hình như là bao vây lấy có thể lưu động thủy giống nhau, làm người liếc mắt một cái khó quên. Bên trong còn có một ít màu xanh lục phiêu hoa, bị điêu khắc ra một cái tùng bách cây nhỏ bộ dáng, toàn bộ hình ảnh giống như cao sơn lưu thủy, thiên hà thẳng truy cảm giác. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Ý cảnh sâu xa, càng là bất phàm. Quả thực là thần tác. Phải biết rằng, này niên đại tài liệu không hảo tìm, nhưng là đại sư chạm trổ. Mỗi một cái đều là tác phẩm nghệ thuật, liền tính không có được vài món, cũng xem đến rất nhiều, tự nhiên cũng hiểu nhiều lắm. Này điêu khắc công nghệ, tuyệt đối là cấp đại sư. Diệp Dương, ngươi không có gạt ta đi. Này thật là ngươi làm. Ngươi có nảy tay nghề. Xem thường ai đâu, đương nhiên là ta làm. Ta thiên A. Này, này so đại sư tay nghề, còn cao thượng không ít đâu. Mục Giã Tây cũng nhìn này ngọc bài, phi thường mắt thèm, này thật sự là quá xinh đẹp. Diệp Dương, ngươi nhưng nói thứ này đưa ta, không thể nói láo. Chu Minh Thần vội vàng nói. Diệp Dương tự nhiên sẽ không nói lời nói dối, này ngọc bài, hắn còn có 7-8 cái đâu. Đương nhiên đưa ngươi. Chu Minh Thần lập tức yêu thích không buông tay lên. Diệp Dương, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Này ngọc bài chỉ sợ là lấy lúc ấy kia khối ngọc liêu giữa tốt nhất tài chất đi, hạ lớn như vậy vốn gốc, không phải là có chuyện gì làm khó ta đi. Đương nhiên, Chu Minh Thần nói này vốn gốc, kỳ thật cũng là khoa trương ý tứ. Đối với bọn họ hai cái như vậy giá trị con người tới nói, này ngọc bài mấy chục vạn, bất quá là mấy cái chân châu mà thôi. Nhưng là, này ngọc bài lại thập phần chân quý, bởi vì là khó được tinh phẩm, rất có cất chứa giá trị. Diệp Dương nói, đương nhiên không phải làm ngươi khó xử sự tình. Chính là muốn đi phỉ thúy công bản thượng nhìn xem, có hay không tốt phỉ thúy, bất quá ta tra xét một chút, giống như tư nhân không có biện pháp tiến vào. Thiên triều nội phỉ thúy công bản, chỉ có dựa vào gần miến triều phương hướng Thụy Lệ đều có thị trường, hơn nữa bởi vì thứ này đánh cuộc tính quá lớn, có khả năng sẽ táng ra bại sản, cho nên quốc nội quy định cũng thực nghiêm khắc. Yêu cầu trước đệ trình 2.000 vạn tài chính vào bản, nếu không không có tư cách tới đấu giá. Tiếp theo. Các yêu cầu hai cái tham dự phỉ thúy công bàn 5 năm trở lên lão tư cách công ty làm đảm bảo. Đương nhiên, còn có một loại càng đơn giản phương pháp, chính là trực tiếp đi theo những người khác đi, nhưng là đề cập đến mua nguyên thạch, động tác thượng 100 triệu giá cả, khó tránh khỏi có bạch xả không rõ sự. Cho nên Diệp Dương dứt khoát tính toán chính mình xin một cái đoàn đội đi trước, cho nên hắn yêu cầu hai cái công ty đảm bảo. Thứ này, Chu Minh Thần khẳng định hành, hơn nữa Chu Minh Thần cũng có khác hợp tác đồng bọn, hỗ trợ nói một chút là được. Người còn nghiện rồi. Thật muốn tham dự một chút. Thứ này, thật đúng là một đao nghèo một đao phú, một đao xuyên vải bố, lô vốn người nhưng quá nhiều, táng ra bại sản đều có. Diệp Dương nở nụ cười. Ta trang viên liền ở kia đâu. Mỗi ngày nhập chướng 400 triệu, ta còn sợ táng ra bại sản, đừng đâu. Ti, hành, đại lão, ta mang người đi. Chu Minh Thần tuy rằng biết Diệp Dương hiện tại kiếm tiền, nhưng là lại không biết, như vậy kiếm tiền. Một ngày thu vào 400 triệu, quả thực khủng bố. Nay vẫn là bên ngoài thượng, gần nhất Diệp Dương cửa hàng thu vào lại gia tăng rồi 100 triệu, nhưng là sau lưng, hắn mỗi ngày còn có chân châu bán sỉ sinh ý, cùng với bán đi con ba ba tiền. Nay đó, đều không phải người ngoài có thể biết được. Ta chờ tin tức. Diệp Dương vô vỗ Chu Minh Thần bả vai. Buổi tối, hai người lại ăn cơm, bất quá không có đi đỉnh tế khách sạn lớn. Rốt cuộc này khách sạn có hoa không quả, thậm chí còn hố người tiêu thụ, hiện tại cao cấp thực khách đều nghe nói, cũng sẽ không đi bên kia. Đôi khi, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bất quá, cũng là xứng đáng. Diệp Dương buổi tối mới trở lại nhà gỗ, Diệp Hinh còn không có ngủ, lập tức dùng cái mũi ngửi ngửi, nghe thấy được Diệp Dương trên người mùi rượu. Hừ, trộm đi ra ngoài uống rượu, cũng không mang theo ta, may mắn trên người của ngươi không có nước hoa vị, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Hinh Dương nhanh múa vuốt nói. Diệp Dương cười rộ lên, ta nào dám a, trong nhà còn có tiểu tiên nữ đâu. Hơn nữa là đứng đắn sự. Kia, đứng đắn sự làm xong, muốn hay không làm không đứng đắn sự a? Diệp Hinh cười đến như là một cái trộm tanh miêu mễ giống nhau, thập phần xảo trá. Nữ nhân, cảm giác ngươi chơi với lửa. Diệp Dương bế lên Diệp Hinh, liền phải hướng phòng ngủ đi. Ai nha, trên người của ngươi đều là mùi rượu, ngươi đi tắm rửa lạp. Kia cùng nhau tẩy. Chán ghét, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau tẩy đâu. Hai người cãi nhau ầm ĩ, vui sướng cùng nhau bị ướt nhẹp quần áo. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Diệp Dương vô vô đầu, nhớ tới chính mình còn có chính sự phải làm. Đều do Diệp Hinh, chỉ nghĩ làm không đứng đắn sự tình. Diệp Dương triệu hồi ra bắt trước xa bàn tới. Đổi thành kia khối núi hoang, bị Diệp Dương mệnh danh là sáu hào núi hoang, hiện tại đã bị hàng rào cây xanh vần quanh, hơn nữa cũng lộng sái thủy hệ thống, điều động đều là siêu cấp linh tuyển thủy. Linh tuyển thủy đã giải vài lần, hơi chút nhuận ướt thổ địa. Diệp Dương đem kho hàng chung hạt giống, toàn bộ gieo trồng đi xuống. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, hoa hồng. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, tùy cơ rút ra đặc hiệu hoặc kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Thu phục. Hoa hồng sinh trưởng chu kỳ cũng không trường, căn cứ khí hậu tới nói, từ 2 tháng phân bắt đầu nảy mầm, đến 5-6 tháng, liền có thể nở hoa rồi. 3 tháng thời gian, đối với linh tuyển thủy tới thực vật tới nói, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ liền không sai biệt lắm. Diệp Dương trực tiếp thiết trí tự động thu hoạch. 6 tiếng đồng hồ sau, Diệp Dương đã nghe được thu hoạch số liệu thanh âm. Chương 271 thợ rèn chi thần. Thu hoạch qua đi, Diệp Dương đối với một cái chợ hoa bán đi một đám hoa hồng. Đinh, tân chủng loại, cầu kỷ, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Tùy cơ đặc hiệu kinh nghiệm giá trị. Diệp Dương tự nhiên lựa chọn kinh nghiệm giá trị. Theo sau, chính là đem kinh nghiệm giá trị đặt ở mỗi một cái kỹ năng thượng. Vốn dĩ, Diệp Dương là muốn đem kinh nghiệm đặt ở thổ chất ưu hóa mặt trên. Chính là hiện tại còn không có đem tiềm câu đảo phong tỏa, hơn nữa thổ nhưỡng thứ này, Diệp Dương hoàn toàn có thể rời non lấp biển. Nói trắng ra là, thổ nhưỡng có thể từ địa phương khác kéo qua đi. Có tài lực là được. Đến lúc đó lại trồng lên nguyên bản đặc hiệu, nhẹ nhàng có thể thay đổi tiềm câu đảo thổ nhưỡng. Không chỉ như thế, Diệp Dương thậm chí có thể mở rộng tiềm câu đảo, còn có tiềm câu đảo bờ cắt linh tinh, hoàn toàn có thể vận chuyển bạch sa qua đi, hoặc là dùng đá vụn cơ đánh nát cắt đá. Này đó tài lực đều có thể giải quyết. Một khi đã như vậy, đương nhiên là đem kinh nghiệm giá trị đặt ở hữu dụng địa phương. Lựa chọn thợ rèn rót vào kinh nghiệm. Trong phút chốc, khổng lồ kinh nghiệm rót vào đi xuống, Diệp Dương trong đầu xuất hiện rất nhiều tân tri thức, thậm chí nắm giữ một loại tân lực lượng. Hệ thống giao diện thượng cũng ở bay nhanh nhảy lên tin tức. Đinh. Tiến hóa vì thợ rèn chi vương. Phía trước Diệp Dương thợ rèn cấp bậc đã là thợ rèn tông sư. Đinh. Tiến hóa vì thợ rèn chi thần hệ phệ tù, mãn cấp. Vâng. Diệp Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn ngọn lửa giống nhau, nắm giữ tân năng lực. Nếu nói, tu luyện thanh mục quyết, làm Diệp Dương hoàn toàn nắm giữ một năng lực. Như vậy đạt được này thợ rèn chi thần mãn cấp lúc sau, Diệp Dương liền nắm giữ hỏa năng lực. Đương nhiên, loại năng lực này, kỳ thật cũng không cường đại. Bởi vì, thanh mục quyết mới là Diệp Dương tu luyện căn bản, mà khống hóa năng lực, lại thuộc về một loại kỹ xảo. Đơn giản tới nói, thanh mục quyết là nội công tâm pháp, ngọn lửa năng lực là đơn thuần một cái kỹ năng mà thôi. Chỉ là Diệp Dương không nghĩ tới, hệ thống cư nhiên khen thưởng một cái thiên triều ngoại thần thoại trung thần, cái này hệ phế tù, là ố liễm tù 12 chủ thần chi nhất. Nghe tới cũng là ngưu bức rầm rầm bộ dáng. Hiện tại, này thần cấp kỹ xảo, đã chuyển vào Diệp Dương trong đầu. Hắn tựa hồ chứng kiến, một cái cường tráng vô cùng nam tử, đang ở dùng hỏa nung khô nham thạch, lấy ra ra quý trọng khoáng vật chất, cuối cùng dung hợp ở cùng nhau, ngày đêm gõ, chế tạo ra thần khí. Thành. Diệp Dương mở to mắt. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi, muốn chế tác một phen chính mình vũ khí. Bất quá, lộng cái gì vũ khí, cái này nhưng quá chú ý. Tiểu xảo vũ khí. Tuy rằng dễ dàng lấy đi, nhưng là những dung hợp khoáng thạch, chú định tương đối thưa thớt. Tiếp theo, đao, kiếm từ từ, ở hiện tại xã hội, nhưng không có biện pháp tùy ý lấy ra đi. Lại sau đó, Diệp Dương nghĩ tới dù. Thứ này, thực hàng ngày, hơn nữa chế tác dù nói, tiêu hao khoáng thạch khẳng định nhiều, này nhiều sảng a. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi ngày mang theo một phen dù, mặc kệ trời đầy mây trời mưa, có thể hay không làm người hoài nghi. Hơn nữa, vạn nhất có người mượn dù đâu. Diệp Dương cũng đem dù trừ đi. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, cư nhiên chỉ có kia hoa hồng gậy trống nhất thích hợp. Lộng một cái gậy trống, tuy rằng có điểm rêu rao, có một ít người còn sẽ nói khoe khoang, giả ngu nói. Nhưng là tổng so mặt khác đồ vật tới hảo đi. Cũng coi như là một loại chính mình độc đáo yêu thích. Theo sau, Diệp Dương đem yêu cầu tài liệu sôi nổi lấy ra tới. Tất cả đều là vũ khí. Núi sâu kinh hồn, rừng trúc thám hiểm, vườn trái cây, hoa sen, huyền vũ phó bản từ từ. Thuộc tính thêm lên vượt qua 30 điểm vũ khí, sôi nổi bày biện trên mặt đất. Còn có chính là cẩu kỷ cùng nhiều màu hoa hồng viên phó bản tuân ra tới vũ khí, cái này thuộc tính thêm lên có 60 điểm. Diệp Dương lấy ra một phen tím vương kiếm, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện mãnh hỏa, một mảnh ngọn lửa bao phủ thanh kiếm này. Ngọn lửa sinh sôi đem thanh kiếm này hòa tan, chỉ để lại một cái ngón cái lớn nhỏ khoáng thạch. Trung cấp luyện thạch, lực công kích, nam, lực lượng 2, tinh thần 2, mang thêm năng lực, mắt tím xạ tuyến. Cái thứ nhất thuộc tính thạch, ra tới. Theo sau, Diệp Dương bắt đầu không ngừng tháo dỡ mặt khác vũ khí. Trung cấp luyện thạch, lực công kích, nam, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, mang thêm năng lực, sắc bén. Trung cấp luyện thạch, lực công kích, 6, thân thể 2, tinh thần 2, mang thêm năng lực, xua tan. Trung cấp luyện thạch, lực công kích, 8, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, mang thêm năng lực, bạo liệt. Trung cấp luyện thạch, lực công kích, 9, lực lượng 3, tinh thần 3, đặc thù năng lực. Kỳ tích chi lực. Thức mau, này đó cục đá sôi nổi bị hủy đi tới. Kết hợp ở bên nhau, Diệp Dương lại lần nữa phóng xuất ra ngọn lửa, đưa bọn họ dung hợp ở cùng nhau. Hơn nữa, Diệp Dương có điêu khắc tông sư thực lực, thẩm mỹ đỉnh cấp, thức mau liền đem này quyển trượng một lần nữa làm quy hoạch, mặt trên rậm rạp xuất hiện một tầng tầng chú văn giống nhau đồ vật. Này chú văn, vẫn là một loại trận pháp. Loại này trận pháp phi thường tiểu, là cổ đại dùng để ký kết khế ước, chủ yếu dùng cho buộc chặt vũ khí. Nếu sử dụng lúc sau, này đem vũ khí liền tính rơi vào người khác trong tay, không phá rất trận pháp, cũng không có biện pháp cướp đi này đem bảo kiếm. Đây cũng là Diệp Dương, phòng ngừa người khác lấy đi này đem bảo kiếm, do đó thuộc tính đại trướng, làm ra cái gì nguy hại xã hội sự tình tới. Liền tính không phạm tội, nhưng là người này cầm đi này quyền trượng, tự nhiên sẽ biết này bí mật. Cho nên vì bảo thủ bí mật, tự nhiên không thể làm người biết này quyền trượng bí mật. Nay trận pháp đi xuống, liền giải quyết vấn đề này. Rốt cuộc. Cuối cùng một bút khắc họa thành công, này quyền trượng, tức khắc đại biến lĩnh dạng. Kỳ tích chi trượng, lực công kích, 567, thân thể, 285, lực lượng, 224, nhanh nhẹn, 200, tinh thần, 305. Đặc thù năng lực, mắt tím xạ tuyến, sắc bén, xua tan, bạo liệt. Kỳ tích chi lực, phụ ma, nhận chủ. Nhận chủ, cái thứ nhất đem máu tươi tích ở kỳ tích chi trượng người, sẽ trở thành nó chủ nhân. Diệp Dương đem tay cắn khai một cái khẩu tử, tích ra máu tươi, dung nhập này kỳ tích chi trượng bên trong. Này đem vũ khí, lập tức liền nhận chủ Diệp Dương. Diệp Dương cầm lấy kỳ tích chi trượng, trong nháy mắt, chính mình thuộc tính bạo trướng. Sảng. Này kinh nghiệm, quả nhiên không bạch lãng phí. Diệp Dương cảm thấy, khả năng mỗi một cái nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm, đem một cái kỹ năng hoặc là đặc hiệu gia tăng đến mức tận cùng, là có thể xuất hiện bất đồng hiệu quả. Sau này, đương nhiên còn muốn càng nhiều làm nhiệm vụ. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Dương đôi tay lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, đem dư lại tài liệu, quay một phen. Hắn tính toán cấp Diệp Hinh chế tác một kiện vũ khí. Một phen quạt xếp. Quạt xếp rất nhỏ, chỉ có thể dùng 10 cái luyện thạch chế tác. Diệp Dương toàn bộ lựa chọn tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn luyện thạch, làm được hiệu quả, cũng phi thường hảo. Quạt xếp, lực công kích, 50, lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, đặc thù hiệu quả, sắc bén. Đừng nhìn này quạt xếp, còn không bằng cẩu kỷ cùng nhiều màu hoa hồng trong vườn mặt trang bị tuân ra tới hảo, nhưng là thể tích thượng, lại rút nhỏ quá nhiều. Đặt ở bao bao, một chút cũng không chiếm địa phương. Đây là thể tích tiểu, thuộc tính cao. Chương 272 Diệp Hinh hoa viên chính thức thả xuống. Vũ khí chờ Diệp Hinh buổi tối trở về có thể cho nàng. Lộng xong rồi này đó, Diệp Dương lại đi công trường thượng chuyển vừa chuyển. Trong trước mắt, công trình đã khởi công hơn 10 ngày. Một bộ phận kiến trúc đã bắt đầu thành hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cất cao, có sơ cấp quy mô. Nhất cơ sở công trình đội đã hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp chính là tiếp theo cái công trình đội nhiệm vụ. Vừa lúc, Diệp Quy tập đoàn công nhân nhóm, hôm nay cũng đã phát tiền lương điều. Thời gian đã tiến vào được mùa, 10 tháng. Mấy ngày nay tài vụ bộ vội bay lên. Kỳ thật Diệp Quy tập đoàn tài vụ đã rất đơn giản, rốt cuộc nơi này không có gì cung hóa thương từ, chỉ có gia hóa. Nhưng là, kết toán xuống dưới tiền lương, vẫn là làm người khiếp sợ. Tổng tiêu thụ, cao tới 7700 triệu. Đương nhiên, một bộ phận thu vào là không tính ở hiệu quả và lợi ích bên trong, tỉ như nói nhân sâm, còn 33 tiền từ. Liên tính như thế, cuối cùng tiêu thụ cũng tới 4500 triệu. Tương đương sở hữu công nhân có thể phân đến 4.500 vạn. Hiện tại nhà xưởng, công nhân cũng nhiều lên, mới cũ xưởng thêm lên, đã có 600 nhiều người. Bất quá, Diệp Dương bởi vì muốn thành lập đồ trang điểm sinh sản tuyến, cho nên, tuyển nhận rất nhiều kỹ thuật nhân viên. Này đó kỹ thuật nhân viên, thành lập Diệp Quy phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm không chỉ là nghiên cứu chế tạo đồ trang điểm, còn ở nghiên cứu mặt khác thực phẩm chức năng, tỉ như nói nhân sâm loại này dược vật càng tốt tác dụng. Nghiên cứu khoa học lực lượng phi thường cường đại. Cho nên, Diệp Dương lại từ doanh số bán hàng giữa, thêm vào phân phối một phần, cấp những người này làm nghiên cứu khoa học. Vì thế, hiện tại chia làm, đại khái chính là xưởng trưởng có thể lấy tiêu thụ tổng ngạch độ 0.1%, quản lý tầng lấy 0.1%, phòng nghiên cứu lấy 0.1%, dư lại 0.7 về công nhân chia đều. Hồng thân sóng một người, liền bắt được 450 vạn. Quản lý tầng hiện tại có 20 cá nhân, một người lương tháng 22 vạn. Bởi vì tân bãi công nhân, vừa lúc tới rồi một tháng chuyển chính thức thời kỳ, cho nên dựa theo quy định, cuối cùng cũng phân hồng. Mỗi người, đại khái có 6 vạn tiền lương tả hữu. Không chỉ như thế, tăng ca người, đạt được càng nhiều. Này bút cự khoản phát đi xuống, mỗi nhà mỗi hộ, đều nguyệt nhập quá vạn. Này đối với bọn họ tới nói, thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng cùng tính ra mỗi người mười mấy vạn chia hoa hồng có xuất nhập, nhưng là không ai so đo những cái đó, bởi vì ở tân bãi tới phân tiền người, đều là mỗi nhà mỗi hộ trắng đinh. Hiện tại, bọn họ tiền tiến đến cùng nhau, cũng thật sự có vượt qua 10 vạn. Kia đặt ở thôn ủy hội, thậm chí dùng pha lê bao phủ lên sa bàn, đều ở hấp dẫn bọn họ. Ai đều tưởng, nhanh lên một lần nữa xây nhà. Vừa lúc, Diệp Dương công trình đội giữa, phô sân thể dục cái kia công trình đội, đã làm xong công trình, Diệp Dương kiểm nghiệm qua đi, khiến cho bọn họ bắt đầu tu sửa công nhân phòng ở. Này đó phòng ở, từng nhóm kiến tạo, công trình không thể nói không lớn. Một cái phòng ở liền tính cấp tốc kiến tạo. Cũng muốn một tháng, nhưng là Diệp Dương muốn chính là từng nhóm kiến tạo, chỉ sợ này cải tạo thời đại, ít nhất muốn nửa năm thời gian. Cũng may Diệp Dương lúc trước ở sáng tạo nhà máy thời điểm, che lại một đám công nhân ký túc xá. Nếu là tễ một tễ, từng nhóm vào ở nói, tự nhiên có địa phương. Nhóm đầu tiên nhà ở, bắt đầu phá bỏ di rời. Vài ngày sau, Chu Minh thần công bản xin tư cách còn không có làm xuống dưới, Diệp Dương nước hoa lại thông qua cục quản lý dược phẩm thí nghiệm, bắt được có thể thả xuống đủ tư cách giấy chứng nhận. Vì thế, Diệp Hinh cái thứ nhất đại ngôn quảng cáo, trọng bàng buông xuống. 13 loại nhan sắc nước hoa, che trời lấp đất tiến vào tầm mắt mọi người giữa. Đặc biệt là Weibo, cái này nữ tính người dùng cực đại quần thể. Hot Search quảng cáo vị trực tiếp tuyên truyền 3 ngày. Hơn nữa Diệp Dương truyền phát, sở hữu Diệp Dương fans, cũng biết hắn tự cấp Diệp Hinh tuyên truyền. Trong lúc nhất thời, cái này tân cửa hàng, ánh vào mọi người mi mắt. Diệp Hinh hoa viên cửa hàng, chính thức khai bán. Cửa hàng hiện tại còn thực sạch sẽ. Chỉ có 20 cái sản phẩm, trong đó 14 cái là nước hoa. Dư lại 6 cái, phân biệt là hoa vải hương thuần lộ, tinh dầu, tinh hoa dịch, nhũ dịch, mặt xương, sữa dưỡng thể. Này đó, ở minh tinh giữa đã có rất lớn hưởng ứng, trở thành các nàng bí mật bảo tàng, hiện giờ rốt cuộc công bố ra tới. Không chỉ như thế, rất nhiều minh tinh, đều tự nguyện mang hóa. Tôn Ly đầu tàu gương mẫu, đã phát video. Hôm nay giúp tiểu muội muội Diệp Hinh mang cái hóa, cái này chỉ do tự nguyện, bởi vì thật sự siêu cấp dùng tốt. Lúc trước hai chúng ta cùng nhau chụp hoang dã thời điểm, ta bị đào thải, mặt kỳ thật cũng phơi bị thương rất nhiều. Đi thời điểm Diệp Hinh tặng ta nửa bình thuần lộ, làm ta dùng mặt nạ hồ một chút, lúc ấy mặt đặc biệt trắng nõn, ta còn sợ hãi có phải hay không có huỳnh quang phấn. Kết quả ngày ca cũng dùng, hắn hoàn toàn không có biến bạch, nhưng là làn da tràn ngập hơi nước, thậm chí nếp nhăn đều thiếu, cái này thật là lương tâm sản phẩm. Thức mau, Trần Sắt Na cũng đứng dậy. Ta để cử này khoản hoa hoải hương nước hoa cùng thuần lộ Nga, mỗi lần ta đi làm mã tát cơ thời điểm, đều cần thiết dùng này khoản, phi thường dùng tốt, phi thường thoải mái, còn có, từ hoa hoải hương nước hoa dùng lúc sau, ta rốt cuộc không bị mũi cắn quá đâu. Thậm chí, liền mang băng băng cư nhiên đều ra tới, chuyển phát Diệp Dương người bố, nói Diệp Dương để cử sản phẩm quay đầu lại cũng thử xem. Này đó đại gia miễn phí hỗ trợ tuyên truyền, trong lúc nhất thời, Diệp Hinh đào bảo cửa hàng, tiêu thụ điên cuồng dâng lên, cơ hồ là nháy mắt, mỗi dạng 100 bình nước hoa, trực tiếp bị quét sạch, dư lại 6 loại sản phẩm, thậm chí là tổ hợp trang phục, tiêu thụ thượng vạn. Ngay đầu tiên, doanh số bán hàng liền đến đạt 500 triệu. Này vẫn là bởi vì sản phẩm thiếu. Diệp Dương rốt cuộc đã biết, trên thế giới này, quả nhiên nữ nhân tiền, tốt nhất kiếm. Diệp Dương cũng không nghĩ thiếu này đó đại giả nhóm nhân tình, nhân ra tuy rằng ngoài miệng nói miễn phí, nhưng là ngươi không thể thật sự không trả tiền. Diệp Dương dứt khoát, đem dư lại 4 cái pha lê loại vòng tay, đưa cho Tôn Ly, Trần Sát Na, mang băng băng. Lần này, chữ hàng liền dư lại một cái. Theo sau, Diệp Dương cùng Diệp Hinh còn đi viện nghiên cứu, nhìn một chút sản phẩm mới tiến độ. Bởi vì Diệp Quy tập đoàn cường đại, hơn nữa tài chính liên khủng bố, thông báo tuyển dụng tới kỹ thuật nhân viên, đều thập phần vượt qua thử thách. Trong đó một vị quản lý giả, thậm chí là cục quản lý dược phẩm chủ nhiệm. Cục quản lý dược phẩm tuy rằng là thiên triều nha môn, nhưng là loại này nước trong bộ môn, lại đồng ý bộ môn người có nghề thứ hai. Bộ môn một cái thực quyền chủ nhiệm, trực tiếp tìm được rồi Diệp Quy tập đoàn. Người này, đúng là Lương Tố. Hiện giờ 42 tuổi Lương Tố, bề ngoài nhìn qua như là một cái 30 tuổi nữ tử, hơn nữa không có nói qua luyến ái cùng sinh hài tử, thân thể đường cong tuyệt đẹp, thực sự trở thành phòng thí nghiệm nội một đạo phong cảnh tuyến. Quan trọng nhất chính là, nàng học thức kinh người, xem như phòng thí nghiệm nội mạnh nhất viện nghiên cứu, thậm chí hiểu quản lý. Lương Tố đang ở cấp Diệp Dương giới thiệu. Lão bản, hiện giờ đã muốn đi vào mùa thu, cho nên ta chủ đẩy ra hoa hồng vàng sữa dưỡng ẩm, tinh hoa dịch, nhũ dịch cùng mặt xương 4 khoản sản phẩm, thành phẩm hiệu quả phi thường không tồi, thập phần dễ chịu làn da, thích hợp các loại đám người. Chúng ta sẽ thiết kế ra kinh điển khoản, hoa hồng đỏ, chẳng hình hoa hồng, hơn nữa hoa hoài hương, trở thành chủ đánh sản phẩm. Sau đó, mùa đông ta sẽ đẩy ra hoa hồng đen thánh điển hệ liệt. Đến nỗi lam hoa hồng, chỉ cấp đỉnh cấp hội viên cung cấp. Tinh dầu hệ liệt đang ở khai phá, nước hoa hệ liệt đã chế tạo ra thành phẩm. Lương Tố từng cái giới thiệu lên. Bất luận cái gì xí nghiệp đều sẽ không đem đồ tốt toàn bộ đầu nhập đến thị trường, mà là sẽ tuần tự tiệm tiến. Chương 273 thần kỳ nước hoa. Diệp Dương nhìn các loại đóng gói, thiết kế, hơn nữa khởi tên, đều làm người cảm thấy cao lớn thượng. Này Lương Tố, thật sự là một nhân tài. Đương nhiên, có thể là nàng thủ hạ nhân tài nhiều, tên là thủ hạ khởi. Nhưng là, có một cái từ xưa đến nay mọi người đều hiểu trước trường vòng đạo lý. Ngươi làm cái gì không quan trọng, quan trọng là lão bản biết ngươi làm cái gì. Công lao này, Diệp Dương liền cấp Lương Tố. Lương Tố không ngừng hội báo. Nước hoa phương diện, các nàng là không có biện pháp nghiên cứu ra cùng hệ thống xuất phẩm giống nhau. Cho nên, kia phê nước hoa, biến thành kỳ tích nước hoa, chỉ có mua nhân tài có thể cảm giác được. Lương Tố cũng ở khai phá khác nước hoa. Một đốn hội báo xuống dưới, Diệp Dương thập phần vừa lòng, về sau này Diệp Hinh Hoa Viên đào bảo cửa hàng, cũng là một cái hút kim thú. Nhóm đầu tiên 100 bình nước hoa, thực mau gửi đi ra ngoài, nhanh nhất một ngày nữa, liền thu được hóa. Quả thực thần tốc. Xuyên đều. Địa lý vị trí phồn hoa xa hoa tiểu khu nội, một cái diện mạo dịu dàng nữ tử, mở ra chuyển phát nhanh. Một lọ chạm huyền hoa hồng nước hoa, xuất hiện ở Diệp Thiến trước mắt. Diệp Thiến mở ra đóng gói, bản thuyết minh thượng, viết này nước hoa tác dụng. Gia tăng mị lực, đề thần tình não, truyền thuyết phun lúc sau, sẽ đạt được trung thành tình yêu. Trung thành tình yêu. Diệp Thiến đôi mắt hơi hơi mơ hồ, muốn khóc, lại cười một chút, thập phần chua xót. Nàng đem nước hoa lấy ra tới, hướng chính mình trên người phun một chút, nháy mắt, một cổ hoa hồng thanh hương hiện lên, không chỉ như thế, có một loại đề thần tỉnh não cảm giác, làm nàng tinh thần run lên. Không biết, này nước hoa được không dùng, bất quá, Diệp Trang chủ đồ vật, hẳn là có thể đi. Diệp Thiến đối Diệp Trang chủ có tin tưởng, nhưng là đối chính mình nam nhân, không có tin tưởng. Diệp Thiến đại học mới vừa tốt nghiệp, nàng gả cho nàng hiện tại lão công. Hiện giờ 7 năm đi qua, nàng đã người đến 30, hơn nữa sinh hai đứa nhỏ, dáng người tuy rằng khôi phục không tồi, rốt cuộc không phải tiểu cô nương bộ dáng. Hiện tại, hai đứa nhỏ phân biệt 6 tuổi, 4 tuổi, nàng sớm đã thích ứng toàn chức mụ mụ nhân vật, lão công cũng thực tranh đua, hiện giờ là một cái tiểu công ty lão bản, một năm thu vào 400-500 vạn. Nàng quá thượng rất nhiều nữ nhân đều không có biện pháp quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà này phân hạnh phúc, thật giống như là như đi trên băng mỏng, tùy thời đều sẽ sụp đổ. Bởi vì, nàng đem chính mình sinh hoạt, đều giao cho gia đình, giao cho lão công, mà gần nhất, lão công tăng ca càng ngày càng vãn, thậm chí có một ngày, nàng nghe thấy được đối phương trên người nước hoa vị. Một loại sợ hãi cảm, không tự chủ được bao phủ ở trong lòng. Hắn xuất quỹ. Hoặc là nói, muốn xuất quỹ. Nữ nhân giác quan thứ 6, tự cấp nàng kéo vang lên chuông cảnh báo, nhưng là lúc này, nàng ngược lại không dám hành động, sợ đánh vỡ này hết thảy. Muốn nhẫn sao? Diệp Thiến mụ mụ đã từng nói qua, kết hôn phía trước, muốn đánh bóng đôi mắt, kết hôn lúc sau, muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là nàng không nghĩ như vậy, hôn nhân chẳng lẽ không nên bảo trì trung thành sao? Giờ khắc này, nàng đầu óc, xưa nay chưa từng có rõ ràng. Diệp Thiến làm một đốn đối phương thích ăn đồ ăn, đặt ở hộp giữ ấm bên trong, đưa đi nàng lao công công ty. Lao công tựa hồ phi thường ngoài ý muốn. Lão bà, ta như thế nào cảm giác hôm nay ngươi xinh đẹp, còn hương hương, rất dễ nghe. Ta mua một khoản nước hoa, là Diệp trang chủ ra ra. Nga. Chính là bán Tùng Nhung kia ra. Ngươi chỉ biết ăn. Bởi vì ăn ngon sao. Kia buổi tối lại cho ngươi làm. Nam nhân do dự một chút, cuối cùng gật đầu, hành a. Diệp Thiến cười cười, nói, lần này nhà hắn ra nước hoa rất có ý tứ đâu. Dùng hoa hồng mệnh danh, ta tuyển trạm huyền hoa hồng. Lúc ấy chúng ta hai cái kết hôn thời điểm, một nghèo hai trắng, mua hoa hồng vẫn là ngươi phát tiểu làm hôn khánh đưa tặng. Lúc ấy ta hỏi vì cái gì tuyển cái này hoa hồng, hắn còn nói hoa hồng ngữ là trung thành tình yêu, hiện tại tưởng tượng, đều đi qua thật nhiều năm đâu. Diệp Thiến đôi mắt, mang theo một tia ẩm ướt, tựa hồ muốn rơi lệ. Nam nhân trầm mặc xuống dưới. Được rồi, không chậm trễ ngươi công tác, ta trở về cho ngươi làm Tùng Nhung canh gà. Diệp Thiến vội vàng đi rồi. Nam nhân ngồi ở làm công ghế, nghĩ nghĩ, trực tiếp đánh ra điện thoại. Hôm nay ta không đi ngươi bên kia, hoặc là nói, về sau ta cũng không đi. Nam nhân đem điện thoại kéo hắc, hẹ chặt cũng xóa bỏ, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng, lão bà không phát hiện cái gì đi. Cùng lúc đó, Diệp Hinh hoa viên hoa hồng nước hoa chuyên khu, nhắn lại bảo tăng. À, mua phấn hoa hồng, ta yêu thầm đối tượng chú ý tới ta, còn khen ta thương quá, nói ta đang yêu, à, ta muốn chết. Hôm nay phun lục hoa hồng nước hoa đi ra ngoài chơi, uống say cư nhiên đụng vào một cái siêu xoáy tiểu ca ca trong lòng ngực, cảm giác chính là một cái bá đạo tổng tài. Cư nhiên còn cùng ta muốn liên hệ phương thức, ta thiên, thật sự không phải nước hoa bị làm ma pháp sao. Loại này tiểu thuyết chung mới có thể gặp được sự, cư nhiên phát sinh ở ta trên người, thật là mộng ảo khai cục. Mua hoa hồng đỏ, hôm nay bạn trai giống như sói đói giống nhau, cảm giác về tới tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Cảm giác ngươi lại lái xe, ta lại không có chứng cứ. Não bổ một vạn tự màu vàng phế liệu văn. Này nước hoa, quảng chịu khen ngợi. Đương nhiên, có người thích, tự nhiên liền có người ưu sầu. Trong đó liền bao gồm cổ vận tập đoàn đại tiểu thư, cổ thi mạn. Nàng trước mặt, lúc này thả 14 bình nước hoa, phân biệt là hoa hồng hệ liệt cùng một lọ hoa quải hương nước hoa. Nàng cầm lấy hoa quải hương nước hoa, nhẹ nhàng phun một chút, lập tức, một loại hoa quải hương độc hữu hương vị, tràn ngập mở ra. Chính là cái này hương vị. Cổ thi mạn hai mắt tỏa ánh sáng, theo sau lại ảm đạm xuống dưới. Lúc trước nàng đạt được một đám mới mẻ hoa quải hương, tức khắc như đạt được trí bảo, thậm chí muốn đại lượng thu mua. Tất nhiên sẽ chế tạo ra một cái nhãn hiệu tân tiêu chí, thậm chí có thể làm cổ vận tập đoàn nước hoa sự nghiệp, nâng cao một bước. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước người kia, lại trực tiếp kéo đen chính mình, liền một chút đường sống đều không lưu. Cổ thi mạn tức khắc tức giận đến không được, nhưng vẫn là đem này phê nước hoa, chế tác thành đỉnh cấp hàng xa xỉ, cho xa hoa người dùng hạn lượng bán ra. Mọi người đều phi thường vừa lòng này phê nước hoa, khách quý khách hàng càng là rất đại khí cho bọn họ rất nhiều đơn tử. Kết quả khi cách 2 tháng, cái này Diệp Hinh hoa viên đào bảo cửa hàng, cư nhiên cũng thượng giá một khoản hoa quải hương nước hoa, quan trọng nhất chính là, mặt khác hoa hồng nước hoa đều phi thường quý, chỉ có này hoa quải hương nước hoa, mới bán 3.000 đồng tiền. Chính mình hoa quải hương nước hoa, lúc ấy giá bán 1 vạn. Hiện tại, có mấy cái khách hàng, đã ở do hỏi, vì cái gì hai người phối phương giống nhau, hương vị không sai biệt lắm, có phải hay không bị đánh cắp bí phương. Cổ thi mạn cũng không biết như thế nào trả lời đối phương, bởi vì kia phân nước hoa, thật sự chỉ có không trải qua bất luận cái gì mặt khác thủ đoạn tham dự, mới có thể như vậy tổn thúy, dễ ngửi. Hiện tại, các nàng cổ vận tập đoàn, chỉ sợ phải bị đối phương một cái đào bảo cửa hàng, nghiền áp đến thương tích đầy mình. Đáng giận, hắn vì cái gì, liền không ban cho ta hoa hoài hương đâu. Cũng là, người này đồ vật, đều như vậy hảo, lúc ấy chính là tùy ý bán ra một chút đi. Diệp Dương, Diệp Dương. Cổ Thi Mạn lại tức lại ủy khuất, thật giống như Diệp Dương, cô phụ nàng giống nhau. Ách xì. Diệp Dương đánh một cái hắt xì, khe như mày, theo sau thuận tay bấm đốt ngón tay một chút. Lại có người ở hâm mộ ghen tị hận ta a. Chương 274 lộc lộc như vậy đáng yêu. Diệp Dương cũng không để ý, hôm nay hắn lại mua một cái tân đồ vật. 10 ngày một lần chỉ định phó bản, lại đến kỳ. Lần này, Diệp Dương chỉ định là một loại động vật. Còn đừng nói, loại này động vật, kỳ thật rất đáng yêu. Chính là mai hoa lộc. Mai hoa lộc chăn nuôi khó khăn tương đối cao, nhưng là giá trị phi thường cao, đặc biệt là thuộc về trung dược liệu liêu giữa tương đối thường dùng, lại tương đối quý cái loại này. Sở dĩ lần này lựa chọn mai hoa lộc, cũng là vì phía trước Diệp Dương ở thu hoạch Tây Môn Tháp ngưng ngưu thời điểm, cư nhiên phát hiện này đó ngưu loại, ra đời ngưu hoàng. Hơn nữa là thiên nhiên ngưu hoàng. Này thật sự làm người kinh hỉ. Kỳ thật này đó ngưu, có sỏi mật thật sự là làm Diệp Dương không thể lý giải, rốt cuộc. Này đó ngưu ăn đều là tiên thảo, như thế nào sẽ sinh bệnh đâu. Nhưng là, Diệp Dương lại cảm thấy, khả năng chính là ăn thật tốt quá, này đó ngưu hấp thu không được, cho nên xuất hiện sỏi mật. Này có thể là luận điệu vớ vẩn đi. Có lẽ chính là bởi vì hắn có nông trường phó bản hệ thống, cho nên sản xuất đồ vật, đều tương đối thích hợp buôn bán, liền ngưu hoàng đều là như thế. Nếu ngưu hoàng đều có, như vậy mặt khác có phải hay không cũng sẽ có. Thì như nói, lộc đung. Hơn nữa, lộc là nổi danh trung dược động vật, càng có lộc thân bách bảo cách nói. Trong đó, lộc đung, xứng hiệu keo, xứng hiệu xương, lộc huyết, lộc não, lộc đuôi, lộc thận, lộc gân, lộc chi, lộc thịt, lộc đầu thịt, lộc cốt, lộc răng, lộc tủy đều là trung dược, ký lục ở bản thảo cương mục thượng. Này liền ngưu bức. Lộc lộc như vậy đáng yêu, cần thiết dưỡng lên A. Tuy rằng nói, cùng thực vật so sánh với, động vật thu hoạch thời gian trường, nhiệm vụ hoàn thành không đủ nhanh chóng. Tùy cơ phân phối kỹ năng cũng không nhất định hữu dụng, nhưng là hiện tại Diệp Dương còn có thể chuyển hóa vì kinh nghiệm đăng giá. Dưỡng lên không lỗ. Cho nên, Diệp Dương liền mua một con mai hoa lộc, vẫn là một đầu nai con. Còn đừng nói, rất đáng yêu. Chỉ định phó bản. Diệp Dương chỉ vào mai hoa lộc nói. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Thỉnh lựa chọn khó khăn. Khó khăn kéo mãn. Chỉ định phó bản sinh thành. Tươi ngon nguyên liệu nấu ăn ba, mai hoa lộc. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không hiện tại tiến vào? Tiến vào. Diệp Dương cũng không có nét mực, trực tiếp tiến vào phó bản. Thức mau, hắn liền xuất hiện ở một mảnh rừng rậm giữa. Rừng rậm, một đầu mai con nhảy nhót đã đi tới. Mai hoa lộc yêu, sinh mệnh giá trị, 10.000. Này mai hoa lộc sinh mệnh giá trị cư nhiên còn không có hoa yêu cao. Diệp Dương cầm gậy trống, đi qua. Liền ở ngay lúc này, này mai con bỗng nhiên ý thức được cái gì, vèo một chút bay đi ra ngoài. Nói phi một chút cũng không khoa trương, cơ hồ là đằng vân giá vũ giống nhau. Nó một chạy, mặt khác mai con tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, điên cuồng chạy lên, chớp mắt liền biến mất ở Diệp Dương trước mắt. Này cũng làm Diệp Dương sửng sốt. Này vẫn là lần đầu tiên ở phó bản chung gặp được sẽ chạy quái, trước kia những cái đó quái không phải thực vật hệ không thể di động, chính là động vật hệ đối với chính mình liền xông tới. Diệp Dương cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt, theo sau ngay sau đó liền đuổi theo, nháy mắt đuổi theo này mai hoa lộc. Hắn tốc độ, cũng phi thường khủng bố. Chẳng sợ kêu mai hoa lộc chạy lên, cùng 200 mại tốc độ giống nhau, cũng so bất quá Diệp Dương hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính. Kêu mới thật là người tiên. Thức mau, Diệp Dương liền đuổi theo điều thứ nhất mai hoa lộc, một tay trượng đấm đi lên. Phanh. Nhất chiêu chí mạng. Đối phương trên đỉnh đầu tuôn ra một cái thương tổn. 23333. Bạo kích. Một đòn chí mạng. Huyết lượng trực tiếp quét sạch, còn đảo thiếu Diệp Dương 13.333 thương tổn. Diệp Dương công kích, thật đúng là khủng bố. Mai hoa lộc rên rỉ một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Thức mau, trên mặt đất tuôn ra một ít đồ vật. Đinh, ngươi giết chết mai hoa lộc yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 1.000. Ngươi đạt được lộc thịt, 3. Ngươi đạt được lộc huyết, 1. Ngươi đạt được lộc dày da. Lộc dày da, lực phòng ngự 20, nhanh nhẹn 15, đặc thù năng lực, linh hoạt. Linh hoạt, thân thể càng thêm linh hoạt, nhanh nhẹn thuộc tính thêm vào 10. Tiểu cực phẩm A. Nay thuộc tính giải phi thường không tồi, chính là có điểm xấu, còn có điểm nhiệt. Diệp Dương cười cười, đem này giày để vào kho hàng giữa. Theo sau, Diệp Dương phi bổn chảo lộc. Này đó mai con cư nhiên lấy cái đều không hoàn thủ, điên cuồng tránh né, chờ đến Diệp Dương rửa sạch đại bộ phận mai con lúc sau, cũng tìm được rồi bột sở tại. Mai hoa lộc yêu vương, sinh mệnh lực, 12 vạn. Rất thấp trị số. Nay phòng trừng cũng sẽ khiêng không được chính mình vài cái, Diệp Dương truy đuổi đi lên. Kết quả, không đến 100 mét, này lộc vương cất bước liền chạy. Diệp Dương còn không có gặp qua như vậy túng bột, chủ yếu là cũng không gặp được nhanh như vậy bột. Tốc độ này, tuyệt. May mắn Diệp Dương so đối phương mau thượng một chút, bằng không thật đúng là không hảo trảo. Phanh. Diệp Dương một tay trượng đi xuống, trực tiếp đem lộc vương đánh ngã xuống đất. Bổ vài cái, này bột trực tiếp liền treo. Đinh, ngươi giết chết mai hoa lộc yêu vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 10.000. Ngươi đạt được lộc vương thịt, 3. Ngươi đạt được lộc vương huyết, 1. Ngươi đạt được lộc áo da. Lộc vương thịt, trường kỳ dùng ăn khí huyết tăng lên 5, dương khí tăng lên 5. Lộc vương huyết, dùng lúc sau lập tức tăng lên 20 điểm dương khí, liên tục thời gian 2 giờ. Ngưu bức. Lộc vương thịt cùng lộc vương huyết thứ này, nếu bãi ở đào bảo cửa hàng, hẳn là sẽ bị đoạt điên rồi. Phòng trưng so cẩu kỳ hảo, hiện tại Diệp Dương đào bảo cửa hàng, cẩu kỳ doanh số phi thường điên cuồng, có thể nói là già trẻ toàn nghi, nam nữ đều ái. Đương nhiên, này lộc huyết tuyệt đối là nam nhân phúc âm. Chính là Diệp Dương cũng không thể trực tiếp phóng đi lên, máu loại đồ vật này, chỉ có hiện sát mới được. Lộc áo da, lực phòng ngự 60, nhanh nhẹn 60, đặc thù năng lực, cao cấp linh hoạt. Linh hoạt, thân thể càng thêm linh hoạt, nhanh nhẹn thuộc tính thêm vào 30. Đây cũng là Diệp Dương gặp qua thuộc tính tối cao trang bị, nếu dỡ xuống lúc sau đạt được thiên thi, cảm giác thuộc tính phi thường nổ mạnh. Bất quá còn muốn tán một tán. Giết chết Lộc Vương lúc sau, kết toán giao diện cũng bắn ra tới. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 100 vạn. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 10. Đạt được đặc thù năng lực, nguy hiểm cảm giác. Nguy hiểm cảm giác, có thể cảm ứng nguy hiểm. Nhìn đến này kỹ năng, Diệp Dương lập tức liền minh bạch, này đó mai hoa lộc, vì cái gì nhìn thấy chính mình liền chạy. Nguyên lai là bởi vì cảm giác tới rồi nguy hiểm, hơn nữa chỉ sợ là nổi danh nguy hiểm, hơn nữa cũng đánh không lại, cho nên sôi nổi lưu. Này kỹ năng, giống như đối chính mình không có gì dùng. Hiện tại, có thể uy hiếp chính mình, còn có thể có ai. Chỉ sợ chỉ có vũ khí hạt nhân đi. Đương nhiên, Diệp Dương cũng chưa thử qua, thân thể khiêng đại pháo loại đồ vật này, hòa bình niên đại, cua đồng xã hội, như thế nào có thể phát sinh loại chuyện này đâu. Diệp Dương cười cười, theo sau ở phó bản giữa tìm tòi lên. Chỉ định phó bản, cũng không phải là dùng để soát thịt, mà là muốn nuôi dưỡng mai hoa lộc. Thức mau, ba con mai hoa lộc yêu vương ấu tể, đã bị Diệp Dương tìm được rồi. Chương 275 ta trở về điêu một cái sư tử bằng đá. Diệp Dương lúc này mới kết thúc phó bản. Theo sau đem ba con mai hoa lộc từ kho hàng chung lấy ra tới. Này ba con mai hoa lộc còn rất nhỏ, nhưng là đã cai sữa, có thể ăn cỏ. Hơn nữa mai hoa lộc là sinh hoạt ở trong rừng rậm mặt, Diệp Dương cũng không cần cho chúng nó lộng nơi sân, trực tiếp phóng tới trên núi. Trên núi có siêu cấp linh tuyền thủy, có tử đàn thụ, cây nho, tùng nhung linh chi cây trúc lá trà từ từ. Muốn ăn cái gì chính mình đi ăn. Không đủ. Diệp Dương lại ở gỗ tử đàn thổ địa thượng, gieo trồng một ít cao dương mao linh tinh cỏ nuôi súc vật. Như vậy là được. Đáng yêu tiểu bảo bối chính là được hoan nghênh, phải biết rằng, cho dù là bụ bấm tròn vo da lông cao cấp dương, đều không có này đãi ngộ, tiểu mai hoa lộc liền có nuôi thả cao đãi ngộ. Thật sự là loại này sinh vật, thật sự rất đáng yêu, thu hoạch lên giá trị cũng cao. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, mai hoa lộc. Giới thiệu, nuôi dưỡng mai hoa lộc, thu hoạch một lần mai hoa lộc. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng hoặc kinh nghiệm giá trị. Tân giống loài nhiệm vụ cũng có thể đạt được kinh nghiệm đáng giá. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Diệp Dương nhìn mai hoa lộc, trực tiếp làm lý mánh lại đây, đem mai hoa lộc đưa đến lao sườn đi. Cấp cụ ông nhóm bổ một bổ. Thức mau, xe đưa qua đi, Viên Bằng liền thu được tin tức. Gì? Trang chủ đưa tới một cái mai hoa lộc à? Là mua vẫn là chăn nuôi? Viên Bằng hỏi. Ta nhìn giống mua. Một cái đại tỷ nói. Thường xuyên ở nhà máy giữa làm việc, các nàng đã sở đến quy luật. Thứ này nếu là Diệp Dương chính mình cung cấp, đó chính là chăn nuôi, trên cơ bản, hương vị quả thực mỹ vị gấp 10 lần. Thì như nói tùng đùng, mang, củ sen mấy thứ này. Tuy rằng mọi người đều thích ăn, càng là tưởng mỗi ngày ăn, nhưng là đồ ăn linh tinh đồ vật, vẫn là sẽ mua sắm một ít, thậm chí mua sắm chính là trong thôn đồ ăn. Thì như nói trắng ra đồ ăn, hành tây, rau hẹ, đậu que loại này, liền hoàn toàn không có những cái đó ăn ngon. thịt loại cũng giống nhau. Diệp Trang chủ làm người đưa tới thịt heo, thịt bò, thịt dê, đều ăn quá ngon. Nhưng là, nếu Diệp Trang chủ đưa tới một ít mua đồ vật, tỉ như nói ban đầu Tây Môn Tháp ngươi nghiêu, liền rất giống nhau. Không phải Trang chủ chăn nuôi, phỏng chừng đều không thể ăn, Diệp Trang chủ dưỡng những cái đó thịt nghiêu, khẳng định là cải tiến quá, lần này hẳn là tưởng dưỡng mai hoa lộc, cho nên mua một cái đương vật thí nghiệm, hiện tại từ bỏ, mới đưa lại đây. Khẳng định là, bất quá lộc thịt cũng không ăn qua, cho đại gia làm điểm cũng đúng. Muốn ta nói, hiện tại làm thịt đi, cũng đừng làm cho Lưu Giai Võ biết, nói cách khác, quay đầu lại nên nói quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Hắn còn lộng cái chân dê, nói ăn quá ngon. Ha ha ha ha ha. Đại gia nở nụ cười, bất quá vẫn là làm người thông chi Lưu Giai Võ. Hiện tại này lão nhà máy nội, gia nhập rất nhiều người trẻ tuổi, hơn nữa xưởng khu nội có internet, đại gia có tiền, cũng đều thay đổi smartphone. Hơn nữa, An Diệp Dương cung cấp đồ ăn, một đám tinh thần thuộc tính đều tăng lên không ít, học khởi đồ vật tới cũng mau. Lão nhân hiện tại một đám đều có di động, thậm chí còn chú ý Diệp Dương cùng Lưu Giai Võ. Những người này, kỳ thật càng thích xem Lưu Giai Võ đồ vật, bởi vì Lưu Giai Võ cái này tiểu mập mạp bình dân. Thậm chí bọn họ còn có thể xuất cảnh, cảm thấy đặc biệt hảo chơi. Quả nhiên, Mai Hoa Lộc kéo qua tới, Lưu Giai Võ liền bất thời giờ chạy tới quay chụp. Mai con thật đúng là khá xinh đẹp, bất quá buổi chiều thời điểm đã bị làm thịt. Buổi tối, một đốn tươi ngon lộc thịt, làm đại gia ăn đến hỏa lực tạc tráng. Diệp Quy Sơn trang nội, Diệp Dương cùng Diệp Hình, cũng ở ăn lộc thịt, hơn nữa vẫn là lộc vương thịt. Đêm nay thượng, Diệp Dương hỏa lực cũng thực tráng. Qua 2 ngày, Chu Minh Thần rốt cuộc cấp Diệp Dương gọi điện thoại, thông chí hắn tư cách chứng làm xuống dưới. Đồ vật đã gửi qua bưu điện lại đây, vừa lúc, quá 2 ngày ta muốn đi Thụy Lệ Thị, ngươi muốn hay không cùng đi? Hành A. Cùng đi dạo một dạo. Kia ước một chút thời gian. Hai người ước định thời gian, cùng đi Phỉ Thúy Công Bàn. Tới rồi thời gian, hai người cùng nhau thượng phi cơ, tới Thiên Triều nội chỉ có Phỉ Thúy Công Bàn địa điểm, Thụy Lệ Thị. Ở khách sạn ở một ngày, Diệp Dương đi theo Chu Minh Thần, cùng với hắn đoàn đội 8 người, cùng nhau đi trước Phỉ Thúy thị trường. Trên thực tế, nơi này sớm đã hình thành sản nghiệp, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ mở cửa, buổi tối 5 giờ đóng cửa, có chính mình thương hộ bán ra. Công bàn giống nhau đều là phía chính phủ tổ chức, lúc ấy ra tới hảo nguyên thạch càng nhiều, cũng yêu cầu vào bàn tư cách. Tới nơi này người, cũng tất cả đều là đoàn đội tác chiến, đơn đả độc đấu hoàn toàn là tới giao học phí. Diệp Trang chủ muốn nhìn cái gì cũng đã, làm ta đoàn đội giúp ngươi tham mưu tham mưu. Chu Minh Thần nói, kỳ thật này 8 người giữa, không chỉ là Chu Minh Thần một lão bản, còn có một cái gọi là Ngô Khuê lão bản, cùng với một cái gọi là Giang Thần. Dư lại 5 người, còn lại là giám định sư. Đây là bởi vì, một cục đá, nếu tồn tại nguy hiểm nói, đại gia cũng hảo cho nhau gánh vác. Đương nhiên kiếm tiền, chính là cùng nhau kiếm. Không có việc gì, các ngươi xem các ngươi, ta chính mình trước dạo một dạo. Diệp Dương nhìn một chút. Vậy ngươi xem một chút, nhiều xem thiếu mua a. Chu Minh Thần cũng sợ Diệp Dương tuổi trẻ, tới nơi này giao học phí, này học phí động tắc mấy ngàn vạn, nếu là mặt khác ngành sản xuất lão bản, còn có thể đều có thể thua không có. Diệp Dương nhưng không sợ, cười cười. Liền đi theo cưỡi ngựa xem hoa nhìn lên. Nói thật, vì sợ quốc nội có người thua táng ra bại sản, Thụy Lệ Thị Phỉ Thúy thị trường, quy cách càng nghiêm cẩn. Trong đó một ít nguyên thạch đều là trực tiếp cắt ra, lộ ra tảng lớn ngọc thạch. Có ngọc thạch, cũng cần thiết sát mở cửa sổ. Cũng không có cái loại này toàn đánh cuộc mau liêu, chính là toàn bộ đều là cục đá sắc ngoài. Cho nên giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, tận lực đem ngành sản xuất trong suốt hóa. Ân, cái này hảo. Diệp Dương đi tới một cái thật lớn cục đá trước mặt. Nay cục đá cũng thật đủ đại, ít nhất có 1m2 cao, nằm ngang có 1m5, hơn nữa bên trong có linh khí di động, tự nhiên là có ngọc. Mặt bên đã có cửa sổ mở ra, ngọc chất hiện ra màu trắng, cũng liền không phải sắc liêu. Rất nhiều người cho rằng, phỉ thúy chính là màu xanh lục, màu tím, màu đỏ, màu vàng từ từ. Trên thực tế, đại bộ phận phỉ thúy là không có sắc, trong suốt, hoặc là màu trắng đều có khả năng. Đương nhiên, mãn sắc phỉ thúy cũng chính là màu xanh lục, đáng giá nhất. Nhưng là Diệp Dương không sao cả. Rốt cuộc, chỉ cần là phỉ thúy, đêm này đó phỉ thúy ngâm mình ở linh tuyền nội, là được. Đương nhiên, loại càng tốt, phao thời gian liền càng ít. Diệp Dương đi lên nhìn một chút bán ra giá cả. 400 vạn. Mua. Diệp Dương trực tiếp làm quán chủ điền đơn, giao tiền, thuận tiện điền địa chỉ cùng vận chuyển phí. Nói thật, phỉ thúy nguyên thạch loại đồ vật này, quá nặng, vận chuyển phí đều phải giá trên trời. Ai? Diệp Dương, ngươi như thế nào mua đồ vật? Chu Minh Thần bọn họ đi dạo một vòng, tự nhiên thấy được Diệp Dương hành động, vội vàng đi lên dò hỏi. Này Diệp Dương, rõ ràng chính mình gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền hẳn là càng đau lòng mới là, như thế nào so với chính mình cái này phú nhị đại còn có thể hoa. Diệp Dương còn thật cao hứng, ta coi trọng một khối ngọc thạch, trực tiếp mua tới. Tiền đều soát xong rồi. Ngươi này cũng quá nhanh, làm ta nhìn xem cái gì ngọc thạch. Này nhóm người tất cả đều đi nhìn ngọc thạch, nhìn đến lúc sau, cũng vô ngữ. Diệp trang chủ, ngươi mua cái này làm gì? Phải làm cấp thấp trang sức sao? Nô Khuê nhịn không được nhìn một chút Diệp Dương. Nga, ta tưởng trở về điêu một cái ngọc sư tử, này nguyên liệu vừa lúc. Diệp Dương cười nói. Chương 276 đều trướng. Lần này, mọi người bị lấy cớ này làm cho ngây dại. Mã Đức, kẻ có tiền liền như vậy tùy hứng. Mang về lúc ấy sư tử bằng đá. Nói nữa, tuy rằng liền mở ra một mặt, nhưng là bên trong không nhất định cái gì loại thủy đâu. Cứ như vậy vận trở về. Vài người đều hết trô nói rồi. Diệp lão bản, liền tính ngươi tưởng lộng sư tử bằng đá, cũng muốn tất cả đều cắt ra lại xem. Hơn nữa, vạn nhất bên trong cái gì đều không có, ngươi còn đào một bút phí chuyên trở đâu. Như vậy không có lời. Đúng vậy, vận chuyển tiền, kỳ thật đôi khi càng quý, cắt ra nhìn xem đi, vạn nhất không có đồ vật, cũng hảo lưu trữ hữu dụng địa phương tới. Diệp Dương nghe đến mấy cái này người nói, ngẫm lại cũng đúng. Tuy rằng hắn hiện tại không thèm để ý kia mười mấy vạn tiền. Chính là ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Trước kia hắn nhưng cũng là tính toán tỉ mỉ người, cũng là đã từng dùng chính mình lao động đoạt được kiếm tiền. Hành, trước cắt ra đi. Diệp Dương làm người vận này cục đá đi mặt sau giải thạch khu vực. Theo sau, mọi người bắt đầu phân tích này tảng đá, nói được đạo lý rõ ràng, đôi khi Diệp Dương thật sự có điểm bội phục này đó chuyên gia, những người này không có một đôi thấu thị đôi mắt, thậm chí không có chính mình cảm ứng linh khí phương thức, nhưng là nói đồ vật, thật là 8-9 phần 10. Thậm chí có một ít địa phương có vết rách, có một ít địa phương khả năng có dê, đều nói được thực minh bạch. Bất quá, đây đều là một ít mặt ngoài công tác, rốt cuộc, bên trong phân hóa, ai cũng nói không tốt. Rốt cuộc toàn bộ cục đá như vậy đại. Thậm chí Diệp Dương đều lấy cớ nói điều một cái sư tử bằng đá, những người này cũng chưa phản đối, có thể nghĩ, loại này nguyên thạch cỡ nào đại. Thật muốn lộng vòng tay nói, này một cục đá lớn, có thể làm ra cái hơn 1.000 cái. Một cái nhu loại vòng tay, thị trường giới đại khái ở mấy ngàn đồng tiền. Không hảo phẩm chất cũng 2-3 ngàn, hảo phẩm chất 6-7 ngàn. Vạn nhất phẩm chất hảo, này không trực tiếp kiếm lời sao. Hơn nữa vòng tay chỉ là một trong số đó. Vài người thảo luận thời điểm. Giải thạch cơ đã ong ong ong vang lên. Theo sau, cục đá một mặt bị cắt ra. Cục đá ngoại ra lưu lại một mặt, chờ chủ hàng cậy ra, những người khác cũng không thể loạn chạm vào, vạn nhất thua cuộc, suy sụp, nên nói ngươi vận đen ảnh hưởng đổ thạch hiệu quả. Thời bỏ đáp án một khắc, nên làm chủ hàng tới. Diệp Dương đi ra phía trước, người bên cạnh còn tặng cái cậy côn. Diệp Dương thuận tay cầm, theo sau trực tiếp cậy ra. Trong phút chốc, một mảnh hơi hơi lang quang, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Này quan mang, thực thanh nhã, làm trung thiên lục. Phải biết rằng, đây là mang theo một tia nhan sắc. Nay phỉ thúy thịt chất, càng là tinh tế rất nhiều, ẩn ẩn xuất hiện một tầng thạch trái cây cảm giác, tuy rằng là không trong suốt thạch trái cây. Nhưng là này lành nghề nhân khẩu trung, lại là loại thủy hóa khai tượng trưng. Những người khác vừa thấy, sắc mặt tức khắc biến đổi. Vội vàng có người bắt thượng thủy, thậm chí dùng đèn tin bắt đầu chiếu đi lên. Thiết trướng. Trướng, tuy rằng không tới băng loại. Nhưng là ít nhất đến nu băng. Hơn nữa phỉ thúy thịt thực mãn A. Này, này nếu là chỉnh khối đều là loại này, này cục đá ít nhất giá trị ngàn vạn đi. Lần này, Chu Minh Thần mang theo chuyên nghiệp đoàn đội, tất cả đều xông lên, một đám bắt đầu phân tích, cũng thập phần kích động. Thật giống như này ngọc là bọn họ tuyển giống nhau. Những người khác nghe được bên này tin tức, tất cả đều lại đây vây xem, có người còn nhận ra này tảng đá. Này, này cục đá ta đã thấy A, giá gốc 400 vạn đâu. Vốn dĩ ta thực không xem trọng, tuy rằng sườn thiết không tồi, nhưng là phía dưới có lẽ có biến hóa, đánh cuộc tính quá lớn. Đúng vậy, nhưng là đánh cuộc tính đại, mới có thu hoạch à, này không nhân ra nháy mắt kiếm lời gấp đôi. Việc này một phát sinh, không ít người đều cảm khái lên. Bằng không nói như thế nào, này ngành sản xuất đối ngoại đi tới nói, dù hoặc lực 10 phần đâu. Thật là một cái đánh cuộc tự. Ngắn ngủn mười mấy phút, 400 vạn biến thành 800 vạn. Này chuyện tốt, ai không nghĩ. Thậm chí có người đương trường cấp ra giá, nhưng là Diệp Dương căn bản không để ý tới. Hắn muốn này ngọc thạch, còn phải làm hải trụ đương trấn hải bảo bối đâu. Chu Minh Thần cũng không nghĩ tới kết quả này, cũng vẻ mặt hưng phấn nhìn Diệp Dương. Diệp Dương, trướng, ngươi này cũng quá lợi hại. Chắp vá đi, có thể điêu một cái ngọc sư tử. Diệp Dương vừa lòng gật đầu. Chu Minh Thần vô ngữ, ngươi còn nhớ thương kia ngọc sư tử đâu. Này phỉ thúy, lấy ra vòng thật tốt. nay phỉ thúy bên trong cái khe rất ít ta, cho dù có một chút, cũng có thể lẩn tránh. Hơn nữa rất nhiều phỉ thúy, điêu khắc thời điểm nên mỏng một chút, mới có thể đem bên trong loại thủy bày ra tới. Lộng cái sư tử, còn lớn như vậy, thật là lãng phí a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Dương cao hứng là được, quản như vậy nhiều đâu. Theo sau, Diệp Dương làm giải thạch sư phụ đem này nguyên thạch cắt thành thích hợp điêu khắc lớn nhỏ, lậu ra tới dư thừa bộ phận, hắn cũng không tính toán muốn, dứt khoát tiện nghi hai tầng bán đi, hiện trường cư nhiên thật là có không ít người tới đón bản, thập phần cao hứng. Bán đi dư thừa bộ phận, cư nhiên còn hồi bổn 100 vạn. Này cũng thật làm Chu Minh thần hâm mộ. Chuẩn bị cho tốt cái này, vài người tiếp tục dạo. Diệp Dương cũng tiếp tục mua, dù sao nhìn đến lớn nhỏ không sai biệt lắm, tất cả đều không buông tha. Hơn nữa lần này, hắn cũng quen cửa quen nẻo, coi trọng một cái, trực tiếp mua, sau đó cắt thành thích hợp lớn nhỏ, kết quả đều thiết chứng. Bởi vì Diệp Dương động tác thật sự là quá nhanh, một giờ một cái. Tới rồi buổi chiều một chút thời điểm, Chu Minh thần đoàn đội xem đến đôi mắt đều hoa. Bọn họ còn không có quyết định xuống dưới cái nào, rốt cuộc bọn họ tới, là tưởng mua cao phẩm chất phỉ thúy, mà cao phẩm chất phỉ thúy nguyên thạch, giá cả ước chừng mấy ngàn vạn, liền tính là sinh sôi hoàng kim tập đoàn loại này quái vật khổng lồ, cũng sẽ do dự một chút. Rốt cuộc, phỉ thúy cùng chân châu không giống nhau. Chân châu thấy được sờ đến. Phỉ thúy hết thể vẫn là bí ẩn. Đồ tốt, quá quý, thị trường giới trong suốt, làm lên không ý nghĩa, không thể nói lô vốn, nhưng là tuyệt đối không kiếm. Đánh cuộc tính rất lớn đồ vật, yêu cầu dũng khí, động tác khả năng lô vốn mấy ngàn vạn, lập tức lâm vào nguy cơ, thậm chí truyền ra đi còn khả năng ảnh hưởng giá cổ phiếu đâu. Ngược lại là Diệp Dương, quan côn tư lệnh, hơn nữa mục đích minh xác, đã mua 4 cái sư tử bằng đá tài liệu. Diệp trang chủ, đi ra ngoài ăn khẩu cơm, buổi chiều lại đến dạo. Hành! Ngươi vừa rồi lại xuống tay sao? Mua mấy cái? Lại mua 3 cái? Ân, ngươi xuống tay cũng quá nhanh đi. Thế nào, thiết chứng sao? Chứng A. Thiệt hay giả A? Không tin cho ngươi xem ảnh chụp. Diệp Dương lấy ra di động, cấp mấy người này xem ảnh chụp. Vài người vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt. Tổng cộng 4 cái, trừ bỏ cái thứ nhất ở ngoài bọn họ gặp qua. Mặt khác cắt ra lúc sau, cũng tất cả đều trướng. Dựa. Chu Minh thần nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt, tức khắc thay đổi. Liên tưởng đến Diệp Dương Diệp Quy Sơn trang đồ vật, chẳng lẽ, Diệp Dương ở phương diện này, cũng là kỳ nhân dị sự. Hắn vội vàng giữ chặt Diệp Dương, nói, anh em, ngày mai công bản, ngươi cũng giúp ta tuyển một chút, không, như vậy, ngươi tuyển, chỉ cần là cao băng loại trở lên nguyên liệu, bán ta đều thu. Chương 277 hào vứt 1 tỷ. Nếu Diệp Dương giúp chính mình tuyển, cuối cùng ra tới lợi nhuận, thật sự không hảo chia cắt. Quan trọng nhất chính là, Diệp Dương có thể chính mình tuyển, dựa vào cái gì làm Chu Minh thần kiếm này phân tiền. Nhưng là, Diệp Dương chính mình tuyển ra tới, bán cho chính mình, nay chẳng phải là song thắng. Bởi vì Chu Minh thần cũng phát hiện, Diệp Dương là thật sự tưởng lộng sư tử bằng đá, tuy rằng này đó phỉ thúy nguyên thạch đều trướng, chính là nguyên liệu đại bộ phận đều là nhu loại, rất ít có cao băng, pha lê loại cái loại này tài chất. Hành A. Diệp Dương đáp ứng xuống dưới. Thuận tay sự tình. Vài người cũng không có đi quá xa, liền ở thị trường bên cạnh bắt đầu ăn cái gì. Lân bàn vài người, tất cả đều là ăn mặc áo lót, quần xa lỏn, dẫm lên dép lê. Một đám nhìn qua nhưng điệu thấp. Thậm chí đều không có mang đồng hồ, mang phỉ thúy loại này đồ vật. Kết quả thảo luận, đều là giá cao tiền. Ta còn là cảm thấy phía trước kia khối nguyên liệu hảo, 1.800 vạn, cũng có kiếm. Trước không nóng nảy, công bàn ngày mai mới khai đâu. Vạn nhất mặt trên có thứ tốt đâu. Ta không phải sợ nguyên liệu bị người đoạt đi sao? Không nóng nảy, ta tổng cảm thấy có điểm sợ hãi, dự cảm không tốt, chúng ta vẫn là từ từ. 1.800 vạn, không biết còn tưởng rằng những người này ở khoác lác. Hoặc là nói chính là trò chơi tệ. Nhưng là, này đàn điệu thấp đại lão, thật là cái này vòng giữa người chơi. Người ngoài nghề vừa thấy, có đều cảm thấy chính mình không quen biết tiền. Ngày hôm sau, Diệp Dương bắt đầu tham gia công bàn, xem xét không ít tân nguyên thạch. Quả nhiên, này đó nguyên thạch so thị trường thượng muốn hảo rất nhiều, nhưng là giá cả càng cao, càng công khai trong suốt. Đương nhiên, cũng có một ít mở cửa sổ nguyên thạch. Cái gọi là mở cửa sổ nguyên thạch, chính là lộ ra một bộ phận mặt ngoài, giống nhau đều là trải qua nguyên thạch xưởng cao thủ, Dương Trường Tị Đoản, đem một cái nguyên thạch bộ phận phỉ thúy bại lộ ra tới. Thì như nói, một cái nguyên thạch đường kính đại khái 1 mét. Nhân ra ở mặt trên, khai một cái 10 cm bại lộ tầng. Kết quả này bại lộ tầng thượng, đều là pha lê loại hoặc là đế vương lục mãn lục. Lần này, giá trị tức khắc tiêu thăng. Nếu suy đoán này ngọc thạch giữa, toàn bộ là cái này mãn lục nói, kia giá trị phi thường khủng bố. Nhưng là cắt ra lúc sau, bên trong lại xuất hiện biến hóa. Tất cả đều biến thành màu trắng, màu xám. Loại thủy thượng, cũng từ pha lê loại biến thành nu loại, thậm chí là cày ruộng thứ bậc xanh lá cây loại. Vậy xong rồi. Nay bồi tiền, ít nhất thượng 100 triệu giá cả. Táng ra bại sản. Đến nỗi toàn đánh cuộc nguyên thạch, toàn dựa bề ngoài phán đoán, thiên triều quy định không thể bán. Là thật sự bị mấy năm nay nhảy lầu cấp náo. Phỉ Thúy Công bàn ám chụp 3 ngày trước đều là tham quan, Diệp Dương đi dạo một vòng, liền trong lòng hiểu rõ. Ngày thứ tư yêu cầu thả xuống ám tiêu, Diệp Dương có thể thông qua tinh thần lực tra xét những người khác đấu thầu ngạch độ, lại cao hơn một chút tới đấu thầu. Vì thế, này 3 ngày, Chu Minh Thần mang theo đoàn đội một cục đá nghiên cứu, Diệp Dương tắc đi Minh Tiêu Tràng. Cũng chính là công khai bán đấu giá tràng. Từng khối nguyên thạch phóng ra. Khởi trục giới, 1.000 vạn. 1.200 vạn. 1.250 vạn. 1.300 vạn. 1.500 vạn. Trước mắt, một cục đá liền bay lên 1.000 vạn. Diệp Dương cảm nhận được này tảng đá giữa, hoàn toàn không ẩn chứa linh khí, nhịn không được thở dài một hơi. Này có phải hay không lại là một cái lên sân thượng người? Thức mau, này tảng đá từ 1.820 vạn giá cả thành giao. Diệp Dương nhìn bán đấu giá tới tay hưng phấn lão bản, nhịn không được vì hắn bi ai. Nâng đi. Cho mời tiếp theo cái truy mọi người. Một cái tân cục đá nâng đi lên. Nay tảng đá bại lộ ở mặt ngoài, cũng là bị cắt ra ra ngọc thạch quả thực lóe mù mọi người hai mắt. Xanh mượt màu xanh lục, bị trống ở ngoài, thậm chí đánh bóng, làm người liếc mắt một cái liền nhìn đến, nay khối ngọc thạch xinh đẹp. Diệp Dương bên hai, nghe được bên cạnh óng óng nghị luận thanh âm. Nay khối ngọc thạch biểu hiện không thế nào hảo, khai chính là lưu manh cửa sổ, chỉ có này bàn tay đại địa phương là lục phỉ, mặt bên ta nhìn, vỏ rất dày a. Nếu dựa theo thấy một phân mua một phân giá cả nói, như vậy này khối tài liệu giá cả, 3.000 vạn là tối cao giới. Lão bản, cẩn thận một chút. Này nếu là một cái đường tâm màn thầu còn hảo, này nếu là cái màn thầu, kia đến lỗ chết. Nếu 2.000 vạn bắt lấy tới, vẫn là kiếm. Diệp Dương nghe những người khác nói, lại cảm thụ này ngọc thạch bên trong dư thừa linh khí. Thức nùng, tuyệt đối là thứ tốt. Diệp Dương gần nhất cũng nghe tới rồi rất nhiều người thạo nghề lời nói. Biết cái kia cái gọi là thấy một phân mua một phân ý tứ là, lộ ra tới phỉ thúy giá trị nhiều ít, liền mua nhiều ít. Tỷ như mở cửa sổ địa phương, có thể chế tác 2 cái pha lê loại vòng tay, như vậy liền định giá mấy chục vạn. Chuyên nghiệp người đồng dạng biết, bị cục đá bao trùm địa phương khác, kỳ thật đều là không tốt tồn tại. Đáng tiếc, những người này đều tưởng sai rồi. Diệp Dương không chút do dự xuống tay. Liên tiếp cử bài. Thức mau, giá cả liền chém giết tới rồi 3.000 vạn. 3.100 vạn. Diệp Dương cử bài. Mặt khác mấy cái đoàn đội người, không có biện pháp gánh vác quá lớn nguy hiểm, sôi nổi từ bỏ. Này tảng đá, trực tiếp về Diệp Dương. Theo sau, Diệp Dương lại liên tiếp ra tay, một ngày xuống dưới, mua 300 triệu giá cả phỉ thúy. 300 triệu phỉ thúy, hơn 20 khối, đôi ở bên nhau đều có thể chồng chất thành núi giả. Công bàn mấy tháng một lần, nhưng là một hơi mua nhiều như vậy người, vẫn là quá ít. Nguyên bản Chu Minh Thần một cái chuyên gia cũng cùng Diệp Dương cùng nhau nhìn chằm chằm minh chủ, kết quả giá cả một năm so một năm tàn nhẫn, này chuyên gia xem đến kinh hồn tăng đảm, lại không có quyền hạn, cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Không phải nói bọn họ sinh sôi Hoàng Kim tập đoàn không có cái này tài chính, mà là bởi vì phỉ thúy cũng không phải bọn họ chủ yếu tiêu thụ phương thức, thật là không mở ra thị trường. Đây đều là Chu Minh Thần chính mình ra tới làm cho. Thành công vẫn là phá của, Chu Minh Thần đều có thể thừa nhận, nhưng là thật muốn là bồi quá nhiều. Chính mình, cái này chuyên gia, chỉ sợ ở trong vòng liền thanh danh xú. Ngược lại là Diệp Dương, thật sự là quá ra ngoài tùy ý. Thật dám xuống tay a. Mua quá nhiều. 3 ngày minh tiêu, Diệp Dương trực tiếp mua 80 nhiều khối phỉ thúy nguyên thạch, thậm chí ở phỉ thúy thị trường bên cạnh thuê một cái kho hàng, toàn bộ gửi phỉ thúy. Này đó phỉ thúy, hắn đều không có khai, cho nên những người khác cũng không biết hắn rốt cuộc là thắng vẫn là thua. Tới rồi ám chụp ngày đó, Diệp Dương lại bắt lấy tới mười mấy khối phỉ thúy nguyên thạch. Thấu đủ 100. Thấu cái số nguyên. Kho hàng đều chật ních. Chu Minh Thần cuối cùng cũng trúng 3 cái ám tiêu, giao dịch 12 khối nguyên thạch, cuối cùng đầu nhập vào 1.200 triệu. Đương nhiên, đây là 3 người cùng nhau đầu tư. Hiện tại, liền nhìn đến đế là lỗ vốn vẫn là kiếm tiền. 4 ngày thời gian, Chu Minh Thần rõ ràng phơi đen một cái độ, thậm chí bởi vì mấy ngày hôm trước còn mang kính râm trăng bức, dẫn tới đôi mắt vị trí ngược lại màu trắng, thoạt nhìn thập phần cổ quái. 3 người đầu nhập vào 8.000 vạn, khai 5 khối đại hình phỉ thúy nguyên thạch. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng là này chỉ là nhập hàng giá cả. Cuối cùng bọn họ phát hiện, lần này chỉ sợ bồi 1.000 vạn. 1.000 vạn không tính nhiều, tam gia thừa nhận cũng có 300 trăm, nhưng là này thật sự là đen đủi. Lần này, Chu Minh Thần cùng mặt khác hai cái lão bản, sắc mặt đều có điểm hắc. Cuối cùng, Chu Minh Thần đem ánh mắt dừng ở Diệp Dương trên người. Diệp trang chủ, ngươi mua có phải hay không còn không có khai đâu? Có hay không hảo hóa bán cho chúng ta? Đích sắc còn không có khai, đi xem đi. Chương 278 đổ thạch còn không có ta khai đào bảo cửa hàng kiếm được nhiều. Diệp Dương mang theo những người này, đi trước chính mình kho hàng, theo sau, tùy ý chọn lựa một cái. Cái này, đúng là hắn tiêu phí 3.100 vạn, ở phòng đấu giá nội mua tới. Trong lúc nhất thời, Chu Minh Thần chuyên gia, toàn bộ vây quanh đi lên. Diệp Dương vội vàng nói, được rồi, các ngươi cũng đừng nghiên cứu, thảo luận nửa giờ, đều không bằng 10 phút cắt ra. Diệp Dương gọi điện thoại, kêu hiểu biết thạch xe lại đây. Ở Thủy Lệ, này đó giải thạch xe nơi nơi đều là. Bởi vì cục đá kỳ thật không vận may thua, thật sự quá lớn, nhưng là máy móc tương đối vận may thua, hoàn toàn có thể kéo lên một cái xe vận tải lớn, sau đó nơi nơi đi. Đặc biệt là loại này kho hàng địa phương, trừ bỏ Diệp Dương ở ngoài, còn có mấy nhà ở khuôn vác, hoặc là giải thạch, máy móc gong long thanh không ngừng. Diệp Dương tuyển một cái lớn nhất hào giải thạch xe lại đây, tới rồi lúc sau, vài người cùng nhau đem máy móc nâng xuống dưới, kỳ thật chính là một cái dựng lưỡi dao. Theo máy móc chuyển động, lưỡi dao cũng điên cuồng chuyển động, do đó cắt ra cục đá. Từ nơi này bắt đầu thiết. Diệp Dương tại đây trên tảng đá, vẽ một cái tuyến. Cái này tuyến bên cạnh, cùng cục đá có 20cm độ dày. Máy móc gong long chuyển động lên. Chờ đến máy móc đình chỉ, liền dùng suốt 5 cái giờ thời gian. Diệp Dương đi lên lấy cậy côn 1-2, trong phút chốc, mọi người đôi mắt toàn bộ trừng lớn. Bởi vì bọn họ phát hiện, này tảng đá nội có càn khôn. Nguyên bản, chỉ có mấy cái bàn tay đại màu xanh lục phỉ thúy địa phương, thậm chí, dùng đèn tin, mắt thường, cùng với phân tích tới nói, chung quanh đều là màu trắng. Chỉ là cái này địa phương có màu xanh lục, này không phải chơi lưu manh sao. Nhưng là loại này thủy thật sự là thật tốt quá, nhan sắc cũng hảo, hơn nữa này cục đá trọng đạt 4 tấn. Quả thực là quái vật khổng lồ, giá hư cao, cuối cùng bị Diệp Dương bắt lấy. Kết quả là 100 triệu không nghĩ tới. Hai cái lớn bằng bàn tay lục phỉ thúy địa phương, cư nhiên như là một cái thai mèo bên cạnh giống nhau, nghịch ngậm dò ra cục đá tầng. Mà bên trong, màu xanh lục càng lớn, bên trong càng là xuất hiện một cái mâm tròn miêu mặt, thủy bát đi lên, lập tức nhìn ra màu xanh lục cái đáy. Ti, T, A, Trướng, Trướng A, cao băng loại, tiếp cận pha lên loại, đế vương lục. Này tuyệt đối là đế vương lục. Kỳ thật người thạo nghề đối với đế vương lục hình dung, cũng mọi thuyết xôn xao, nhưng là không hề nghi ngờ, sắc mãn mà giật, đều nhu hòa, chính là đế vương lục tiền đề. Hơn nữa, đây là một cái suốt 4 tấn cục đá A. Chỉ là vừa mới kia 20cm vật liệu thừa, chỉ sợ cũng giá trị 100 triệu trở lên, càng đừng nói dư lại toàn bộ cục đá. Giờ khắc này, Chu Minh thần ốc, Nô Khuyến ốc, Giang thần cũng ốc. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, một cục đá phiên gấp 100 lần giá cả, cực đâu thắng đó đô thị chi vương sao? Nay cục đá, thật sự quá làm người chấn kinh rồi. Mặt khác kho hàng người tất cả đều chạy tới, kinh ngạc nhìn này tảng đá. Đại kinh tiểu quái cái gì? Nay hết thể liền 5 cái giờ, khi nào có thể thiết xong? Diệp Dương thật sự cảm thấy lãng phí thời gian. Sớm biết rằng như vậy, mấy ngày nay liền chính mình động thủ thiết cục đá. Theo sau, Diệp Dương có gọi tới 2 cái giải thạch xe. Dứt khoát cố định hào lúc sau, hai bên bắt đầu thiết, hơn nữa phía trước tài rất vật liệu thừa, cũng làm đi tiểu thạch xe bắt đầu cát, cuối cùng đào ra một cái đường kính 1m, 10cm mâm tròn. Đương nhiên, chung quanh còn có màu trắng ngọc thạch, khoan địa phương có 30cm, hẹp địa phương, cũng ước chừng có 10cm. Như vậy hậu nham thạch tầng, ai có thể nhìn đến bên trong có ngọc thạch? Trừ phi có thấu thị mắt. Nhưng là này một khối, cũng đã định giá 100 triệu, lại còn có kiếm. Diệp Dương. Này ngọc thạch thật tốt quá, ngươi tính toán bán sao? Ngươi không thu. Ta thu a, ta thu. Chu Minh thần nôn nóng kêu. Diệp Dương khó hiểu nói, ngươi đều nói ngươi thu, kia như thế nào còn hỏi ta mua không mua? Bởi vì này ngọc liêu thật tốt quá, ta sợ ngươi không bỏ được. Không bỏ được. Thứ này ở linh tuyển bên trong phao mấy ngày là được, có cái gì không bỏ được? Không có gì không bỏ được, ta còn có rất nhiều đâu, ngươi muốn, bán cho ngươi. Chu Minh thần gật đầu. Lại xem này ngọc thạch thể tích, cùng đoàn đội thương lượng lên, cuối cùng cấp Diệp Dương ra một cái giá. Diệp trang chủ, trình khối, ta cho ngươi 1.300.000.000. Hành, cho ngươi. Diệp Dương cũng rất hào phóng. Chu Minh thần như đạt được trí bảo, vội vàng đem này nguyên thạch tìm người vận chuyển, càng là đầu kết xù bảo hiểm. Diệp Dương, ta cảm giác ngươi phương diện này, thật là có thiên phú, ngươi xem ngươi mấy ngày nay, đấu thầu như vậy nhiều cục đá, này cục đá hoàn toàn đại trướng, không bằng dứt khoát làm ngọc thạch ngành sản xuất đi. Diệp Dương nghe xong trực tiếp bất đắc dĩ cười. Chúng ta tới nơi này, đều 5 ngày đi, ta liền kiếm lời 300 triệu, ta ở nhà nhàn nhã mở ra đào bảo cửa hàng, mỗi ngày cũng 400-500 triệu trên dưới, ta làm gì như vậy mệt đâu. Này kiếm tiền tốc độ, cũng quá chậm. Huống chi, nào có như vậy nhiều cục đá, có thể cho ngươi kiếm tiền. Diệp Dương chỉ sợ điều đi rồi trên thị trường tốt nhất một đám cục đá, những cái đó không bán đi, chỉ sợ toàn bộ muốn sụp đổ. Như thế nói, này một trận thị trường tuyệt đối sẽ đê mê, trừ phi có tân nguyên thạch quần quận không ngừng tiến vào đến thị trường. Đích xác sẽ như thế, nhưng là thị trường thượng khai ra tới nguyên thạch sẽ giảm bất cũng là không tranh sự thật. Quan trọng nhất chính là, Diệp Dương khai ra tới phỉ thúy, sẽ không chạy về phía thị trường. Những cái đó đều là hắn chế tác đại trận tài liệu. Chu Minh Thần mặt khác hai cái hợp tác đồng bọn, hơn nữa chuyên nghiệp giám định sư nghe được Diệp Dương nói, trong lúc nhất thời đều hết trô nói rồi. Vì cái gì ẩn ẩn có chút tay ngứa, muốn hành hung cái này khoe giàu quái một đốn. Chỉ là, Diệp Dương nói được cũng là sự thật a. Nay liên càng làm cho nhân sinh khí. Theo sau, Diệp Dương lấy cơ tới Thụy Lệ nhiều ngày như vậy, cũng không có đi du lịch một phen, dẫn đầu rời đi. Chu Minh Thần đám người, tự nhiên cũng hộ tống chính mình giá trên trời mua sắm phỉ thúy, đường về. Ban đêm, Diệp Dương đi đến chính mình thuê kho hàng nội, rút ra một phen trường đao, trực tiếp đối với này đó ngọc thạch chém đi xuống. Cây đao này là Diệp Dương dùng thợ rèn chi thần kỹ năng chế tác, lực lượng cao tới 120 điểm. Đương nhiên, phía trước chính mình tài liệu, đều chế tác gậy trống, hơn nữa đao thể tích tương đối tiểu, cho nên lực lượng cực hạn chính là này đó. Nhưng là, tự thân thuộc tính, hơn nữa cây đao này, làm Diệp Dương có thể không gì chặn được. Ba ba ba. Diệp Dương bắt đầu cắt này đó nguyên thạch. Thức mau, đại diện tích thổ tra hòn đá bị cắt rớt, chỉ còn lại có phỉ thúy bộ phận. Mỗi một cái nguyên thạch bên trong, xuất hiện đại diện tích phỉ thúy. Càng làm cho người kinh ngạc thời điểm, Diệp Dương giơ tay, này đó phỉ thúy liền biến mất ở tại chỗ. Xoát xoát xoát. Diệp Dương động tác thực mau, một đám nguyên thạch bị cắt. Xanh biếc, màu xanh táo, vô sắc, màu tím, màu vàng, màu đỏ. Hy hữu, không hy hữu, tất cả đều xuất hiện. Mà theo cánh tay hắn huy động, này đó nguyên thạch lại sôi nổi biến mất. Tay áo càn khôn chứa đầy lúc sau, Diệp Dương lại lấy ra một cái nữ sĩ vỏ sò bao, bắt đầu thu vào phỉ thúy, một cái bên trong có thể chứa 9, ước chừng dùng 8 vỏ sò bao, mới chứa này đó phỉ thúy. Lúc này mới rất nhanh. Chương 279 quốc lộ sửa được rồi. Đem sở hữu ngọc thạch toàn bộ chứa đi lúc sau, Diệp Dương lúc này mới rời đi này kho hàng, đi phía trước, còn thôi miên kho hàng quản lý cùng một ít khuân vác công nhân. Làm cho bọn họ cho rằng này đó ngọc thạch toàn bộ bị vận chuyển đi rồi. Như vậy cũng tiết kiệm Diệp Dương sự tình, bằng không chờ đến cục đá vận hồi Diệp Quy Sơn Trang, này phải đợi bao lâu. Thôi miên xong, lại xâm lấn video theo dõi tạo thành phá hư. Lần này, liền không hề dấu vết. Theo sau, Diệp Dương trực tiếp kéo dài qua núi sông. Từ Thụy Lệ đến Xê Đều, khoảng cách ít nhất có 1.400. Bất quá Diệp Dương hiện tại tốc độ, đã viễn siêu chiếc xe tốc độ, thậm chí vượt qua vận tốc cấm thanh. Diệp Dương nháy mắt đi ra khỏi phát, tức khắc dẫn phát một tiếng âm bạo. Bất quá nhân loại thân hình rất nhỏ, âm bạo tạo thành hiệu quả, xa xa không bằng máy móc, phi cơ trực thăng cái loại này thanh âm. Cho nên cho dù có người kinh ngạc, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Diệp Dương cảm thấy giờ khắc này chính mình, thật là thần. Tốc độ bùng nổ lúc sau, chỉ đi tới 15 phút, Diệp Dương cũng đã vượt qua 400 km. Truyền tống. Không cần tiếp tục chạy như điên, chỉ cần một cái truyền tống. Diệp Dương liền quay trở về Xê Đều. Trong phút chốc, hắn cảm giác được mát mẻ hơi thở. Khí hậu điều tiết làm nơi này bốn mùa như xuân. Chủ nhân! Chủ nhân! Từ đảo, Câu Huyền sôi nổi chào hỏi. Diệp Dương gật gật đầu, bước chân chợt lóe, liền xuất hiện ở hai hào trên núi. Siêu cấp linh tuyển còn đang không ngừng phun ra linh dịch tới. Này linh tuyển không biết có thể hay không rời đi, nếu không nói, tiềm câu đảo bên kia, chỉ sợ cũng không có linh tuyển tầm bổ. Ta muốn mỗi ngày qua lại khuân vác linh tuyển thủy sao. Diệp Dương nghĩ nghĩ, chỉ có thể đem việc này tạm thời vứt chi sau đầu. Bởi vì, nếu linh tuyển thủy xuất hiện ở trong biển, lấy nó quần quận không ngừng rót vào linh tuyển thủy, chẳng phải là sẽ làm mặt khác nước biển cũng đi theo trở thành linh tuyển, kia hải dương chẳng phải là lộn xộn. Bất quá, linh tuyển thủy cũng chảy vào ngầm, nhưng là chịu hệ thống ước thúc, lại sẽ không làm cho cả đại cát sơn thôn thay đổi. Nói như vậy, hẳn là có chính mình ước thúc điều kiện. Đáng tiếc chính là, Diệp Dương thử giống như không có biện pháp di động. Diệp Dương bất đắc dĩ từ bỏ, theo sau đem cắt tốt phỉ thúy để vào linh tuyển thủy giữa dự dụng. Này đó phỉ thúy nguyên bản phẩm chất cũng có cao có thấp. Diệp Dương sẽ không đi mua một ít hàng ngon giá rẻ đồ vật, càng là đi đánh cuộc cái kia đại vận. phía trước cấp Chu Minh Thần cái kia phỉ thúy, hoàn toàn là bởi vì kia phỉ thúy hình dạng kỳ ba, căn bản không thích hợp điều khắc. Mặt khác đến thích hợp, quý giá trị 200 triệu nhiều, cắt ra tới cũng là băng loại, nhưng là thật sự kiếm lời sao? Căn bản không kiếm, có lẽ còn muốn lô vốn. Nhưng lại như vậy ngọc thạch, chỉ cần ở linh tuyển thủy nội, dựng dục một ngày, liền có thể hóa thành pha lê loại, thậm chí trở thành một ít linh ngọc. Lúc này, Diệp Dương sẽ không để ý chuyển không chuyển, chỉ cần có thể chế tác thành đại trận mắt trận, hết thể đều có thể. Lúc sau mấy ngày, Diệp Dương nhàn nhã độ nhật, mỗi ngày điêu khắc một chút ngọc thạch, sau đó vô vô video, Tuần Sơn, ngồi chờ tiền từ đào bảo cửa hàng rơi xuống. Đảo mắt, đã đến giờ 10 tháng trung tuần. Nắng gắt cuối thu như cũ thực tràn đầy, đại cát sơn nội một ít cây cối, lại lặng yên xuất hiện biến hóa. Lá cây bắt đầu biến thành màu vàng, màu cam, ngụ ý mùa thu đã đến. Diệp Quy Sơn trang nội lại không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí vài tòa trên núi thực vật đều không có, hoa hồng viên cũng khai đến phi thường tràn đầy. Nhà gỗ nội, Diệp Dương điêu khắc thượng cuối cùng một bút, thu tay. Một cái lớn lên 1 mét, đường kính ở 50cm tả hữu che kín phủ văn ngọc cọc, hoàn toàn hoàn thành. Đây là hắn hoàn thành đệ 13 cái ngọc cọc. Như vậy ngọc cọc, yêu cầu thấu đủ 99. Bất quá Diệp Dương hiện tại càng ngày càng thuận tay, hơn nữa điêu khắc hoàn toàn sử dụng linh khí, một ngày có thể điêu khắc 10 cái. Phía trước điêu khắc mãn, chỉ là bởi vì này đó phỉ thúy ở linh tuyển dễ chịu hạ, biến hóa chậm. Hiện tại, thấp kém nhất nhu loại phỉ thúy, đều phải tiến hóa trở thành pha lê loại, như vậy Diệp Dương liền có thể nhanh hơn tốc độ. Diệp Dương nghĩ lại đi vớt một khối ngọc thạch thời điểm, điện thoại lại vang lên. Vừa thấy, là Liêu Đại Sơn. Thôn trưởng. Diệp Dương A, có chuyện tốt, lộ thông. Liêu Đại Sơn thập phần kích động. Đại Cát Sơn thông 1 km con đường, liên tiếp thượng đường cao tốc. Đừng xem thường này 1 km, có người nói còn không phải là 1.000 mét sao. Chính là này 1.000 mét đều là núi hoang, đất hoang, thậm chí có đường sông thời điểm, căn bản không có biện pháp thông xe. Nhưng là, một khi này 1.000 mét bị đả thông, lập tức liền hoàn toàn bất động. Giao thông phương tiện, nháy mắt liền giải quyết vấn đề lớn. Nông thôn liên tiếp thành thị một cái tuyến đường chính, làm nguyên bản đi thông trấn trên con đường thời gian, ngắn lại đến 20 phút. Đi thông thành thị con đường, ngắn lại đến 1 tiếng đồng hồ. Đôi khi, thời gian, chính là tư bản. Hơn nữa, trong thôn cũng có thể chậm rãi phát triển lên, không chỉ có cực hạn với nhà xưởng, thậm chí có thể đả thông khách du lịch. Vô luận nói như thế nào, đây đều là ở phát triển, đối Diệp Dương nhà xưởng, cũng có chỗ lợi. Nga. Ta đây cần phải đi xem, thôn trưởng ngươi chờ ta, chúng ta lên xe căng gió. Ha ha ha, căng gió không đều mang nữ hoa tử sao, ta này nhưng chiếm tiện nghi. Thôn trưởng hài hước lên. Hắn là thật sự cao hứng. Thức mau, Diệp Dương liền lái xe lại đây, theo trong thôn con đường, đi trước nhị xưởng. Nhị xưởng trước cửa, một cái thẳng tắp con đường xuất hiện, ngăm đen mỡ lá đường cái, chỉnh tề tiêu chí tuyến, thậm chí hai sườn còn có người hành hoành nói. Nay lộ mấy ngày hôm trước màu lam ngăn cản bài còn không có hủy đi. Hiện tại đều làm cho sạch sẽ, một đám người đứng ở Liêu Đại Sơn bên cạnh, trong đó một tên béo, đặc biệt thấy được. Quách Càng. Cái kia tiếp được công trình nhà thầu. Lúc này hắn đã gầy rất nhiều, nay hơn một tháng cũng không thiếu lo liệu, liền sợ Diệp Dương trừng trị hắn. Nay tuyệt đối là hắn nhiều năm như vậy, nhất dụng tâm hoàn thành công trình. Quả thực là dùng sinh mệnh đi phân đấu. Diệp trang chủ, ngươi xem quốc lộ đã sửa được rồi, ngươi kiểm tra một chút. Diệp Dương làm lơ đối phương, mà là làm Liêu Đại Sơn lên xe. Lúc này còn có mặt khác chiếc xe, cũng đi theo Diệp Dương đi tới. Nay một tháng, trong thôn nhiều vài đài xe, hơn nữa xe cư nhiên đều không phải thấp xứng, không sai biệt lắm đều ở 10 vạn 20 vạn tả hữu, Mercedes-Benz đều có. Những người này ra, là bởi vì không phải nhóm đầu tiên cải tạo phòng ở, hơn nữa người trong thôn đối với xe thật sự hướng tới, cảm giác khai cái xe, thật giống như là kiếm lời đồng tiền lớn giống nhau. Thức mau, Diệp Dương xe mặt sau, liền xuất hiện một cái đoàn xe, khai hướng đường cao tốc. Dọc theo đường đi, chung quanh hai sườn đều là núi hoang, còn vượt qua một cái tiểu xảo, cuối cùng tới đường cao tốc đại kiểu cũng đầu đường. Quay đầu, lại đi phía trước đi, đi lên nhưng hạ không tới. Đến lúc đó liền phải đi phía trước khai thật lâu, ít nhất 3 km, sau đó quay đầu phản hồi, lại hạ kiểu phản hồi. Bạch bạch lãng phí thời gian. Hiện tại, con đường này đã thực hảo. Diệp Dương lái xe đã trở lại. Mọi người đều thực hưng phấn, này vẫn là lần đầu tiên lên đường. Chờ đến phản hồi trong thôn, Quách Càng cơ hồ dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Diệp Dương. Diệp trang chủ, này lộ tu còn vừa lòng sao? Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, còn hành, ít nhất là ngươi nên làm, chính mình đi theo nên kết toán, về sau cùng chúng ta thôn không có gì quan hệ, sau này ngươi tiếp công trình, ly chúng ta thôn xa một chút. Là, Quách Càng như được đại xá. Chương 280 toàn diện phát triển đại cắt sân thôn. Quách Đạt đi rồi, trong thôn người cũng thập phần náo nhiệt, thậm chí thôn trưởng tổ chức kiến hội, mời khách ăn cơm. Tu một cái lộ, đối đại cắt sơn tới nói, quá trọng yếu. Khó tránh khỏi không hưng phấn. Đương nhiên, đại gia còn có càng cao hứng sự tình, tỉ như nói Diệp Dương tiểu học, cùng cửa hàng, cũng mau hoàn thiện. Diệp Dương còn tuyên bố tin tức, làm người trong thôn trình báo một chút, hay không muốn thuê cửa hàng, nếu không thuê nói, Diệp Dương chính mình nhận người khai. Bất quá, trong thôn nông dân, thật đúng là không có gì làm buôn bán kinh doanh đầu óc. Cho nên, Diệp Dương cửa hàng, cư nhiên không ai khai. Không ai khai, Diệp Dương chính mình khai. Kỳ thật nói trắng ra là, hắn trực tiếp cao tân mời một cái giám đốc, tới phụ trách này phố. Tân giám đốc gọi là Trần Quý Giá, tuổi ở 45 tuổi, có đại thương trường quản lý kinh nghiệm, bị Diệp Dương cao tân mời lại đây. Trần giám đốc, ta này hai con phố, không phải vì kiếm bao nhiêu tiền, mà là làm trong thôn phát triển lên, làm trong thôn người, thể nghiệm một chút thành thị chung sinh hoạt, càng đơn giản điểm tới nói, phát triển chính là tiện lợi. Ngươi chỉ cần làm được không lô vốn là hành, nhưng là ngàn vạn không cần lấy ích lợi ưu tiên, minh bạch sao? Trần Quý Giá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lão bản, nhưng là hắn ở tới phía trước, cũng hiểu biết quá Diệp Dương. Thật sự là bởi vì, hắn 22 tuổi nữ nhi, chính là Diệp Dương fans. Cho nên, Diệp Dương thông báo tuyển dụng giám đốc cùng đại lý thương thời điểm, hắn nữ nhi cũng trực tiếp cho hắn mua. Trần Quý Giá ở trước kia đại thương trường, làm được cũng có chút buồn bực thất bại, dứt khoát đầu lý lịch sơ lược, cư nhiên trúng tuyển. Lớn nhất nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì hắn là người địa phương đi. Rốt cuộc, rất nhiều thời điểm, xá ra phiết nghiệp sự tình, không ổn định, Diệp Dương đại bộ phận thời điểm vẫn là ưu tiên trúng tuyển C đều người. Lão bản, ta hiểu được, ta hiện tại điều chỉnh một chút sách lược, ta vốn dĩ cho rằng, ngài là muốn chế tạo khách du lịch. Trần Quý Giá nói. Diệp Dương cười cười. Ngươi nếu có thể chế tạo, cũng đúng. Ân, kia lão bản, ta trước cho ngươi hồi báo một chút, ta nguyên bản tính toán an bài. Đại bộ phận thương trường, kỳ thật đều là thông báo tuyển dụng mặt khác cửa hàng, thuê nhà, tiến tới tiến hành quản lý. Kỳ thật có người sẽ phát hiện, một cái thương trường quật khởi, có rất nhiều phương diện, còn có thương trường, dần dần liền sẽ xuống dốc. Cái này cùng thương trường nội thương gia, có quá lớn quan hệ. Liên tỷ như nói Nam Kinh trấn trên mấy cái thương trường, chung quanh thị trấn. Trong thôn mặt người, đều sẽ đi dạo. Kết quả, như vậy dẫn tới, đi người đại bộ phận đều là trung lão niên, hơn nữa nữ nhân chiếm đa số. Vì thế, thương gia dần dần liền phát hiện, trung lão niên phụ nữ quần áo hảo bán, mọi người đều thượng này phê hóa. Thậm chí, càng tiện nghi càng tốt, các lão nhân sợ tiêu tiền. Sau đó, kém tệ đuổi đi lương tệ, dần dần, bên trong hàng hóa càng ngày càng xấu, càng ngày càng kém. Khách nhân cũng không phải ngốc tử, nhìn không ra tới tốt xấu sao. Dần dần, chất lượng tốt khách hàng liền sẽ không đi qua. Cũng may, Diệp Dương không có này bộ phận nghi ngờ, bởi vì hắn có thể chính mình ra tiền khai, mướn người tới làm. Trần Quý Giá nói, lão bản, đầu tiên, chúng ta muốn tăng lên các thôn dân sinh hoạt phẩm chất, như vậy ăn, mặc, ở, đi lại chính là mấu chốt, đầu tiên muốn khai đơn giản, chính là siêu thị, dược phòng, tiệm cắt tóc, tiệm cơm, y y mũ trang phục, lữ quán, còn có, chính là ngân hàng. Ngân hàng cái này không thể tả hữu. Có thể tiến cử, mặt khác đồ vật, đều có thể bố trí. Đặc biệt là siêu thị, tiệm thuốc này hai cái. Có thể đi chiêu thương. Y ghi mũ trang phục cái này có thể chính mình thu phục. Tiệm cơm cái này, thao tác tính liền cao rất nhiều, cũng là dễ dàng nhất xuất sắc đồ vật. Tiệm lẩu, tiệm đồ nướng, tiệm cơm vân vân. Diệp Dương cười cười, trang phục cửa hàng cái này ngươi coi trọng một chút. Tiệm cơm nói, ta sợ ngươi lộng lên, sẽ mệt chết, mấy ngày nay ngươi đã đến rồi, đi ăn nhà ăn sao? Trần Quý Giá cảm thán một tiếng, ăn, thật sự ăn, cho nên ta mới cảm thấy, cái này tiệm cơm có làm. Nga. Trần Quý Giá nói, Diệp trang chủ, ta biết, ngươi đối công nhân là thật sự hảo, kỳ thật đây cũng là phục vụ trong thôn người, nhưng là, thôn ngoại người đâu. Ngươi hiện tại thanh danh đại, ở tân thời đại, cái này kêu làm lưu lượng. Ngươi hẳn là không thể phủ nhận, không chỉ là ngươi, còn có Diệp Hinh, đều có rất nhiều fans, này đó fans, khả năng trèo đèo lội suối, muốn nhìn ngươi một chút sinh ra địa phương. Ân, nữ nhi của ta nói, cái này kêu vong hồng đánh tạp. Cho nên nói, ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này, chế tác thành một cái vong hồng đánh tạp địa phương, cũng có thể mở ra một bộ phận địa phương, tỉ như nói vườn trái cây, hoa hồng viên, trở thành phong cảnh khu, sau đó làm người tới. Tiệm cơm có thể dùng ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn chế tác, ta biết trước một trận đỉnh tế khách sạn lớn sự tình, nếu chúng ta sợ người khác ảnh hưởng thanh danh của chúng ta vì cái gì không chính mình làm đâu. Đến lúc đó, mộ danh mà đến người, ăn cũng là thật thật tại tại, ngươi đổ vật, đúng không? Nay chân quý giá, có điểm đổ vật ta. Diệp Dương kinh ngạc nhìn đối phương. Theo sau, Trần Quý Gia tiếp tục nói, ăn uống ngành sản xuất, dễ dàng nhất dẫn đường dòng người, kỳ thật ta biết, Diệp Trang chủ tựa hồ tưởng phát triển thôn này, nhưng là Đại Cát Sơn thôn trấn thực hẻo lánh, quan trọng nhất chính là, người quá ít, nếu ít người, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là nhận người. Ăn uống nghiệp chuẩn bị cho tốt, có thể cung cấp rất nhiều cương vị, trong thôn hiện tại không ai, mặt khác thôn người, lại có thể lại đây đảm nhiệm người phục vụ linh tinh, đây cũng là một loại phát triển. Dần dần, chung quanh thôn lấy Đại Cát Sơn thôn vì phát triển, liền có thể từ nhỏ thôn, biến thành đại thôn. Do đó từ đại thôn, biến thành hương trấn. Còn có một chút, chính là nhà ăn tuy rằng ăn ngon, nhưng là hôn tang gả cưới, chỉ sợ không có biện pháp ở nhà ăn xử lý đi, đại gia vẫn là tán thành tiệm cơm. Một phen lời nói, làm Diệp Dương đối Trần Quý Giá thật là lau mắt mà nhìn. Ta cảm giác kinh tế phát triển tư hẳn là có ngươi một cái chức vị, ngươi người này, thật sự rất có tài hoa. Chỉ là một cái thương trường, bởi vì chính mình một ý niệm, này Trần Quý Giá tưởng đồ vật, thật đúng là nhiều. Diệp Dương thập phần vừa lòng. Chính ngươi đi làm đi. Cụ thể yêu cầu cái gì trợ giúp, đều có thể đề một ít, ân, cùng Hồng Ngọc đề, ta chính là phủi tay trưởng quầy. Diệp Dương cười cười. Hắn tuy rằng là phủi tay trưởng quầy, nhưng là ban đầu đại phương hướng thời điểm, hắn cần thiết đem khống. Nói cách khác, thôn phát triển oai làm sao bây giờ?